Yêu La công chúa cúi đầu ở tiểu đạo bên trên chậm rãi tiến lên, là hoàng huynh để ta quá. Nhưng coi như ta đến nơi này, cũng như thế có thể cảm nhận được trong lòng do dự. Triệu Nam đuổi tới. Nhữ mày nói, ngươi đến trước không có đã nói với ta chuyện này. Yêu La công chúa ấy này nói, không mách lao sư là chính ta chú ý ta nghĩ nếu như mách lao sư lời của ngươi, bởi vì hoàng huynh ý tứ, lao sư ngươi liền sẽ trực tiếp tiếp thu ta đến. Tại sao hiện tại lại nói cho ta? Nhưng nếu như Yêu La không thẳng thắn, liền không có cách nào cẩn thận mà đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Yêu La công chúa đột nhiên ngừng lại, hướng về Triệu Nam vươn tay ra, trong lòng bàn tay, liền vỏ mang kiếm hào quang thánh kiếm chậm rãi xuất hiện. Nàng hai tay nắm quang huy thanh kiếm, ánh mắt sáng quắc nói, xin mời lao sư ngươi nói cho ta. Lúc trước là vì cái gì, mới để ta chiếm được hắn? Đến cùng là vì cái gì, để ta trở thành thần tuyển giả? Hắn không có nói cho ngươi biết. Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói. Yêu La công chúa lắc lắc đầu nói, từ lần trước ở yêu tinh chi sâm gặp gỡ sau khi không lâu. Hiện thân mấy lần ở ngoài. Từ rời đi lưu ngưng cảnh sau khi, liền không xuất hiện nữa quá. Vì lẽ đó, Yêu La hy vọng có thể từ ngài trên người biết đáp án. Triệu Nam nhưng đột nhiên nói, liên quan với cái vấn đề này, ngươi từ trước không có hỏi rõ quá. Ta chỉ là muốn nghe được chân chính trong miệng lao sư đáp án. Yêu La công chúa nhìn Triệu Nam, trước nay chưa từng có nghiêm túc nói, mà hắn. Yêu La cũng không giống bởi vì vấn đề thế này mà để hắn cảm giác được buồn phiền. Triệu Nam gật gù, như vậy. Bởi vì ta khá là hiện thực một ít đi. Yêu La công chúa nhẹ giọng nói, bởi vì đó là trên thế gian dường như mộng ảo như thế thuần mỹ. Nếu như từ phần này thuần mỹ bên trong nói ra có chứa công danh lợi lộc chi tâm, sẽ chỉ làm người khổ sở. Cho dù thương hải tăng điển, cho dù thời gian đình chỉ, Yêu La cũng muốn bảo vệ phần này thuần mỹ. Vì lẽ đó, Yêu La hy vọng đáp án là từ ngài trong miệng nói ra. Cho dù biết rõ, các ngươi đều là đồng nhất cái, vẹn vẹn là khác nhau tính cách biểu hiện hình thức. Ta đại khái hiểu ý của ngươi. Triệu Nam gật gật đầu nói. Yêu La công chúa nói, hay là ngài cảm thấy đây là một loại lừa mình dối người. Nhưng trên đời này, lại có ai chưa từng là đang lừa gạt chính mình. Không sao. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngươi đúng là bởi vì ta mới cuối cùng kế thừa quang huy kỵ sĩ vương lực lượng. Ngươi muốn biết đáp án, vốn là cũng có thể là ta chính mồm nói cho ngươi mới đúng. Yêu La công chúa hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng mà đến, xin mời lao sư nói cho ta đáp án. Còn nhớ ngươi đã từng bị một con quái vật bắt đi lần kia sao? Triệu Nam hồi ức nói, ngay khi Thản Ni Á Vương thành thời điểm. Đầu kia quái vật thậm chí muốn thông qua chính mình đến sinh ra đời sau, chuyện như vậy Yêu La công chúa tự nhiên không có quên. Bởi vậy gật gật đầu. Lúc đó từ trên người ngươi, sức mạnh bùng lên, sử dụng loại kia quái vật sợ sệt, mới để ta cuối cùng có để ngươi triệt để kế thừa quang huy kỵ sĩ vương lực lượng ý nghĩ. Lúc đó, cái kia trước, Yêu La công chúa sửng sốt nói, ở ngả khoa tư nước thời điểm. Triệu Nam bình tĩnh nói, đó là ngươi lần thứ nhất gợi ra trong cơ thể quang huy kỵ sĩ vương huyết thống lực lượng. Lúc đó thì có một cái mơ hồ ý nghĩ. Thế nhưng quang huy kỵ sĩ vương huyết mạch không cũng chỉ có một mình ngươi, còn có A Khắc Lưu Tư. Trên thực tế, ta thậm chí cảm thấy nếu như người thừa kế là A Khắc Lưu Tư, có thể so với ngươi càng thích hợp. Nói thật, lúc đó tình huống ngươi, đại khái chỉ có thể xem như là một loại gánh vác. Yêu La công chúa cười khổ nói, không có thể trở thành vương sư đại nhân ngài đệ nhất tuyển giả. Yêu La là ở là không thể tả đây. Triệu Nam tự mình tự nói, thế nhưng thánh kiếm nhưng lựa chọn ngươi. Sau đó ngươi cùng cực thiện phân thân bị hút vào kiếm trong vỏ, đồng thời cuối cùng kế thừa, nhưng là ngoài ý liệu của ta. Bất quá nếu sự tình là như vậy phát sinh, ta không thể lật đổ. Hơn nữa vỏ kiếm nếu lựa chọn chính là ngươi, ta thì càng thêm không có cách nào ngăn cản. Mà ta càng thêm không nghĩ tới, chính mình một cái phân thân cuối cùng sẽ cùng ngươi lấy loại này hình thành một loại càng không thể phân cách quan hệ. Bất quá này cũng không phải chuyện xấu tình, tối thiểu bởi vì tầng này quan hệ, nắm giữ quang huy kỵ sĩ vương nghề nghiệp ngươi, chí ít sẽ không ở ta phía đối lập bên trên. Yêu La công chúa thấp giọng nói, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Yêu La liền chỉ có điều là vương sư đại nhân ngài trong tay quân cờ sao? Quân cờ? Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, không, không ai có thể có tư cách bài bố một người khác vận mệnh. Dù cho là một quãng thời gian bên trong ảnh hưởng cũng được, nhưng cá thể trước sau còn là một thể, tự mình. Nếu như là quân cờ, ngươi hiện tại thì sẽ không đứng ở chỗ này, cùng ta nói những thứ này. Yêu La công chúa lần thứ hai cười khổ nói, vương sư đại nhân nói chuyện, đúng là trước sau như một rào hoạt, không ai có thể có tư cách. Thế nhưng không có nghĩa là không ai có thể có năng lực. Triệu Nam sững sờ, sau đó tự rêu giống như thở dài nói, xem ra một cái khác ta đúng là dạy một cái hết sức xuất sắc học sinh đi ra. Ú đọc sách. Ưu La công chúa nhưng nắm trong tay hào quang thanh kiếm, rỗi ra nằm đầm đến, nghiêm mặt nói, vương sư đại nhân, Ưu La đã nghe được mình muốn đáp án. Hiện tại, cũng đem Ưu La quyết định báo cho ngươi. Triệu Nam lắng nghe. Ta không cách nào dứt bỏ chính mình con dân. Phần này lực lượng, Ưu La chỉ thích dùng cho bảo vệ tín nhiệm ta dân chúng. Ta hội ở lại ứng phó hải tộc phía trên chiến trường, ta sẽ không đi cái kia tinh linh thông thiên chi lộ, càng thêm sẽ không ở lại bên cạnh ngài, tìm kiếm che chở. Đời này này thân, chỉ vì bảo vệ ta con dân mà tồn tại. Một luồng thanh tân mà lại cứng cỏi ý chí, ở Triệu Nam trước từ từ tăng lên trên, liền dường như bạo trong mưa gió hào quang như thế. Trở thành thần linh loại, nắm giữ sáu anh hùng một trong mạnh mẽ nghề nghiệp, rốt cục cũng ở vào giờ phút này, ký thác chúc lẫn ý chí của chính mình. Đúng là lớn rồi. Không thấy cái kia tắm rửa ở quang huy bên trong bóng người, Triệu Nam hướng về Trầm Tình trong lúc đó đi đến, một mặt lặng lẽ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1153, biến mất hiển giả chi tháp. Chương 1153, biến mất hiển giả chi tháp. Sau đó Ưu La công chúa lặng lẽ rời đi Thính Phong Thành. Triệu Nam cũng đã ở Trầm Tinh trong lúc đó chuẩn bị thông qua đưa tin trở về Đông Hải vực. Trước khi đi, Triệu Nam nhớ tới đã có một quãng thời gian không có cùng Lạc Khắc cùng với Quế Ti Ti liên hệ. Nhớ tới lần trước để cho hai người đi bảng bối thành nói cho ở sấn để hắn thẻ là tiến hành cảm tình mạch kín lượng sản kế hoạch, hai người hoàn thành sau khi liền nói muốn đi hiển giả chi tháp một chuyến. Thời gian dài như vậy chưa hề trả lời. Là chuyện gì xảy ra sao? Triệu Nam trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp lên. Vốn định truyền tống đến Đông Hải tọa độ thiết trí lập tức thì càng cải đến Lạc Khắc nắm giữ thủy tinh bên trong. Thế nhưng truyền tống nhưng thất bại. Không có thông tin, truyền tống cũng thất bại. Hai người nếu như là phát sinh cái gì bất ngờ, như vậy là bị vây ở cái gì ngăn cách địa phương. Xem ra nguyên kế hoạch trở về Đông Hải vực nhật trình còn cần đẩy sau một ít. Lạc Khắc là chịu đến ai ở sần dặn dò, bởi vì năm đó đã từng chăm sóc, mà cho hiền giả chi tháp Ú Lì Xẹt đưa tới một ít tiểu lễ vật. Nếu như Lạc Khắc cùng Quế Ti Ti lúc đó liền xuất phát, hiện tại hẳn là đã sớm ở hiền giả chi tháp vị trí bên trong vùng rừng rậm kia. Một nhánh tinh linh nhân bộ lạc đời đời chỗ ở. Đối với vùng rừng rậm này vị trí, Triệu Nam vẫn như cũ mười phần rõ ràng, đồng thời cũng không có tiêu tốn nhiều ít thời gian, cũng đã đạt đến chỗ cần đến. Để Triệu Nam cảm giác được bất ngờ chính là, nơi này tựa hồ trải qua một hồi 10 điểm kịch liệt chém giết. Năm đó an lành bộ lạc đã bị hủy xấu hết sạch, trên cây dựng đi ra thụ ốc phần lớn cũng đã bị phá hủy. Bẻ gây mũi tên, nhuốm máu cây giả can. Người làm à? Triệu Nam ở toàn bộ trong bộ lạc bồi hồi một quãng thời gian, không cần nói một cái có sinh mệnh tinh linh nhân, thậm chí ngay cả một con gia súc cũng không có phát hiện. Lúc này, thần xác hắn hơi động, liền lắc mình đến bên người một viên cổ thụ bên trên. Đứng ở to dài cành cây sử, cả người chậm rãi ở trong không khí làm nhạt, chứng kiến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi mới thôi. Đến chính là một đội tinh linh nhân chiến sĩ, người không nhiều, đại khái là khoảng 200 người đội ngũ. Trong đó có một tên mái tóc màu trắng tinh linh nhân, xem dáng dấp tựa hồ là này một nhóm chiến sĩ đầu lĩnh. Áo lọ dịp, thần linh loại 4 sao dài cao đoạn. Cũng không tính vô cùng mạnh mẽ thần linh chủ loại. Chỉ có điều, cái tên này ý chí đến cùng chuyện gì xảy ra, tựa hồ tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Triệu Nam lặng lẽ đánh giá cái này tóc bạc tinh linh nhân, một phần cửu viễn ký ức lúc này chậm rãi mở ra, thì ra là như vậy. Ta đã thấy người này. Lúc trước để lơ lửng giữa trời chi thành va về phía yêu tinh chi xâm toàn bộ trong quá trình, vì để cho lúc đó còn vô cùng mạnh mẽ thiên dực đế quốc có vẻ chăm sóc, Triệu Nam cố ý bước lên song phương trong lúc đó mâu thuẫn. Trực tiếp hóa thân trở thành đã tử vong ngả khoa tư nước thiếu thành chủ Kiệt Lạc Tư giết chết không ít yêu tinh chi xâm chiến sĩ. Mà cái này áo lọ dịt là lúc trước đã từng buông tha một cái người sống sót. Bởi vì áo lọ dịt lúc đó bởi vì phẫn nộ cùng bi thương mà một khắc tóc bạc, thực lực trực tiếp tăng vọt một chút, do đó lưu lại ấn tượng. Bất quá tính toán thời gian. Cái tên này khoảng thời gian này tiến bộ. Hoàn toàn không thể so thần tuyển giả làm đến chậm. Triệu Nam âm thầm gật gật đầu. Quả nhiên, cứu hận nếu như làm một loại động lực. Quả thật có thể khiến người cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Lúc này, áo lọ dịt mang theo lĩnh này một nhánh tinh linh nhân đội ngũ, tựa hồ cũng dường như Triệu Nam như thế, không có biết rõ nơi này đã phát sinh tình huống. Chỉ thấy áo lọ dịt cau mày, nhìn bên cạnh một tên rất trẻ tuổi tinh linh nhân nói, chuyện gì xảy ra? Vị này tinh linh nhân nhưng là sắc mặt bi trắng nói, áo lọ dịt đại nhân, xem ra chúng ta là đến muộn rồi. Lang nhất định là để hải tộc hủy diệt rồi. Dứt lời. Tuổi trẻ tinh linh nhân thống khổ quỳ trên mặt đất, rơi lệ tỏ rõ vẻ nói, nếu như ban đầu ta không hề rời đi làng là tốt rồi. Ta không nên hưởng ứng tinh linh vương hiệu Triệu A. Ta hẳn là ở lại trong thôn đầu bảo vệ mọi người mới đúng. Mọi người, ta có lỗi với các người A. Không ngờ áo lọ dịt lúc này lại dùng sức mà nắm lấy năm đó nhẹ tinh linh nhân cổ áo. Đem hắn toàn bộ nâng lên, lạnh lùng nói, coi như ngươi ở đây, ngươi có thể làm được cái gì? Có thể hủy diệt thôn của ngươi hải tộc, tự nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi. Nhưng ít ra hiện tại ngươi không có chết, ngươi còn có cơ hội làm thôn của ngươi, làm thân nhân của ngươi báo thù. Cũng chính là bởi vì ngươi trở về yêu tinh chi sâm, mới có thể chịu đến từ làng cầu viện. Nếu như ngươi khi đó không có hưởng ứng hiệu triệu, giờ khác này coi như bồi tiếp thôn này cùng hủy diệt, cũng không người nào biết. Càng thêm không cần nói có ai có thể cho các ngươi báo thù. Dứt lời, trực tiếp đem người suy ở trên mặt đất. Cùng phần lớn khiến người ta cảm thấy thân cận, nho nhã tinh linh nhân khác nhau. Áo lọ dịt liền dường như một con bất cứ lúc nào đều có thể nuốt sống người ta dã thú như thế. Áo lọ dịt đại nhân, ngài nhất định phải làm làng người báo thù a. Tuổi trẻ tinh linh nhân vội vã từ trên mặt đất bò lên, cầu khẩn nói. Áo lọ dịt lạnh rên một tiếng, trực tiếp không nhìn cái này tuổi trẻ ra hỏa, nơi này chiến đấu phát sinh thời gian đã không có vượt quá một ngày thời gian. Chúng ta tuy rằng đến muộn một bước, nhưng hung thủ lúc này cũng hẳn là không đi xa mới đúng. Lần theo, đuổi theo cho ta tung hết thảy mùi, ta phải biết hung thủ phương hướng ly khai. Tuân mệnh. Tinh linh nhân chiến sĩ bắt đầu tan ra bốn phía. Áo lọ dịt nhưng đứng tại chỗ, hai tay buông xuống, khép lại hai mắt của chính mình, không nhúc nhích răng rớp. Thế nhưng cái kia cố dị thường phấn khởi cùng tràn ngập tà niệm ý chí lại có vẻ mười điểm hoạt động lên. Triệu Nam lúc này chậm rãi rời đi bộ lạc. Một đám tinh linh nhân phạm vi tầm mắt, chẳng trách tiến bộ đến nhanh như vậy, một điểm thời gian cũng không lãng phí. Ngay khi chúng tinh linh nhân chiến sĩ bắt đầu tìm tòi phụ cận thời gian, áo lọ dịt cũng không quên rèn luyện ý chí của chính mình. Gần như thế tử hà khắc phương thức tu luyện, thực lực muốn không tiến bộ cũng khó. Nhưng mặc kệ áo lọ dịt là làm sao một cái khắc khổ tu luyện cũng được, cùng Triệu Nam cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần hắn không nói, áo lọ dịt vĩnh viễn đều sẽ không biết lúc trước người kia chính là mình. Bất quá, cái này bộ lạc là bị hải tộc hủy diệt. Lẽ nào lạc khắc cùng tư tư rơi vào rồi hải tộc trong tay? Loại ý nghĩ này cũng không phải là không có khả năng. Vẫn là trước tiên đi hiền giả chi tháp liếc mắt nhìn đi. Nghĩ, Triệu Nam đã hướng về trong ấn tượng hiền giả chi tháp vị trí đi đến. Này đồng dạng không có tiêu tốn nhiều ít thời gian. Sau khi Triệu Nam đi tới hiền giả chi tháp vị trí thời điểm, nhưng không khỏi nhíu mày. Năm đó hiền giả chi tháp có thể ẩn giấu đi, làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Thế nhưng cho đến ngày nay, Triệu Nam cũng không cho là loại này ẩn giấu vẫn có thể thoát khỏi hai mắt của chính mình. Nhưng hôm nay, trước mắt trên bãi cỏ, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Mà vốn nên là đứng vững ở cái hố sâu này bên trên hiền giả chi tháp nhưng là biến mất không còn tăm hơi rồi. Triệu Nam vòng quanh toàn bộ hố sâu đi rồi một vòng, ở biên giới địa phương ngồi xổm xuống, nắm lên một cái bùn đất, cau mày tự nói, lại như là bị toàn bộ nhổ như thế. Cũng không phải là bị hủy diệt sao. Có thể coi là bị nhổ. Ngã xuống đất là ai làm ra đến tác phẩm. Châm tư, một trận thanh âm huyên náo truyền vào Triệu Nam trong tai, ở khoảng cách nơi này chỗ không xa. Từng tiếng hô quát vang lên. Triệu Nam bóng người lóe lên, không lâu sau đó đã đi tới hiện trường. Trước mắt, người hai phe mã chính tại trong khi giao chiến. Trong đó một phương thình lình là trước đây không lâu tình cờ gặp quá lấy áo lọ dịt cầm đầu tinh linh nhân chiến sĩ, mà mặt khác một thả nhưng là hải tộc chiến sĩ. Hải tộc chiến sĩ số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy chục. Hay là chỉ là một nhánh ở phụ cận tuần tra địa phương. Làm binh lính tuần tra, những hải tộc này chiến sĩ thực lực cũng không cường đại, đồng thời còn muốn đối mặt mấy lần với mình tinh linh nhân chiến sĩ, thắng bại hầu như không có bất ngờ. Triệu Nam lúc này, trong lòng hơi động. Vươn ngón tay, đốt một tên trong đó chính ở trong chiến đấu hải tộc chiến sĩ. Như vậy, tên này hải tộc chiến sĩ liền trực tiếp từ bên trong chiến trường hút ra đi ra. Toàn bộ trong quá trình, bốn phía mặc kệ là đều là hải tộc chiến sĩ. Vẫn là tinh linh nhân chiến sĩ cũng được, tựa hồ cũng không nhìn thấy người này như thế. Mà đụng tới như vậy chuyện quái dị, cũng không khỏi để vị này hải tộc chiến sĩ tỏ rõ vẻ hoảng sợ, chứng kiến cuối cùng xuất hiện ở Triệu Nam trước mới thôi. Hải tộc tên nhà gọi là Ô Phổ. Ngươi là người nào? Ô Phổ lúc này vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Thí nghĩ một hồi chính mình tình huống lúc này. Trong lòng không sợ hãi vậy thì có quỷ rồi. Có thể Triệu Nam cũng lười cùng cái này phổ thông hải tộc chiến sĩ nói bậy chút gì. Trên tay màu xám quang đoàn chợt lóe lên, Ô Phổ đã rơi vào kỹ năng ma ngôn dưới sự khống chế. Tiếp đó, chính là đơn giản hỏi dò thời gian. Nguyên lai này một nhánh hải tộc chiến sĩ bị phái tới nơi này, là vì hoàn thành một hạng đặc biệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, cũng chỉ có phụ trách lần hành động này thống lĩnh biết. Bây giờ chọn một nhánh hải tộc quân đội cũng không hề rời đi mảnh này sâm khác. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì như thế. Tương tự Ô Phổ loại này lính tuần tra, sẽ đều phát tán ra. Cho tới tinh linh nhân bộ lạc, tương tự cũng là này chi hải tộc quân đoàn hạ độc thủ. Thế nhưng trong thôn đầu tinh linh nhân cũng không có toàn bộ bị giết chết, mà là có một phần bị tóm lấy, hiện tại tạm thời giam cầm ở hải tộc quân đoàn đóng quân địa phương. Ô Phổ bất quá là một cái cấp thấp nhất lính tuần tra, biết cũng không nhiều. Triệu Nam hỏi kỹ vài câu cũng không có thể hỏi lên cái gì càng tin tức hữu dụng sau khi, quá trực tiếp liền để người này lần thứ hai trở về trong chiến đấu. Vừa mới cương trở về đến trong chiến đấu, tỉnh lại Ô Phổ một giây sau. Ngực liền bị một tên tinh linh nhân chiến sĩ vũ khí xuyên thấu mà qua, trong nháy mắt mất mạng. Chí tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Áo lỏ dịt cũng không có giết chết hết thể hải tộc chiến sĩ, mà là lưu lại hai cái người sống, tại chỗ liền bắt đầu thẩm vấn lên. Còn lại hai cái hải tộc chiến sĩ cũng chưa chắc là cái gì xương cứng, ở một phen giàn vật còn có đe dọa bên dưới, đã như thực địa phun ra chính mình bản thân biết sự tình. Tình huống cặn kẽ đã rõ ràng sáng tỏ sau khi, vị này tinh linh nhân thống lĩnh không nói hai lời liền hạ lệnh để cho mình bộ hạ tạm thời rút đi nơi này, đồng thời khiến người ta đem hải tộc chiến sĩ thi thể mang đi đã thanh lý hiện trường dấu vết lưu lại. Triệu Nam đúng là cảm thấy cái này áo lỏ dịt khá là lão đạo. Toàn bộ rừng rậm bên trong hải tộc chiến sĩ vượt quá 50.000, mà tinh linh nhân một phương bất quá mới 200 người, vô ý là trứng gà chạm thạch đầu. Đón lấy nếu như là chuyển viện binh, là lẻn vào cứu vớt làng con tin loại hình đi. Yên lặng mà nhìn này quần tinh linh nhân chiến sĩ rời đi, Triệu Nam lắc lắc đầu, đi tới chiến đấu hiện trường. Những này tinh linh nhân chiến sĩ tuy rằng lão đạo, thế nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong, muốn triệt để hoàn nguyên hiện trường, làm được không hề có một chút tì vết căn bản cũng không có khả năng. Hơi giúp bọn họ một thoáng được rồi. Cái gọi là trở về hình dáng ban đầu. Đại khái không có so Triệu Nam ý chí uy năng có thể đến càng thêm hoàn mỹ. Yêu tinh quốc gia tinh linh nhân không thể thấy chết mà không cứu. Nếu như cứu người, chỉ có thể cùng mình tôn chỉ vi phạm Triệu Nam tự nhủ, nơi này hội có một hồi chiến sự. Thế nhưng trước lúc này, Triệu Nam nhưng muốn biết rõ này một nhánh hải tộc quân đoàn xuất hiện ở đây, chấp hành cái gọi là đặc biệt nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Hắn trong lòng có chút lưu ý cái này cái gọi là đặc biệt nhiệm vụ, hiền giả chi tháp biến mất, hải tộc quân đoàn xuất hiện. Hai người trong lúc đó không biết có hay không có liên quan gì địa phương. Không cứu người dưới tình huống, muốn thâm nhập đến hải tộc chiến sĩ đóng quân ở đây nơi đóng quân. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. 5 vạn người quân đoàn, đối với hải tộc số lượng đến nói không lại là như muối bỏ bể, mà ở bên trong vùng rừng rậm này, cũng chưa chắc có thể diện tích nhiều ít. Bốn phía là ướt nhẹp bùn đất. Bên trong vùng rừng rậm nguyên bản liền lượng nước khá là sung túc, bởi vậy đóng quân ở đây hải tộc chiến sĩ xem ra tâm tình tựa hồ tương đối khá. Hay là cảm thấy làng đã hủy diệt, người cũng nắm về nguyên nhân. Đối với trong thôn đầu tinh linh nhân giam giữ, cũng không có quá nghiêm khắc mật phòng vệ. Hải tộc chiến sĩ đào móc ra một cái to lớn hố đất, đem từ trong thôn đầu nắm về tinh linh nhân đều cầm cố lực lượng, sau đó vứt ở phía dưới, lại bao trùm thượng một tầng mộc lan, bốn phía mấy chục tên binh lính trông coi giả. Triệu Nam đi tới cái này hố biên giới. Chỉ thấy bên trong to to nhỏ nhỏ tinh linh nhân sắc mặt tiểu tụy, lẫn nhau tựa sát, thấp giọng gào khóc, xem ra mấy ngày này đúng là thụ không ít vị đắng. Đồng thời ở đám người kia chất ở trong. Triệu Nam còn ngoài ý muốn nhìn thấy một cái người quen, cái này tinh linh nhân trong thôn đầu người lãnh đạo, vừa rút. Đã tàn tật rút, so với Triệu Nam trong ký ức cái kia phong độ bất phàm tinh linh nhân thực sự cách biệt quá xa. Vừa rút lúc này sắc mặt như cho nguội, hai mắt vô thần. Một mình ai ngồi ở một góc vị trí bên trên. Vừa rút. Đống nhiên, một cái tiếng kêu gào truyền vào vừa rút trong tai. Hắn nghi hoặc mà nhìn trước mắt trong thôn đầu mọi người, muốn tìm ra đến cùng là ai đang kêu gọi chính mình. Nhưng mà trước mặt chúng nhân, trên căn bản đều cúi đầu. Vừa rút nhíu nhíu mày. Hô hoán âm thanh lại một lần nữa truyền đến. Đến cùng là ai đang kêu gọi chính mình. Giơ lên đầu của ngươi đến. Vừa rút sững sờ, theo bản năng mà ngẩng đầu hướng về thượng nhìn sang. Đã thấy cái kia mộc lan bên trên, đứng một cái cũng không phải là hải tộc gia hỏa, là nhân loại. Có thể gọi ra bản thân tên nhân loại. Vừa rút trong lòng hơi run, nơi này trên lý thuyết so hẳn là có nhân loại xuất hiện mới đúng. Những kia hải tộc chiến sĩ vẫn như cũ còn đứng ở bốn phía, giờ khác này nhưng đối kẻ nhân loại này la lên phảng phất là làm như không thấy như thế. Để vừa rút cảm giác được khó mà tin nổi trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào kẻ nhân loại này cùng những hải tộc này là một nhóm. Là ta. Triệu Nam. Còn nhớ sao? Vừa rút lại là sững sờ. Trong miệng đọc thầm vài tiếng, rốt cục một đoạn ngắn ngủi hội nghị xông vào trong đầu của hắn. Vừa rút trong lòng chẳng biết vì sao nhất thời biến đổi kích động lên, hầu như không có ngẫm nghĩ liền đứng lên đến, là ngươi. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Có thể nói sau khi đi ra, vừa rút đã mã phía sau núi hối lên, hắn sợ để hố bên trong thôn dân vì vậy mà chịu đến kinh hãi. Nhưng mà để hút hút không nghĩ tới chính là, chính mình loại này thanh âm vang dội, tiến vào không có gây nên bất luận người nào chú ý, thậm chí ngay cả chính mình đỡ vách tường đứng lên, cũng không làm kinh động người ở bên cạnh, tất cả mọi người phảng phất như là không nhìn thấy sự tồn tại của hắn như thế. Yên tâm, tạm thời chúng ta đối thoại, không ai có thể nhìn thấy. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng kinh động nơi này mấy vạn hải tộc quân đoàn chứ. Hút hút hít sâu vào một hơi nói, ồ, chơi ạ. Triệu, lại là ngươi. Tha thứ ta vừa thậm chí coi ngươi là thành là hải tộc người. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tình huống đó, bất kể là ai cũng sẽ hoài nghi chứ. Không có gì. Ta đi ngang qua nơi này, vì lẽ đó dự định tới xem một chút. Không nghĩ tới hội tình cờ gặp chuyện như vậy. Làng sự tình, kính xin nén bi thương. Vừa thốt nhưng nhíu nhíu mày nói, ngươi chỉ là đi ngang qua sao. Triệu Nam trong lòng hơi động nói, làm sao? Vừa thốt lắc lắc đầu nói, trước đây không lâu Lạc Khắc đã từng đến quá, ta cho rằng ngươi là đến tìm hắn. Quả nhiên. Triệu Nam liền vội vàng hỏi, Lạc Khắc hiện tại ở nơi nào? Vừa thốt thở dài nói, hắn mang theo một cô gái đi tới nơi này. Lúc đó. Sau đó, vừa thốt nói đến ngày đó tình huống. Lạc Khắc nói muốn đi hiền giả chi tháp nhìn một chút, nếu như có thể, hay là có thể xin mời lão sư xuất thủ cứu giúp chúng ta. Chỉ tiếc này vừa đi liền đang không có nhìn thấy người. Sau đó, hải tộc chiến sĩ trong chớp mắt tăng lên dữ dội lên, bọn họ trực tiếp đánh vào trong thôn, đem mọi người chúng ta đều vây quanh lên, một khi phản kháng, kết cục liền chỉ có chết. Chúng ta không địch lại, cuối cùng bị bắt được nơi này. Triệu Nam trầm tư chốc lát nói, trên lý thuyết, hải tộc có thể đem toàn bộ các ngươi giết sạch rồi. Vì sao phải đem các ngươi nắm lên đến? UU đọc sách như vậy chỉ có thể càng thêm phiền phức. Vừa thốt lắc lắc đầu nói, cái này cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Chỉ có điều mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ bắt đi nhiều lần, cũng không gặp bị bắt đi trở về, ta nghĩ đại khái là lành ít dữ nhiều. Triệu Nam gật gù, hỏi, như vậy, ngoại trừ những này ở ngoài, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì khả nghi sự tình? Vừa thốt sững sờ, những mày hồi ước nói đến. Trước đây không lâu trên bầu trời trong chớp mắt nổi lên một đạo cường quang, tựa hồ đã kinh động nơi này hải tộc chiến sĩ, để bọn họ tốt là căng thẳng một ít thời gian. Sau đó phái người chung quanh tìm tòi, tựa hồ không tìm ra nguyên nhân. Cường quang. Đúng thế, Bụt Út gật đầu nói, nếu như nhớ lầm, hẳn là từ lao sư vị trí hiền giả chi thắp phương hướng thả ra ngoài. Khởi đầu, ta còn tưởng rằng lao sư biết rồi chúng ta tao ngộ sau khi, ra tay cứu vớt. Thế nhưng sau đó, Bụt Út một mặt vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh trên mặt liền tràn ngập chờ đợi nói, Triệu Nam, xin ngươi cứu ta thôn dân đi. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1154, Thủy Mạch Bút Ký. Chương 1154, Thủy Mạch Ảm, Bút Ký. Cứu trợ các ngươi không có vấn đề, bất quá hút, ta cần ngươi đáp ứng ta một chuyện. Triệu Nam nghĩ đến một lát sau nói, hút đã là chết chìm người, lúc này mặc kệ là cái gì. Đại khái đều sẽ đồng ý chỉ bất quá đối với đối phương loại này thi ân báo đáp hành động trong lòng hơi có chút mâu thuẫn mà thôi. Nhưng trên thực tế cũng là không có lựa chọn nào khác, bởi vậy chỉ có gật gật đầu. Không muốn tiết lộ là ta đem các ngươi cứu ra. Triệu Nam túi đầu nhìn Út Út nói, ngươi nhất định phải bảo đảm, bất kể là bất luận người nào hỏi, dù cho là ngươi người trí thân cũng được, cũng không có thể nói ra ta. Làm sao? Liên này. Út Út sững sờ. Triệu Nam gật gật đầu nói, liền như vậy. Bất quá ta nói rồi, ngươi nhất định phải làm được không hướng về bất kỳ ai trốn lẩu. Điều kiện rất đơn giản, thế nhưng nếu như có một ngày để ta biết, ta có lẽ sẽ để thôn của ngươi người trải qua không cần hiện tại gần như thiếu sinh hoạt. Vừa thốt hơi thay đổi sắc mặt, lúc này đã hoàn toàn không có suy nghĩ chỗ trống, được, ta đáp ứng ngươi. Chuyện này sẽ trở thành một bí mật, nương theo ta mai táng ở trong lòng đất, cũng sẽ không có người biết đến bí mật. Chỉ có điều, nơi này mấy vạn hải tộc chiến sĩ, ngươi dự định làm sao đem chúng ta đều làm ra đi. Không, là chính các ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Khiến người ta khó có thể tin chính là, thẳng đến trên đỉnh đầu Mộc Lan mở ra, tên cuối cùng là người bỏ ra cái này hố mới thôi. Bốn phía những kia đang đem thủ hải tộc chiến sĩ tiến vào toàn bộ đều không nhìn thấy như thế, cũng vào đến thường ngày, lặng lẽ trò chuyện một ít ngầm sự tình. Không khỏi hút cảm giác được khó mà tin nổi, cái khác thôn tên cũng có đồng dạng thán phục. Thậm chí tử, có vài tên tinh linh nhân hướng về những hải tộc này binh sĩ lớn tiếng mà chửi rủa vài câu. Đối phương cũng không phản ứng chút nào. Các ngươi này quần chết tiệt tội nhân. Ta nên vì ta chết đi người thân sát quang các ngươi. Đột nhiên, một tên tinh linh nhân mang theo phẫn nộ rít gào. Từ thôn dân bên trong vọt ra, chỉ lát nữa là phải nhào tới một tên trong đó hải tộc chiến sĩ trên người. Bọn họ vừa mới cương thoát vây, hai tay hai chân bên trên lúc này còn mang theo gông xiềng, thân thể càng thêm là bị hải tộc chiến sĩ này vào khiến người ta suy nhược độc dược, giờ khác này tuyệt đối sẽ không so một người bình thường lợi hại hơn nhiều ít. Vô thuốc đã không kịp ngăn cản cái này kích động thôn dân. Ken ken ken. Xiềng chân liền với xiềng xích trên đất không ngừng phát sinh chạm kích âm thanh, nhưng mà tên này tinh linh nhân nhưng không có thể nhào tới hải tộc chiến sĩ trên người, hắn ngã trên mặt đất. Chỉ có mình mới có thể nhìn thấy Triệu Nam tồn tại. Bởi vậy Vô thuốc hoàn toàn không có hoài nghi, người thanh niên này cũng không biết chính mình nhào tới hoàn toàn là ngoại lực gây nên. Vô thuốc, ta đáp ứng cứu các ngươi, nhưng cũng không biểu hiện người của ngươi có thể sang bậy. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ràng buộc tốt người của ngươi, không muốn làm bất kỳ dư thừa cử động, trực tiếp rời đi hải tộc quân đoàn nơi đóng quân. Ở thôn các ngươi phụ cận, có một nhánh đến từ yêu tinh vương quốc bộ đội. Bọn họ nguyên bản là tới cứu viện các ngươi, ngươi mang theo chính mình thôn dân, nhưng cùng bọn họ hội hợp đi. Sau khi các ngươi đến cùng muốn phải làm sao? Liên chuyện không liên quan đến ta. Vừa thốt không kịp tư tưởng càng nhiều, đem toàn bộ trong quá trình cũng sớm đã nghị kỹ cơ nói ra, các vị. Là hiền giả chi tháp đại nhân đã cứu chúng ta. Thế nhưng những hải tộc này chiến sĩ vẹn vẹn là không nhìn thấy không nghe thấy chúng ta mà thôi, một khi hướng về bọn họ động thủ, hành tung của chúng ta đều sẽ bạo lộ ra. Vì lẽ đó ghi nhớ kỹ không nên vọng động, hiện tại mọi người tay cầm tay, đi theo ta. Tất cả đợi được chúng ta rời đi sau khi lại nói. Không thể không nói, vừa tốt làm thôn này lãnh tụ. Nắm giữ cực cao uy tín. Triệu, cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Ngày sau nếu có chuyện gì là cần phải ta, nhất định dùng hết khả năng. Vừa thốt âm thanh đã từ từ rời xa. Triệu Nam ở lại hố tại chỗ, lúc này hai tên hải tộc chiến sĩ chậm rãi đi tới. Phụng thống lĩnh đại nhân lĩnh mệnh, lấy ra ba tên tinh linh nhân. Tuân mệnh. Đã thấy hai tên hải tộc chiến sĩ mở ra một lan, cầm trong tay nhào thẳng đầu rơi xuống, một tên trong đó hải tộc chiến sĩ càng thêm là nhảy vào trong hầm. Giờ khắc này, ở bốn phía hải tộc chiến sĩ xem ra, hố bên trong đều là từng cái biểu hiện sợ hãi tinh linh nhân. Hạ xuống hải tộc chiến sĩ cũng không biết chính mình buộc chặt bất quá là một tảng đá. Mà cuối cùng, đến đây lấy ra tinh linh nhân hải tộc chiến sĩ cũng không biết, chính mình lần này nhấc lên bất quá là hai đám không khí. Cùng với Triệu Nam. Chỉ chốc lát sau, ở hai cái hải tộc chiến sĩ áp giải bên dưới. Triệu Nam rất nhanh sẽ đi tới này một nhánh hải tộc chiến sĩ quân đoàn thống lĩnh trước mặt. Một cái bất quá 3 sao giai trung đoạn hải tộc chiến sĩ, ý chí uy năng, cũng chỉ có tầng thứ nhất trình độ. Chủng tộc là Hải Ma. Loại người trình độ phá cao, chỉ là ở sau lưng có tương tự vây cá như thế vật nô lên, mà một cái hàm răng cũng dường như răng cưa như thế. Đảo nâng mắt tam giác bên trong thỉnh thoảng bắn ra từng đạo hung quang. Cái này hải ma tộc thống lĩnh rất nhanh sẽ đem còn lại hải tộc chiến sĩ cũng gọi lùi rời đi, chính mình nhưng là mang theo một vệt vẻ mặt hưng phấn, bắt đầu đánh giá bị mang đến cái này tinh linh nhân. Ha ha ha, lại có thể ăn no nê rồi. Hải ma tộc thống lĩnh cười gần ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Nắm lấy một người trong đó bị mang đến tinh linh nhân con tin, dưới cái nhìn của nó, trước mắt người này chất là một cái sắc mặt sợ hai tinh linh nhân đứa nhỏ. Cũng không biết chính mình kỳ thực chẳng có cái gì cả cầm lấy hải ma tộc thống lĩnh lúc này dùng sức mà ngửi một cái nói, thật là thơm. Mặc kệ bao nhiêu lần, loại này ấm áp máu tươi, đều như vậy để ta mê muội. Hắn một cái răng cưa bên trên, đột nhiên có hai cái răng cửa kéo dài lên, một cái cắn được con tin cái cổ bên trên, ha ha ha ha, hương, hương. Hương. Từng ngụm làm ra thôn ẩm động tác. Nhưng vào lúc này, nghe thấy một đạo thoáng thất vọng âm thanh, để hải yêu tộc thống lĩnh lúc này toàn bộ căng thẳng thân thể lên. Thì ra là như vậy, chỉ là làm đồ ăn mà thôi. Ta còn tưởng rằng là cái gì việc đặc biệt. Nói như vậy, những kia bị mang đi tinh linh người cũng đã bị ngươi hút khô rồi sao? Ai? Hải yêu tộc thống lĩnh tỏ rõ vẻ giải tế vẻ, nhưng không thấy bất cứ một thứ gì, trong lòng căng thẳng đồng thời, thong thả lớn tiếng nói, đến a. Có gian tế. Dứt lời, hải yêu tộc thống lĩnh thậm chí bay thẳng đến cái kia lều trại một góc và chạm mà đi. Phản ứng xem như là nhất lưu. Không ngờ khi nó đụng vào lều trại tầng kia cũng không hậu bày lên thời điểm, nhưng dường như va chạm ở một khối tấm thép bên trên giống như. Toàn bộ bị đàn hồi trở về. Hải yêu tộc thống lĩnh không nói hai lời, liền hướng về sắp đặt vũ khí mình địa phương phóng đi. Nhưng vào đúng lúc này, hải yêu tộc thống lĩnh thân thể đột nhiên dừng lại lên. Vẹn vẹn là chớp mắt thời gian. Không biết mà quỷ dị kẻ địch, đã để vị này hải yêu tộc thống lĩnh trong lòng hoảng loạn lên, ai? Đi ra. Bên này. Theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy chính là một cái. Hẳn là nhân loại gia hỏa. Sở dĩ nói hẳn là bởi vì trên mặt của đối phương tựa hồ có một tầng sương mù như thế. Chỉ có là khi tầm mắt tập trung ở trên mặt của đối phương sẽ biến đổi mơ hồ không rõ lên. Triệu Nam lúc này lại nói, ngươi vì sao phải chảo những này tinh linh nhân ta xem như là rõ ràng. Như vậy tiếp đó, các ngươi tới đến vùng rừng rậm này mục đích là cái gì? Khoảng thời gian này bảy hải quân chủ chết thì chết rồi, mất tích. Các ngươi hẳn là sẽ không là bọn họ bộ hạ chứ? Bốn hải nguyên soái bên trong, ai là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp? Vị này hải yêu tộc thống lĩnh lúc này lạnh rên một tiếng, ngậm miệng không nói. Được rồi, vốn là ta cũng không cảm giác mình thẩm vấn kỹ xảo cao minh bao nhiêu. Triệu Nam lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, vẫn là đơn giản thô bạo một điểm được rồi. Vẫn là trước vấn đề, cho ta đáp án. Phảng phất là linh hồn bị từ trong thân thể mạnh mẽ xả đi ra như thế. Vẹn vẹn là trong nháy mắt thời gian, hải yêu tộc thống lĩnh tinh thần lại như là bị vô số gai nhọn mặc cắm vào một nửa, ý thức đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản miệng mình. Còn có vậy nói ra sự tình. Tây Hải Nguyên Soái. Chúng ta là Tây Hải Nguyên Soái dưới cờ một nhánh quân đoàn. Lần này vòng qua bảy hải quân chủ bộ đội, lẻn vào trong đại lục, khai quật thủy mạch. Thủy mạch. Triệu Nam sững sờ, cái từ này đúng là mới mẻ, các ngươi muốn khai quật thủy mạch làm cái gì? Hải yêu tộc thống lĩnh nửa điểm không cách nào ẩn giấu nói, phần lớn chiến sĩ không có cách nào thoát ly thủy sau khi thời gian dài chiến đấu. Một khi quân đoàn đối mặt mất nước tình huống, sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Hải tộc chiến sĩ không có cách nào kéo dài tác chiến. Đây mới là đại địa thời gian dài không có bắt nguyên nhân. Vì lẽ đó bốn hải nguyên soái thương nghị, từng người phái bộ đội bí mật lẫn vào trong đại lục. Tìm kiếm đại lục bên trong hết thảy thủy mạch, thu xếp ma pháp trận, chờ đợi thời cơ, lại thống nhất làm nổ. Mượn hết thảy thủy mạch bạo phát, đại địa Trung Á hơi nước sung túc, sẽ có hải tộc pháp sư bộ đội ở đại lục bốn cái điểm tựa bên trên mở ra thiên thai. Hạ xuống liên miên mưa xối xả. Làm bốn hải nguyên soái tê. Hống nhất xuất binh thời gian, một lần bắt còn đang chống cự trên đất quốc gia. Vùng rừng rậm này là một người trong đó thủy mạch vị trí chứ? Đúng, bất quá vị trí cụ thể còn không có tìm được. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, quang thời gian trước cái kia một đạo cường quang, các ngươi có hay không phát hiện gì? Hải yêu tộc thống lĩnh trả lời ngay nói, không có. Phái ra đi điều tra binh lính trở về chỉ là báo cáo xuất hiện một cái kỳ dị hố to, ta cũng đang nghi ngờ bên trong. Triệu Nam thoáng thất vọng thu hồi ánh mắt. Xem ra ở cái này hải yêu tộc thống lĩnh trên người đã không có cách nào thu được càng nhiều tình báo. Ngủ đi, tỉnh ngủ sau khi ngươi hội quên hiện tại đã phát sinh quá sự tình. Hải yêu tộc thống lĩnh. Trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Triệu Nam quang minh chính đại ở hải tộc chiến sĩ trong doanh trại đi tới, vừa suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, hiền giả chi tháp kỳ dị biến mất xem ra cùng này một nhóm hải tộc chiến sĩ không có quan hệ. Mà Lạc Khắc cùng Quế Ti Ti rõ ràng đã tiến vào hiền giả chi tháp. Đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu tinh hà óng ánh. Tinh hà óng ánh sau khi, vừa thút mang theo thôn của chính mình người, rất nhanh sẽ dựa theo Triệu Nam chỉ kỳ phương hướng, tìm tới áo lọ dịt đội ngũ. Áo lọ dịt ở biết rồi có tinh linh nhân bị mang sau khi đi, trước tiên liền phái người đuổi về tin tức, đồng thời bắt đầu kế hoạch làm sao đem bị mang đi tinh linh nhân cứu viện đi ra. Không ngờ bên này manh mối còn không có lúc, vừa thút một đám người đã vội vàng xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hiền giả chi tháp. Áo lọ dịt cau mày. Vừa thút gật gật đầu nói, nơi đó đầu ở lại chính là đã từng sau anh hùng một trong thánh giả Ulysses, cũng là giáo viên của ta. Áo lọ dịt đối với nhân loại cũng không có hảo cảm, nghe vậy chỉ là không mặn không nhạt nói, như vậy, cái này cái gọi là thánh giả hiện tại người đâu. Vừa thút chỉ có nói, lão sư không thích xem gặp người ngoài. Nếu như hắn không muốn xuất hiện, phỏng chừng không ai có thể tìm tới hắn đi. Áo lọ dịt cười lạnh nói, hử, giả vờ giả vịt ra hỏa. Vừa thút nhíu nhíu mày nói, áo lọ dịt đại nhân. Ulysses lao sư mặc dù là nhân loại, nhưng cũng không phải loại kia hung tàn rào hoạt hạng người. Kỳ thực trong nhân loại cũng hữu tâm người hiền lành, hy vọng áo lỏ dịt đại nhân không muốn vơ đua cả nắm. Coi như có người như vậy. Đối mặt toàn thể nhân loại xã hội hiện trạng lại có thể thay đổi chút gì. Áo lỏ dịt thẳng thắn nói, coi như có một hai thiện lương người, cũng sẽ không thay đổi ta đối với nhân loại đánh giá. Vừa thuốc không vui nói, áo lỏ dịt đại nhân, như ngươi vậy đối với ngóng trông hòa bình nhân loại tới nói, có hay không quá mức không công bằng. Áo lỏ dịt cười lạnh nói, công bằng. Tinh linh vương quốc bị xâm lược thời điểm, vì sao không có loài người đi ra nói lên công bằng hai chữ? Các ngươi lưu lạc ở các nơi trên thế giới, bị nô dịch thời điểm. Tại sao liền không nói chuyện công bằng? Vừa thút lắc lắc đầu nói, áo lỏ dịt đại nhân, ta cảm giác được ngươi trong lòng bị một luồng cừu hận đầy dẫy. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không được, hy vọng ngươi tài năng đủ tỉnh táo lại. Áo lỏ dịt lạnh nhạt nói, ta rất khỏe, trước nay chưa từng có tốt. Vừa thút. Đặt tại trước mặt ngươi có hai cái lựa chọn, số một, mang theo người của ngươi, cho ta đi tới yêu tình quốc gia. Thứ hai, ở lại chỗ này. Chờ đợi đại bộ đội đến, cùng ta đồng thời đem nơi này hải tộc triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi chỉ có này hai cái lựa chọn, ta không có hứng thú ở đây cùng ngươi thảo luận nhân loại làm sao làm sao. Thân là tinh linh nhân người, tốt nhất vẫn là lấy tinh linh nhân góc độ đến xem chờ vấn đề. Vô thuốc trở nên trầm mặc. Áo lọ dịt đại khái là loại kia 10 điểm cực đoan dân tộc chủ nghĩa giả, đạo lý ở trên người hắn giảng bất động, mà bạo lực cũng sẽ không để cho hắn khuất phục, tất cả tâm tư cuối cùng đều sẽ chỉ là phí công. Hắn thở dài nói, ta hội lưu lại, nếu như ngươi không cảm thấy ta chỉ là một cái trói buộc. Bất quá trong thôn, đa số là lão nhân còn có phụ nữ trẻ em. Có thể, ta hy vọng ngươi tài năng phái người đem bọn họ đưa đến yêu tinh quốc gia bên trong. Chỉ cần có thể cầm lấy vũ khí. Coi như chỉ còn lại một ngón tay, cũng là bộ tộc ta chiến sĩ. Như vậy tinh linh nhân ta chỉ có thể hoan nghênh. Còn những này già trẻ, ta tự nhiên sẽ mệnh chiến sĩ đổi về, không cần ngươi bận tâm. Áo lò dít lạnh nhạt nói. Sự tình chính là như vậy làm ra quyết định. Mặt khác, hải ma tộc thống lĩnh ở cách Nhật sau khi tỉnh lại, cũng không phải là phát hiện có cái gì không thích hợp. Vẫn như cũ vẫn là mệnh lệnh ra trúc ở thâm trong rừng tìm tòi thủy mạch chính xác vị trí. Cho tới Triệu Nam. Nhưng là ở tại cái này trong doanh trại. Không có ai phát hiện hắn, lại như là không có ai phát hiện cái kia đóng tinh linh nhân hố, cũng sớm đã giông tuyết như thế. Tinh linh nhân đại bộ đội rất nhanh sẽ cảm thấy rừng rậm phụ cận. Nghĩ đến bọn họ là trước đây liền từ yêu tinh chi xâm xuất phát, mà áo lọ dịt bất quá là đi đầu một bước. Đại bộ đội ở thu được áo lọ dịt thông tin sau khi, lập tức có thể đi đến lại đây. Sau đó cũng không có cái gì bất ngờ sự tình phát sinh. Áo lọ dịt dẫn hơn 2 vạn điểm tinh linh nhân không đúng. Dựa vào rừng rậm địa hình, đầu tiên là đem hải tộc quân đội phái ra ở bên ngoài tìm kiếm thủy mạch đội ngũ nhỏ quét sạch xong xuôi, đón lấy là ở một buổi tối thời gian, thừa dịp bộ phận hải tộc chiến sĩ luân phiên thời gian nghỉ ngơi tiến hành rồi một lần dạ tập, đột kích ban đêm. Ánh lửa ngút trời, nửa đêm thời gian không tới, toàn bộ hải tộc quân đoàn nơi đóng quân đã bị phá hỏng cũng lại không nhìn thấy nguyên bản dáng dấp. Bởi vì là dạ tập, đột kích ban đêm, cũng mà còn có địa hình có lợi nhân tố, hải tộc quân đoàn bị đánh trở tay không kịp. Rớt xuống mấy ngàn cái tính mạng sau khi, chật vật mà chạy, cuối cùng bị áo lọ dịt đuổi ra vùng rừng rậm này, đồng thời thành công chém giết hải ma tộc thống lĩnh. Chiến hậu, áo lọ dịt cũng không có truy kích bại binh, mà là lập tức chỉ huy đội ngũ của chính mình chạy về yêu tinh chi xâm bên trong. Nay phỏng chừng là yêu tinh quốc gia cùng hải tộc trong lúc đó lần thứ nhất chính thức giao thủ. Yên lặng mà nhìn từ bên trong vùng rừng rậm rút khỏi tinh linh nhân quân đội, Triệu Nam nghĩ đến, yêu tinh quốc gia lâu dài tới nay đều nằm ở phong tỏa trạng thái. Thế nhưng từ sau khi, phỏng trừng muốn càng hoạt động một ít. Thu hồi thời gian chi tâm, để mẫu thụ tỏa ra sự sống, đồng thời yêu tinh chi xâm bên trong còn tồn tại lấy linh cái này 4 tầng hắc mang ma vương cầm đầu nguyên chân lý điện một phần. Xem như là một luồng 10 điểm cường hãn thế lực. Làng còn có nơi này hải tộc quân đoàn sự tình, xem như là giải quyết, thậm chí ngay cả 4 hải nguyên soái kế hoạch cũng rõ ràng. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, đi tới nơi này ban đầu mục đích cũng không có đạt thành. Biến mất rồi hiền giả chi tháp vị trí, Triệu Nam cao mày nhìn trước mắt hô to, đồng nhiên trong lòng hơi động, đến cùng có hay không cái gì là bị ta quên quá khứ. Hắn nhảy vào này cái trong hô lớn, nhìn bốn phía bằng phẳng bùn đất. Nơi này hẳn là nguyên bản hiền giả chi tháp căn cơ bộ phận, bóng loáng bộ phận. Quả thực lại như là trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, để trong này tất cả còn duy trì nguyên trạng một quyển. 100 mét phạm vi bên trong, không thuộc về bùn đất, thạch đầu, thực vật phạm vi đổ vật đều xuất hiện ở trước mặt ta đi. Triệu Nam lúc này đứng ở hố to vị trí trung ương. Giờ khắc này, chôn giấu ở địa phương này đồ vật, bắt đầu từ các nơi trong bùn đất khoan ra. Càng nhiều chính là sinh sống ở trong bùn đất sinh vật nhỏ, thậm chí còn có một chút đồ gốm mảnh vỡ loại hình đồ vật. Triệu Nam ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía mà qua, đông nhiên hơi động. Vươn tay ra đồng thời, trong không khí lượng lớn nhỏ bé tạp vật bên trong, một cái kỳ dị hình chữ nhật vật thể chậm rãi bay tới trong tay hắn. U đọc sách. Đây là bị lấy một khối da thú niêm phong tốt bút ký. Triệu Nam tùy ý mở ra này bản bút ký, cau mày. Một giây sau chính là biến mất ở này cái trong hồ lớn. Cũng không ở đậu lưu lại nơi này bức họa xâm khắc bên trong. Đông Hải vực. Tàu cao tốc phòng điều khiển bên trong, Hứa Dương cầm trên tay 30 phút trước Triệu Nam đột nhiên trở về, đồng thời đưa đến tay mình trên đầu này bản bút ký, phiên dịch xong xuôi sau khi mới ngạc nhiên nói, vật này ngươi là từ nơi nào làm ra nha? Xem ra là đã có kết quả sao? Hứa Dương gật gật đầu nói, đây là giáo viên của ta, U Lì Sẹt du lịch tinh linh giới thời điểm, viết hạ du ký. Chưa xong còn tiếp. Chương 1155, chúng nó cũng không tự biết. Chương 1155, chúng nó cũng không tự biết. Tinh linh giới. Du ký. Triệu Nam nhíu nhíu mày, từ Hứa Dương trong tay đi qua đến rồi này bản bút ký. Mỹ lệ Hứa Dương lão sư đã tỉ mỉ bị mặt trên văn tự đều thông qua chính mình cấp phó nghiệp kỹ năng toàn bộ phiên dịch lại đây. Ân, là phần này du ký không có sai. Hứa Dương gật đầu một cái nói, từ trước Lạc Khắc không phải đã từng đề cập qua Ú Lì Xẹt lão sư đã từng du lịch qua tinh linh giới, đồng thời viết xuống một quyển du ký sao. Ta nghĩ là này bản. Triệu Nam tỉ mỉ mà mở ra. Ở trang tên sách vị trí, viết xuống như vậy văn tự đến cùng thế giới là thế nào? Đến cùng thế giới là thế nào? Triệu Nam theo bản năng mà theo đọc một lần, ngạc nhiên nói, Ú Lì Xẹt ở trang tên sách viết xuống câu nói này rốt cuộc là ý gì? Tinh linh giới. Hừm, từ trước chúng ta đạt đến tinh linh giới, không phải có thể thu nhận giúp đỡ quá khứ kỷ nguyên đã từng tử vong cường giả sao? Ta nghĩ lão sư đại khái là muốn tìm ra này nguyên nhân trong đó loại hình chứ. Bút ký bên trên có không ít địa phương đều viết xuống lão sư suy đoán. Bất quá ta còn chưa kịp nhìn kỹ còn có cân nhắc. Triệu Nam cười cười nói, phiên dịch lại đây là có thể, những này nghi vấn liền giao cho ta đi. Ngươi bây giờ, vẫn là chuyên tâm tăng lên sức mạnh của chính mình tương đối trọng yếu. Hứa Dương chần chờ chốc lát nói, Triệu Nam, này bản bút ký đến cùng. Lạc Khắc cùng Tư Tư mất tích. Triệu Nam nói hắn khoảng thời gian này ở vùng rừng rậm kia tình cờ gặp sự tình, bao quát hải tộc quân đoàn tồn tại. Chỉ là bớt đi bốn hải nguyên soái dự định làm nổ đại địa thủy mạch một đoạn này. Hiện giả chi tháp lại biến mất rồi. Hứa Dương sau khi nghe xong, một mặt khó mà tin nổi dáng dấp, làm sao hội xảy ra chuyện như vậy. Mà đi liền Lạc Khắc cùng Tư Tư vậy. Triệu Nam thở một hơi nói, cái này cũng là ta không rõ địa phương. Hay là ở này bản bút ký bên trên, hội có đầu mối gì loại hình. Nếu không... Triệu Nam bàn tay đặt tại bút ký bên trên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ nói, chỉ có hắn lưu lại chuyện này, cũng quá kỳ quái. Ta thật lo lắng Lạc Khắc còn có Tư Tư. Triệu Nam chìa tay cầm lấy tay của đối phương trưởng. Nhẹ giọng nói, tuy rằng trước sau, thế nhưng bọn họ còn tồn tại, chí ít không phải bết bát nhất tình huống. Kỳ thực so với trong chớp mắt mất tích tới nói, ta càng nghiêng về Ú Lì Xẹt là vì tránh né cái gì như thế. Chỉ có điều kể cả hiền giả chi thắp cũng cùng biến mất tình huống như thế khá là quỷ dị một ít. Có lẽ có ít cái gì là ta không có lưu ý đến. Hứa Dương cười khổ nói, ngươi tuyệt đối ngôn linh quyển không phải có thể điều khiển hoàn cảnh trong vòng tất cả sao. Nếu như ngay cả điều này cũng phát hiện không được, chẳng phải là... Triệu Nam lắc lắc đầu nói, phát hiện chỉ là biểu tượng, trong đó đầu đuôi câu chuyện. Vẫn như cũ vẫn là cần cân nhắc. Tuyệt đối ngôn linh quyển cũng không phải vấn năng. Trung quy vẫn là cường độ vấn đề. Hơi thở một hơi, Triệu Nam chìa tay dán vào Hứa Dương gõ má nói, bất quá... Nếu như ngươi lâu dài đều là bộ này khổ qua làm như thế răng rớp, ta có lẽ sẽ chuyên tâm không được để suy nghĩ chuyện này. Hứa Dương cười khổ nói, ngươi quá nỗ lực quá mức. Bút ký sự tình, để ta cũng hỗ trợ đi. Bằng không, ta cũng sắp muốn cảm giác mình không có tác dụng gì. Vậy thì, hơi an ủi ta một chút đi. Mặc kệ là nhân loại, tinh linh nhân, hoặc là thú nhân, thậm chí là thiên dược tộc vân. Vân, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đều nắm giữ linh hồn. Mà hồn tộc tồn tại, là linh hồn tồn tại tốt nhất chứng minh. Hứa Dương một lần nữa mặc chỉnh tề sau khi rời đi, Triệu Nam liền bắt đầu phiên mở tay ra trên đầu vài nét bút cơ bản. Mở ra trang tên sách, bắt đầu xem tờ thứ nhất. Nếu nắm giữ linh hồn, như vậy sinh linh tử vong sau khi, linh hồn lại nên làm sao tự xử? Vì sao mạnh mẽ linh hồn có thể lâu dài tồn tại, vì sao nhỏ yếu linh hồn sẽ từ từ tiêu tan? Vì sao có thể trường tồn linh hồn ở trong, có thể tiến vào tinh linh giới? Vì sao có thể lâu dài tồn tại? Thế nhưng không thể tiến vào tinh linh giới linh hồn, cuối cùng cũng chạy không thoát tiêu vong vận mệnh. Lâu dài kỷ nguyên tới nay, tất cả những thứ này đều ở lặp lại. Tôi, nơi này là tinh linh giới tầng thứ 5, ta gặp được cái gọi là tinh linh quý tộc, thu hồi trước khi chết ký ức bọn họ, đúng là vô cùng cường đại. Ta nghĩ nơi này bất luận cái nào tinh linh nếu như xuất hiện ở thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên, đều sẽ là chúa tể một phương nhân vật. Một tờ hiệt vượt qua Ú Lì Xẹt bút ký. Truy tìm hắn đã từng giấu chân. Để bất quá là ở tinh linh giới vội vã mà qua Triệu Nam, đối tinh linh giới có một phen toàn nhận thức mới. Đồng nhiên, một đoạn mang theo nghi vấn ngữ khí văn tự, xông vào Triệu Nam trong tầm mắt. Ta ở tinh linh giới đã là thứ 400 cái năm tháng. Để ta cảm thấy kỳ quái chính là, ta đã từng chạm qua đồng nhất cái tinh linh hai lần. Nơi này tuy rằng 10 điểm khổng lồ. Nếu như đứt đi lại có thể đụng với đồng nhất cái tinh linh tình huống đại khái sẽ rất thiếu. Nhưng cũng không biểu hiện này chưa từng xảy ra. Tỷ như ta hiện tại, ta liền đụng với cái này đến từ dị năng tộc kỷ nguyên gia hỏa. Ta hiếu kỳ chính là, đối phương tựa hồ đã hoàn toàn quên sự tồn tại của ta, đồng thời sức mạnh của hắn, cũng không có lần thứ nhất tình cờ gặp thời điểm cường đại như vậy. Để ta cảm giác được khó mà tin nổi chính là, hắn lúc này, đang đứng ở vẫn còn chưa hoàn toàn thu hồi chính mình ký ức trạng thái. Ta đã từng đùa giỡn đã nói, ngươi không phải đã thu hồi quá trí nhớ của chính mình sao? Hắn nói, làm sao có khả năng, nếu như nói như vậy, ta liền không nên muốn như bây giờ, bởi vì lực lượng đạt đến một loại nào đó bình cảnh mà cảm giác được khổ não. Đúng. Hắn nói không sai, nếu như là kỷ nguyên hoàn chỉnh, làm sao có khả năng hội bởi vì đã trải qua cái gọi là bình cảnh mà cảm giác được khổ não. Thế nhưng đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, ta vẫn không nghĩ ra. Ngàn năm trôi qua, ta vẫn không có tìm tới đáp án. Mà tình huống tương tự, ta cũng đang không có tình cờ gặp quá. Phảng phất thật giống có món đồ gì, ở từ nơi sâu xa ngăn cản ta tìm kiếm chân tướng. Bởi vì ở cái kia sau khi, ta liền đang không có tình cờ gặp quá bất luận cái nào tinh linh lần thứ hai. Ta chỉ chính là một đoạn thời gian dài dằng dặc không gặp sau khi lần thứ hai gặp lại. Tinh linh giới 6 tầng cùng tầng thứ 7 giáp khe trong, ta rốt cục tình cờ gặp đã từng chiến hữu cũ hậu nhân, Juventus. Vị này mạnh mẽ thượng cổ áo thuật sư. Ta từng để cho Juventus theo ta rời đi tinh linh giới, lại một lần nữa trở về nhạc viên, thế nhưng bị hắn từ chối. Hắn nói, vẫn không có đánh bại tầng thứ 7 những kia ma vương, liền nơi này cách mở nơi này, ta hội không cam lòng. Đúng. Thượng cổ áo thuật sư đều là một đám người điên. Từ sơ thời đại bắt đầu, đến Juventus này một đời, toàn bộ đều là một đám hiếu chiến người điên. Thân là pháp sư, vì sao thì sẽ không thể tao nhã một điểm? Ta không có cách nào tiến vào tầng thứ 7. Hay là thực lực của ta không đủ, hay là có món đồ gì là khiếm khuyết. Mà dừng lại ở tinh linh giới thời gian, tựa hồ cũng đã đạt đến cực hạn. Thân thể của ta bắt đầu bị nơi này đặc biệt kỳ dị lực lượng đồng hóa, nếu như ở lưu lại xuống. Chỉ sợ ta cũng không thể không chuyển hóa trở thành một tên tinh linh, vĩnh lưu nơi đây. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như tinh linh vẫn như cũ vẫn là lấy linh hồn phương thức tồn ở đây, như vậy đến cùng là sức mạnh nào ở chống đỡ bọn họ sẽ không tiêu tan. Hoặc là nói, đến cùng bọn họ là bởi vì nguyên nhân gì, mới có thể có tư cách làm được sẽ không tiêu tan. Đệ 1.1345, đã là cực hạn, ta nhất định phải rời đi tinh linh giới. Thân thể của ta đã biến thành 10 tuổi đứa nhỏ dáng dấp, tiếp tục nữa. Liệu sẽ có biến thành một viên tinh linh châu? Rốt cục đến rời đi một khắc, giữa trời hiểu rõ đột nhiên mở ra trong nháy mắt, một cái kỳ dị ý nghĩ xông vào nội tâm của ta. Nếu như, thế giới là chen lẫn thật cùng giả tồn ở đây, có hay không chỉ có thể tiến vào tinh linh giới linh hồn, mới là thật sự. Mà bởi vì cũng không phải là chân thực linh hồn, cuối cùng mới hội tiêu tan. Mà ta, đến cùng là thật sự, hay là giả? Đã là thời gian mấy tiếng quá khứ. Triệu Nam thậm chí từng chữ từng câu xem này bản bút ký bên trên nội dung, đồng thời, này đã là trang cuối cùng. Hoặc là nói là cho rằng trang cuối cùng nội dung. Nơi này, có bị xé ra quá vết tích. Trang cuối cùng. Còn có cái gì? Triệu Nam suy nghĩ tới đến rồi để hiện, nơi này rất nhỏ tồn tại một chút ngòi bút viết thời gian lưu lại dấu vết. Hiện hiện. Một tiếng lẩm bẩm, dưới đáy nhẹ nhàng dấu vết phảng phất một lần nữa thu hồi nguyên lai rõ ràng độ như thế. Tuy rằng không có cách nào để đã biến mất trang cuối cùng tái hiện, thế nhưng dấu vết có thể rõ ràng hạ xuống, đối Triệu Nam tới nói cũng như thế. Cuối cùng sao chép lại đến, đang tiến hành phiên dịch cũng giống như vậy. Đồng thời nếu này trang cuối cùng bị xé đi. Nhưng mà, giờ khắc này biến đổi rõ ràng dấu vết nhưng. Dấu chấm hỏi. Lượng lớn dấu chấm hỏi. Không có quy luật, thậm chí không thành hàng, hỗn độn dấu chấm hỏi. Phảng phất trong lòng có vô số nghi vấn như thế. Triệu Nam phảng phất có thể cảm nhận được viết xuống những câu hỏi này ú lì xẹt ngay lúc đó tâm tình. Hắn đến cùng cuối cùng nhìn thấy cái gì? Một lần nữa khép lại bút ký, Triệu Nam chậm rãi thở một hơi. Này bản du ký vì hắn mang đến lượng lớn liên quan với tinh linh giới hiểu biết. Nhưng mà cuối cùng, có thể làm cho hắn lưu tâm, cũng chỉ có ú lì xẹt tình cờ gặp cái kia kỳ quái tinh linh, cùng với cái kia cuối cùng vấn đề. Ta, đến cùng là thật sự, hay là giả? Không nghĩ tới ú lì xẹt lại có thể phát hiện chuyện này. Trong tay bút ký, giờ khắc này bỗng nhiên trong lúc đó bước lên đến rồi một đoàn ngọn lửa màu đỏ tươi. Từng điểm hóa thành cho tàn. Nơi này ghi chép, chỉ sợ là đến nay mới thôi, thế giới tồn tại chân tướng bí mật. Manh mối. Tinh linh giới là sẽ không tiếp nhận giả tạo linh hồn Triệu Nam tự lẩm bẩm. Ú lì xét, nếu ngươi có thể có biện pháp lén qua tiến vào tinh linh giới, liền chứng minh linh hồn của ngươi là chân thực. Nếu như ngươi ở đây, ta thậm chí có thể trả lời ngươi cái vấn đề này. Yên lặng mà nhìn cái kia phòng điều khiển màn hình, nhìn đen kịt mặt biển, Triệu Nam nhẹ giọng nói, thế giới này, vượt quá hơn 90% sinh linh, đều không phải tự nhiên sinh ra, mà là bị hết sức sáng tạo ra đến ngụy vật. Mà càng buồn cười hơn chính là, chúng nó cũng không tự biết. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1156, biển sâu nội loạn. Chương 1156, biển sâu nội loạn. Bút ký bên trên không có nói tới Ú Lì Xẹt tiến vào tinh linh giới phương pháp. Bởi vậy cầu vồng thất sắc chìa khóa, vẫn như cũng là hiện nay duy nhất đại chúng có thể có được. Ở trên tàu cao tốc, chính tại đi đến này bên trong biển sâu, thứ 6 kiện giết thần vũ trang xuất hiện phản ứng địa điểm. Lần này ra biển nhiều lần mục đích, phán quyết chi thần thần tàng đã hoàn thành, biển sâu tu luyện cũng tuyển chọn rất tốt thành quả. Đón lấy tự nhiên chính là cái cuối cùng mục đích. Tìm kiếm tham lam thế giới xả quyền trượng. Lấy dùng từ Diệp An Nhã còn có ổ chủ tủ trên tay mượn tới 2 cái giết thần vũ trang, thêm vào chính mình nắm giữ 3 cái. Triệu Nam lúc này chính đang tàu cao tốc bên trong một cái trong tính thất, để này 5 cái giết thần vũ trang đều xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Hình thành 5 giác đối lập cục diện, hy vọng thông qua 5 cái giết thần vũ trang cộng hưởng, tìm ra tham lam thế giới xả quyền trượng vị trí cụ thể. Ở tư duy bên trong thế giới, từng vòng gợn sóng lúc này đang từ lấy Triệu Nam làm tâm điểm địa phương khuyết tán ra đến. Một vòng, liên miên không ngừng. Đồng nhiên, Triệu Nam mở mắt ra, trong mắt lóe ra một nụ cười, cuối cùng cũng coi như xác định được. Hắn không chần chờ, mà là lập tức phân phó nói, tàu cao tốc, đính chính góc độ Đông Bắc Thiên Bắc Linh điểm 3 độ, đồng thời tiến hành lặn xuống. Ầm ầm ầm ba. To lớn tàu cao tốc va vào trong nước, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nam, chúng ta ở đáy biển phát hiện một đội hải tộc chiến sĩ. Xem chúng nó biểu hiện hoang mang dáng dấp, thật giống là tình cờ gặp cái gì chuyện kinh khủng. Cảm giác lại như là đang chạy nạn như thế. Lặn xuống nước trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng thu được Phỉ Ni Na thông tin. Triệu Nam thoáng suy tư một chút nói, tìm một cơ hội chảo một cái hải chiến sĩ lên. Được. Không có quá nhiều ngôn ngữ, thậm chí không cần ở bàn giao chút gì, hai người chỉ thấy hiểu ngầm hầu như vượt qua trên thế giới tất cả. Chỉ chốc lát sau, một tên sắc mặt hề vải hải tộc chiến sĩ đã bị tóm vào ở trên tàu cao tốc bên trong. Vị này hải tộc chiến sĩ giờ khắc này biểu hiện sợ hãi, nhìn tụ tập dưới một mái nhà Triệu Nam đám người. Nhưng nó cũng không biết. Ở chính mình thân ở cái này kỳ dị địa phương bên ngoài, còn có này một vị thân thể to lớn cự nhân tộc. Triệu Nam đi tới cái này hải tộc chiến sĩ trước, lạnh nhạt nói, các ngươi là bởi vì tại sao mới có vẻ như vậy cuống quýt? Ngươi, các ngươi là lai lịch ra sao? Nhân loại. Hải tộc chiến sĩ chí ít còn duy trì một phần cảnh giác. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, hít khẩu nói, ta gần nhất tính nhẫn mại càng ngày càng kém. Ngươi vẫn là nói thẳng ra đi. Thấy thế, mọi người đã biết Triệu Nam là ở mở ra ý chí của hắn tiểu thế giới. Diệp An Nhã không khỏi than bắt đầu làm nói, ca ca, như ngươi vậy một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có ai. Triệu Nam nhưng không để ý chút nào cười nói, ta lại không phải muốn biểu diễn cho ai xem. Ngữ khí tiêu tốn thời gian chậm rãi thẩm hỏi người này. Ta chẳng bằng trực tiếp một điểm, thời gian còn sót lại vẫn có thể nhiều bồi các ngươi một ít. Một câu nói, chúng nhân tụ lạc. Lâm Ban Yêu liền nhìn không nói lời nào. Nghĩ thẩm vị này Triệu Đại Ca có thể so với mặt khác vị kia Triệu Đại Ca muốn lợi hại hơn nhiều, quả thực là nhân thân doanh gia có được hay không. Hải tộc chiến sĩ giờ khắc này dường như tượng gỗ, nói thẳng ra, đế quốc phát sinh phản loạn rồi. Hoàng tộc mất đi hải chén thánh, trong nháy mắt lâu dài tới nay bị thải lân người cá bộ tộc gáp chế hải tộc môn. Cũng lại không cảm giác được cái kia cô đối hoàng tộc kính nghệ. Có nói hải chén thánh thất lạc ở nơi nào đó, cũng có nói hải chén thánh bị một cái nào đó hải tộc đánh cắp. Biển sâu thời đại mới sắp đến, không nhỏ thực lực mạnh mẽ hải tộc cũng bắt đầu tự lập là vua. Tứ hải đã sôi trào, vì tìm kiếm thất lạc hải chén thánh. Hải chén thánh biến mất không còn tăm hơi, để hoàng tộc mất đi đối hải tộc cắp chế. Bởi vậy đời trước hoàng triều Dư Nguyệt nhìn được cơ hội lần này, bắt đầu tụ tập phản quân, ở bên trong biển sâu đấu đá lung tung. Chỗ đi qua, nếu như đầu hàng liền mau mau giết tuyệt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E. Tê điều này cũng không có gì, bởi vì biển sâu cái kia khổng lồ sinh linh số đếm. Chết rồi nhiều ít hải tộc chiến sĩ, rất nhanh sẽ có thể bổ sung trở về. Bởi vậy vì có thể mau chóng đủ đầy đủ binh lực. Đời trước Hoàng Triều Dư Nghiệt trực tiếp sử dụng loại này tàn nhẫn phương thức. Phỉ Ni Na đám người đụng tới này một đội hải tộc chiến sĩ, chính là vì tránh né này quần phản quân. Vừa mới đến nơi này bên trong, hải hoàng đế lại vào lúc này mất đi hải chén thánh. Ôi chủ tù nhữ mày, sự tình làm sao cổ quái như vậy? Triệu Nam túi đầu nhìn cái này có quắp ngã trên mặt đất hải tộc chiến sĩ, lạnh nhạt nói, mặc kệ có gì đó cổ quái ở bên trong cũng được, chí ít đối với lục địa người tới nói. Trái lại là một chuyện tốt. Lục địa chỉ có thể cùng hải đế quốc chính diện chống lại một quãng thời gian, mà không có cách nào thời gian dài chiến đấu tiếp. Nếu như hải đế quốc nội loạn, Bốn hải nguyên soái cũng không chịu tài năng ngồi mặc kệ. Chỉ cần có một cái lợi hại, đối với trên lục địa người tới nói đều có thể giảm bớt một phần gánh nặng rất lớn. Ta nghĩ đem tin tức này thông báo phụ hoàng. Lily nhìn Triệu Nam nói. Triệu Nam gật đầu nói, cũng thông báo hiện tại còn đang chống cự các cỗ thế lực đi. Hải tộc nội loạn sự tình, Triệu Nam hoàn toàn không có gì hay tham gia. Đụng tới cái này hải tộc chiến sĩ xử lý xong ở ngoài, liền lại một lần nữa hướng về tham lam thế giới xả quyền trượng vị trí mà đi. Mà lại có thêm không tới một tháng, toàn viên 5 sao giai mục tiêu liền có thể đạt xong rồi. Nơi này đã xem như là Đông Hải vực nơi sâu xa, trong biển tiềm tàng mạnh mẽ động vật biển nhiều không kể xiết, tự nhiên cũng là lần này luyện cấp lữ trình chặng cuối. Biển sâu loạn bên trong sự tình, đối với mặc kệ người tự nhiên chỉ là nghe qua coi như tin tức. Nhưng mà đối với dưới thân trong đó, nhưng chỉ có thể rơi vào khổ não bên trong. Hải đế quốc hoàng thành. Tòa này đã thay đổi nhiều lần chủ nhân to lớn đáy biển quần thể kiến trúc bên trong, bầu không khí nghiêm nghị. Biển sâu hoàng đế bệ hạ chính tại lắng nghe thần tử đối với lần này trong biển sâu loạn báo cáo. Tiên triều hải xa hoàng tộc quả nhiên không chịu cô đơn, mà những kia bên trong biển sâu xưa nay liền tồn tại bọn cường đạo, lần này tựa hồ cũng muốn chia một chén canh. Ngoài ra còn có một ít lâu dài tới nay cũng đừng có tâm sự đế quốc quý tộc. Mà hiện tại, cái này thâm hải đế quốc vẫn có thể hoạt động nguyên nhân, chỉ có điều là thải lân người cá này nhiều năm dưới sự thống trị tích góp lại đến uy tín. Thế nhưng biển sâu hoàng đế so với bất luận người nào đều phải hiểu, một khi cái kia đánh cắp hải chén thánh ra hỏa, thành công để hải chén thánh tiếp nhận rồi chính mình máu tươi, liền ngay lập tức sẽ liền quân lâm toàn bộ biển sâu. Những này nhìn như vẫn như cũ trung tâm thần tử, đối mặt cái kia nắm giữ hải chén thánh tân chủ nhân, lập tức sẽ thay đổi đầu súng. Chính như đã từng thải lân người cá hoàng đế từ hải xà hoàng đế trong tay đoạt được hải chén thánh như thế. Hay là những người này lúc này chính tại âm thầm suy đoán. Cái kia đánh cắp hải chén thánh ra hỏa, đến cùng hội lúc nào xuất hiện đi. Hải hoàng đế tâm trung cười gằn. Làm hải hoàng đế, hải chén thánh bị trộm đi sự tình đương nhiên sẽ không lộ ra đi ra ngoài. Nhưng mà tin tức cuối cùng vẫn là lan truyền nhanh chóng, có thể tưởng tượng được, coi như là hoàng đế bên người, cũng có thật nhiều không an phận ra hỏa. Vậy hạ, tiên triều hải xà hoàng tộc Dư Nghiệt đã ở Đông Hải, Bắc Hải sốt ruột hai nhánh quân đội khổng lồ. Bây giờ tứ hải thống soái đã điều động, bởi vậy không cách nào áp chế chúng nó. Nếu như hải xà hoàng tộc Dư Nghiệt lúc này tiến quân nơi này, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ, biển sâu giặc cướp hoành hành, lấy Tây Hải vực làm càn rỡ. Có tin tức chỉ Tây Hải vực chính đang gầy dựng vẫn giặc cướp quân đoàn, tựa hồ cũng là mơ ước đế quốc thống trị. Bệ hạ, 10 đại công tước liên danh, hy vọng ngài có thể mở ra thần tính chi hạp, tăng lên bọn họ bộ hạ thực lực, lấy càng tốt hơn ứng phó sau đó đế quốc dung chuyển. Liễu gia Liễu Diễu, Liễu gia Liễu Diễu. Hải hoàng đế bệ hạ giờ khắc này nhưng một mặt lười nhác dáng dấp, nửa điểm cũng không vội vã tựa như mà nhìn vương tọa bên dưới này một đám đế quốc lao thần. Những này bên trong, rất nhiều đều là năm đó từng theo sơ thời đại thải lân người cá hoàng đế phản kháng hải xà hoàng đế thống trị tướng lĩnh đời sau. Bệ hạ, ngài đúng là nói một câu A. Bệ hạ, ngài không thể lại giữ yên lặng xuống rồi. Nhưng mà hải hoàng đế giờ khắc này nhưng khép lại con mắt của chính mình, thật giống là ngủ như thế. Đối với vương tọa bên dưới thần tử kêu gọi thanh, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy tựa như. Bệ hạ! Bệ hạ! Vương tọa bên dưới! Một đám đế quốc đại thần lộn xộn la lên. La lên âm thanh dần dần mà biến đổi lục lạc lên. Nhưng mà hải hoàng đế lúc này vẫn không có bất kỳ đáp lại. Bệ hạ! Một tên trong đó gương mặt già nua hải tộc nhíu nhíu mày. Hắn hẳn là nơi này địa vị cực cao một cái, giờ khác này ở đông đảo đại thần ánh mắt bên dưới, chậm rãi tới gần đến hoàng đế bệ hạ bên người. Lại nhẹ giọng kêu một câu, bệ hạ, ngài là mệt mỏi sao? Vẫn không có bất kỳ đáp lại. Đột nhiên, tên này lão thần hơi thay đổi sắc mặt, thân tay nắm lấy hải hoàng đế cổ tay. Chốc lát, lão thần sắc mặt kỳ biến, tay run lên, hải hoàng đế cánh tay tự nhiên rủ xuống đến. Bệ hạ, chết rồi. Sao, làm sao có khả năng? Thật sự, đã chết rồi sao? Một đám thâm hải đế quốc trọng thần giờ khắc này mở mịt chung quanh, trong chớp mắt thời gian bên trong. Hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa cái này đầy đủ làm cho cả biển sâu đều muốn dung chuyển tin tức. Lần này là thật sự đại loạn rồi. Mau mau nhanh, triệu hồi tứ hải thống soái, tạm dừng lục địa chiến sự. Một tên đại thần hoảng loạn nói. Không được, nếu như hiện đang gọi về tứ hải thống soái, vạn nhất lục địa quốc gia biết rồi, thừa dịp chúng ta lần này nội loạn bắt đầu phản kích, cố gắng trước đó e sợ muốn toàn bộ hưởng phí rồi. Một người khác đại thần cũng không đồng ý. Thế nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Muốn hải đế quốc kế tục vận hành xuống, chúng ta liền cần một cái quân chủ. Như vậy liền để tiểu hoàng tử tạm thời đại bệ hạ chức vụ được rồi. Bệ hạ tử vong tin tức hiện nay chỉ có chúng ta biết. Chuyện này nhất định phải tạm thời giấu hạ xuống, chúng ta cần quá độ thời gian, nhất định phải tra ra bệ hạ nguyên nhân của cái chết. Hoàng đế nguyên nhân cái chết là nhất định phải tra được. Thế nhưng lấy tiểu hoàng tử làm bệ hạ người đại lý điểm này, tựa hồ bộ phận đại thần không có cách nào tán đồng. Hoàng tử không có tác dụng lớn. Trước đây không lâu đã từng chịu đến từ lục địa chiến trường tình báo, nói phát hiện bên trong Duy Lan ngươi điện hạ hành tung. Nếu nói là có ai càng thêm thích hợp, tự nhiên chính là không phải bên trong Duy Lan ngươi điện hạ không còn gì khác rồi. Thế nhưng chúng ta hiện tại cũng không biết bên trong Duy Lan ngươi cụ thể ở nơi nào, chờ thật sự tìm tới, hay là đế quốc này đã không tồn tại rồi. Chúng ta không thể đem hy vọng áp ở một cái mất tích nhiều năm như vậy hoàng tộc trên người. Chỉ cần là hoàng tộc huyết mạch, liền có thể điều động hải hoàng quân đoàn, hay là ở thống trị cùng với trí tuệ bên trên tiểu hoàng tử không sánh được thân vương, thế nhưng chí ít ở điều động hải hoàng quân đoàn bên trên, hai người là bình đẳng. Không sai, ta càng thêm nghiêng về dùng lệ tiểu hoàng tử. Bên trong Duy Lan ngươi tuy rằng ngút trời kỳ tài, thế nhưng chư vị lẽ nào quên vị này thân vương bản thân gây go chỗ sao? Bên trong Duy Lan ngươi tình so tài năng của hắn còn cao hơn, loại này tình si tuyệt đối không có cách nào trở thành một đế quốc người thống trị. Bên trong cung điện tranh chấp không ngớt. Nhưng mà bên trong cung điện các đại thần cũng không biết, càng ngày càng kịch liệt tranh chấp, cùng bộ kia đã ở vương tọa bên trên từ từ lạnh lẽo lên thi thể, tạo thành trào phúng một màn, giờ khác này không có nửa điểm để lại mà rơi vào hai đôi trong ánh mắt. Đế quốc này cũng không có chúng ta tưởng tượng ra bên trong cường đại như vậy. Trên thực tế, mượn hải chén thánh lực lượng thống trị, nhìn bề ngoài là 10 điểm kiên cố, nhưng mà cũng vừa vặn là hắn yếu ớt nhất địa phương. Nửa ngày, mặt khác một cái âm thanh nhưng hưởng lên, phụ thân, hải hoàng đế thật sự đã chết rồi sao? Ừm, hải thánh trong chén, còn có một luồng máu tươi ở hoạt động. Nếu như là ta dùng bí pháp đình chỉ hải chén thánh công năng, biển sâu hải tộc trong lòng không thể biến mất đối hoàng đế lòng kính nghệ. Cái kia, hải hoàng đế cũng chưa chết. Có thể bên trong cung điện cái này. Bởi vậy ta mới lại một lần nữa trở về. Lần này trộm lấy hải chén thánh, ta thậm chí làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Thế nhưng hải chén thánh so với ta nghĩ tượng bên trong còn muốn đơn giản liền đến tay. Cái này vương tọa bên trên gia hỏa, hiển nhiên là chúng ta trộm lấy hải chén thánh thời điểm cùng với giao thủ người nào. Huyết Phong, ngươi có nhìn không ra chút gì? Chính đang nhòm ngó trong đại điện hai vị. Chính là ở Đông Hải vực bên trên mất đi Long Hoàng khí tật Phong Long Hoàng cùng Huyễn Phong Long Thần hai vị. Chúng nó ở biển sâu bên trên dưỡng thương sau một khoảng thời gian, liền trực tiếp hướng về Hải Đế quốc Hoàng Thành mà đến, đồng thời trực tiếp quay về Hải Chén Thánh ra tay. Cũng chính là nửa tháng không tới trước. Có thể vốn là muốn lần này trộm lấy sẽ không thái quá ung dung tật Phong Long Hoàng cùng với Huyễn Phong Long Thần, nhưng bất ngờ đơn giản từ đương nhiệm Hải Hoàng Đế trong tay. Đem Hải Chén Thánh cướp được trong tay. Phụ thân. Cái này hải chén thánh lẽ nào là hàng giả? Huyễn Phong Long Thần lúc này không nhịn được hỏi. Tật Phong Long Hoàng lắc lắc đầu nói, hải chén thánh khống chế phương pháp nắm giữ hai loại. Một loại là thâm hải đế quốc hoàng tộc lịch đến sử dụng. Mà mặt khác một loại cao cấp hơn khống chế phương pháp cũng chỉ có các đời nắm giữ Long Hoàng khí Long Hoàng mới có thể biết. Nếu như cái này hải chén thánh là giả, sẽ không đối với ta khống chế sản sinh đáp lại. Có thể. Chuyện này hơi bị quá mức quỷ dị một điểm Huyễn Phong Long Thần hơi nhướng mày, trong lòng đống nhiên hơi động. Lẽ nào, cái này hải hoàng đế kỳ thực là hàng giả? Tật Phong Long Hoàng giờ khắc này gật gật đầu nói, ta cũng có loại ý nghĩ này. Chỉ là nếu như cái này hải hoàng đế là hàng giả, chân chính hải hoàng đế lại ở nơi nào? Mà ở hải thánh trong chén hoạt động này cố máu tươi, đến cùng là ai? Xem ra ta trầm miên ở Long Hoàng khí bên trong thời gian là ở quá dài, cho tới nhạc viên, phát sinh rất nhiều ta không biết sự tình. Cái kia, chúng ta, Tật Phong Long Hoàng đống nhiên thở một hơi nói, chỉ có bị đại hải quan tâm chủng tộc mới có thể thông qua hải chén thánh đến để hải tộc sản sinh lòng kính nghệ. Trừ phi là hải long bộ tộc loại này bình thường xem như là hải tộc cự long. Thế nhưng ta tới nói, hải chén thánh cũng chỉ là mặt khác bình thường long hoàng khí mà thôi. Tinh linh thông thiên chi lộ. Đón lấy chúng ta cần phải đi địa phương. Tật Phong Long Hoàng trong mắt lóe ra một tia ác liệt vẻ, nguyên bản thuộc về ta long hoàng khí, đương nhiên là muốn tìm trở về. Tinh linh thông thiên chi lộ. Đệ tam đại tầng đệ thất tiểu tầng. Thông qua khu vực này sau khi, liền có thể bò lên tới cao cấp hơn đệ tứ đại tầng. Đặt đến đệ tứ đại tầng, cũng là mang ý nghĩa đều sẽ tình cờ gặp càng mạnh mẽ hơn tinh linh. Nhưng mà hiện tại đặt tại thăm dò đội ngũ trước mặt vấn đề nhưng là, nơi này có một khối không có cách nào có thể thông qua đội ngũ khu vực. Bị Hồng Long công chúa xưng là tinh linh tuyệt diệt nơi địa phương. Cái gọi là tinh linh tuyệt diệt nơi, chỉ chính là tinh linh tướng sẽ ở khối khu vực này bên trong, bị cưỡng chế hoàn nguyên trở thành tinh linh châu tử địa phương. Thế nhưng loại này hoàn nguyên cũng không phải là cần tinh linh một lần nữa trải qua một lần trưởng thành quá trình. Chỉ muốn rời khỏi nơi này, tinh linh tướng hội lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhưng cũng là mang ý nghĩa, ở nơi này, Hồng Long công chúa đem không cách nào làm lòng chi quốc thăm dò đội cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Phải biết Long Chi Quốc thăm dò đội ngũ sở dĩ nắm giữ dẫn trước đông đảo thăm dò đội ngũ tốc độ, ở mức độ rất lớn là bởi vì nắm giữ Hồng Long công chúa nguyên nhân. Hiện đang muốn thay đổi lối đi khác hiển nhiên không kịp. Huống hồ chúng ta cũng không biết lối đi khác đến chết ở nơi nào, thoại tốn thời gian tìm ở đây, phỏng chừng muốn lạc hậu rất nhiều. Tinh linh tuyệt diệt nơi trước, Tây Môn Vũ chính tại vì thế mà buồn phiền. Trên thực tế, từ đệ tam đại tầng đệ ngũ tiểu tầng bắt đầu, lực cản cũng đã hoàn toàn vượt quá bây giờ thần tuyển giả môn năng lực phạm chủ, nếu là không có Hồng Long công chúa. Cũng mà lại còn có một việc tình cần cân nhắc là, thần tuyển giả có thể thu phục tinh linh thực lực vấn đề. Tuy nói càng là cao cấp khu vực xuất hiện tinh linh sẽ càng cường đại mỗi không sai, nhưng cũng loại trình độ đó tinh linh đồng ý cùng ngươi tiến hành khế ước mới được. Nơi này, cùng với đón lấy đệ tứ đại tầng đệ nhất tiểu tầng, đều sẽ là hiện giai đoạn thần tuyển giả khế ước tinh linh trọng địa. Nghĩ như vậy Tây Môn Vũ giờ khắc này thậm chí có loại liền ở ngay đây lựa chọn tinh linh kích động. Bởi vì khu vực này bên trong, xác thực đã đụng tới vài cái để cho mình tâm động không ngừng, đồng thời đối phương cũng có ý định đồ đồng ý cùng mình ký kết khế ước. Chỉ tiếc trong lòng thói quen ưu tú nhất Tây Môn Vũ trước sau còn giữ một phần tự tin. Nhưng nếu như loại này đình trệ vẫn duy trì, chính hắn cũng không dám hứa chắc có hay không còn có thể kiên trì. Nếu như là tên kia, đến cùng hội lựa chọn thế nào? Đồng nhiên, Tây Môn Vũ nhớ tới Triệu Nam, trong lòng không ngừng phỏng đoán hắn đến cùng hội làm thế nào. Xem ra tên kia vừa bắt đầu liền không tiến vào nơi này là đúng. Không nhìn thấy, không biết nơi này tinh linh chỗ cường đại, trong lòng liền có thể không hề bị lay động. Mà khi chúng ta đã tiến vào hơi cao cấp độ, hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Tuy rằng đây là rất tốt ý nghĩ, thậm chí có thể, Tây Môn Vũ cũng nghiêng về loại này phương thức xử lý, chỉ có điều. Lại có bao nhiêu người có thể từ bỏ loại này dẫn trước cơ hội. Lộ ra một vệt cười khổ. Nhưng vào đúng lúc này, cách đó không xa Hồng Long công chúa nhưng là đột nhiên chỉ thấy buộc phát ra một luồng mạnh mẽ thần tâm ý chí. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1157, mạnh mẽ hoàng tử. Chương 1157, mạnh mẽ hoàng tử. Viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Hồng Long công chúa bên người ý dị dạ liền vội vàng hỏi. Luôn luôn đều 10 điểm bình tĩnh tự nhiên viện trưởng lúc này sắc mặt lại biến đổi nghiêm nghị lên. Nếu không là phát sinh chuyện gì đó không hay, tuyệt sẽ không như vậy. Nhưng mà, phảng phất là đáp lại Hồng Long công chúa phần này cường hãn thần tâm ý chí như thế, phía sau cũng trong lúc đó bay lên một luồng mạnh mẽ ý chí uy năng. Không khí vì vậy mà sản sinh rung động. Long Chi Quốc thăm dò đội các đội viên, càng thêm là ở Hồng Long công chúa thần tâm ý chí dưới áp lực, nhất thời biến đổi sắc mặt tái nhợt lên. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rõ ràng đến cái này ở đệ nhị đại tầng liền đụng tới giáo dục viện viện trưởng Trô đáng sợ. Từ trước đụng tới chiến đấu, vị này Mỹ lệ thành thuộc viện trưởng tuy rằng cũng co ra tay, nhưng chỉ có điều là chơi vẽ tính chất như thế. Thế nhưng, này cố cảm giác có chút cảm giác quen thuộc a. Tây Môn Vũ nhưng âm thầm cau mày. Đột nhiên, Tây Môn Vũ hơi thay đổi sắc mặt, này cố sau đó ý chí đâu chỉ có loại cảm giác quen thuộc, thậm chí chính mình còn thân hơn thân trải qua đến. Mà địa điểm cũng không phải cái gì cả bấy. Thình lình là Long Chi Quốc tử cấm thành. Cái này để Hồng Long công chúa cũng bùng nổ ra thần tâm ý chí ngoại lai ý chí chủ nhân là A Khắc Lưu Tư, tiên nhậm tật phong ni Á Vương quốc hoàng tử điện hạ, yêu là công chúa hoàng huynh. Viện trưởng, xin dừng tay. Đây là hiểu lầm. Đến người này cũng không phải kẻ địch của chúng ta. Là người mình. Tây Môn Vũ không thể không vội vã la lên lên. Nếu như A Khắc Lưu Tư cùng Hồng Long công chúa bởi vì không có ai ngăn cản liền ở ngay đây động thủ đánh tới đến, loại kia hình ảnh thực sự là quá mỹ lệ rồi. A Khắc Lưu Tư có thể nói là Long Chi Quốc mạnh mẽ nhất thần tuyển giả một trong, nếu như có cái gì bất chắc, đều sẽ là một luồng tổn thất thật lớn. Hừ, cái gì người mình? Thiếp thân lúc nào đã nói cùng các ngươi là người mình? Hồng Long công chúa cười lạnh một tiếng, thần tâm ý chí phóng liên tục. Bởi vì đối phương là thả ra ngoài ý chí uy năng, rõ ràng khu vực một luồng không giống bình thường chiến ý. Này không phải A Khắc Lưu Tư ý chí sao? Cao Minh Dương đám người lúc này rốt cục cũng nhận ra hoàng tử điện hạ, ngạc nhiên nói. Làm sao liền như vậy đối với? Trời mới biết, hay là không chịu cô đơn loại hình. Hứa Phi có chút khổ não xoa xoa mi tâm, ta từng nghe Nam Ca đã nói, vị hoàng tử này điện hạ nói đến cũng coi như là một cái chiến đấu cuồng. Đồng thời chỉ cần lửa giận trong lòng càng ngày càng cường thịnh, thực lực liền có thể không ngừng tăng cao. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được, trên lý thuyết có thể làm được vô hạn lực lượng biên độ sóng. Nếu như ý của mọi người chí uy năng nằm ở đồng nhất cái trục hành, Nam Ca còn nói quá. Trên đời này phỏng trừng tối không muốn đối đầu là vị hoàng tử này điện hạ rồi. Lợi hại như vậy. Cao Minh Dương âm thầm liễu lưới, còn có, tại sao ta không có ấn tượng tên kia đã nói chuyện như vậy? Nếu như ngươi không muốn mỗi một lần tụ hội đến một nửa thời điểm đều say ngất ngây, nghe được sự tình có thể so với hiện cái này chư đầu ký ức muốn nhiều hơn. Làm Đường Đệ Cao Tường lúc này không mặn không nhạt nói một câu. Nửa điểm cũng không cảm thấy lúng túng, Cao hội trưởng ha ha cười nói, hiếm thấy hồ đồ. Hồ len sợi a. Cao lão đại, vị này Hồng Long công chúa nếu như thật sự đánh tới đến không phải là cái gì tốt chơi đùa sự tình a. Bên người Tương Luân lúc này thở dài nói, nếu như tổn thương hỏa khí làm sao bây giờ? Hoàng tử điện hạ nhưng là công chúa điện hạ huynh trưởng, mà công chúa điện hạ lại là Nam Ca học sinh, vị này Hồng Long công chúa không cũng là Nam Ca bằng hữu loại hình sao? Đột nhiên áp lực hết sạch. Hồng Long công chúa đối với chúng nhân áp lực cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tương Luân chẳng qua là cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ rực, ánh mắt hoa lên, Hồng Long công chúa đã đứng ở trước mặt chính mình. Ngươi vừa nói, ngươi đến là áo cổ học sinh huynh trưởng sao? Hồng Long công chúa đột nhiên hỏi. Lẫn nhau một quãng thời gian, Triệu Nam từng ở tinh linh giới dùng tên giả làm áo cổ hành động sự tình hầu như cũng đã rõ ràng. Tương Luân chỉ có gật gật đầu. Có thể, hắn tự nhiên cũng không hy vọng A Khắc Lý Tư cùng Hồng Long công chúa thật sự đánh tới đến. Cái kia, là thiếp thân ta thất lễ. Ngoài ý muốn, Hồng Long công chúa lại lộ ra một phần để chúng nhân bất ngờ vẻ mặt. Chỉ là đây rốt cuộc là vì sao, nhưng không có ai biết. Cuối cùng có thể nhìn thấy chỉ là Hồng Long công chúa yên tĩnh đi tới một bên. Mà nàng không đang giải phóng chính mình thần tâm ý chí, đến từ hoàng tử điện hạ ý chí uy năng tựa hồ chậm rãi hạ xuống. Chỉ có Y Dị Dạ lúc này làm bạn ở Hồng Long công chúa bên người. Y Dị Dạ, người này là phụ thân đại nhân học sinh huynh trưởng, ta có phải là hẳn là cẩn thận mà bồi tội một thoáng? Âm thanh chỉ là ở Y Dị Dạ trong thai chấn động lên, Hồng Long công chúa sắc mặt không chút nào bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng từ trong giọng nói, Y Dị Dạ lại có thể nghe được, chính mình vị viện trưởng này đại nhân giờ khắc này hảo não. Hẳn là. Không cần chứ. Y Dị Dạ sững sờ, thầm cười khổ, ai sẽ nghĩ tới vị này Hồng Long công chúa hung hăng như vậy bên dưới, ngoài ý muốn là một vị tương đương tuân thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân vật à. Nàng chỉ có như vậy an ủi, ta nghĩ áo cổ hẳn là không phải loại kia kế toán so sánh người rồi. Hơn nữa, không phải là không có phát sinh cái gì tính thực chất sự tình sao. Như vậy à. Vậy thì tốt. Hồng Long công chúa âm thanh nhất thời liền thả lỏng không ít. Mà lúc này, Hoàng tử điện hạ cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thân một mình, khác nào thiểm điện phong tới, tốc độ nhanh chóng thậm chí khiến người ta liền bóng dáng cũng không có thể vớt. A Khắc Lưu Tư trời sinh mang theo một luồng ngạo khí, nhưng cũng không phải loại kia khiến người ta nhìn thấy trong lòng sẽ sản sinh chán ghét tâm tình cuồng ngạo, mà là khiến người ta từ trong lòng sẽ thán phục cao ngạo. A Khắc Lưu Tư điện hạ, người rốt cục cũng tới tinh linh thông thiên chi lộ. Tây Môn Vũ tiến lên, cái thứ nhất thăm hỏi. Giờ khắc này hoàng tử điện hạ ánh mắt ở trên người mọi người hơi đảo qua một chút, cuối cùng dừng lại ở Hồng Long công chúa trên người, thoáng nhíu nhíu mày. Không ngờ đối phương lúc này chỉ là đối với mình hơi gật gật đầu. Hoàng tử điện hạ biểu hiện sững sờ, trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, phương mới hồi đáp, ta một đường xem thấy các ngươi lưu lại đánh dấu. Bất quá xem các ngươi tựa hồ tình cờ gặp vấn đề nan giải gì. Điện hạ quả nhiên tỉ mỉ. Tây Môn Vũ cười cười nói, vẹn vẹn là liếc mắt nhìn tình huống của chúng ta. Trong lòng thì có suy đoán. A Khắc Lưu Tư lắc đầu nói, vì sao trì trệ không tiến? Hiện tại thời gian, hẳn là sẽ không là thời gian nghỉ ngơi. Mà nơi này thăm dò đội các đội viên, vẫn không có thu thập từng người lều trại. Bởi vậy Hoàng tử Điện Hạ mới hội suy đoán là có cái gì ngăn cản thăm dò đội các đội viên đi tới. Tây Môn Vũ đem mình tình cờ gặp nan để hai bận biểu báo cho A Khắc Lưu Tư. Cái này tinh linh tuyệt diệt nơi nguyên lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Tây Môn Vũ cuối cùng nói, thế nhưng tinh linh giới thay đổi sau khi nhưng trở thành đệ tam đại tầng đến đệ tứ đại tầng trở ngại. Ta nghĩ đệ tam cùng đệ tứ đại tầng trong lúc đó, chỉ sợ cũng là bản chất bên trên khác nhau. Nếu như ta không có đoán sai, ở này đệ tam đại tầng tầng cuối cùng các nơi đường nối chỗ, e sợ đều là loại này rất khó khiến người ta thông qua hiểm cảnh. Đã như vậy, ta đi xem xem. Hoàng tử điện hạ thậm chí không có nửa phần dừng lại, âm thanh rơi xuống đất trong nháy mắt, bóng người đã hướng về phía trước tinh linh tuyệt diệt nơi bắn như điện mà đi. Trước mắt đã xem không thấy tăm hơi. Chúng nhân nhìn thấy, mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là trầm mặc. Từng có từng nói, vị này sau đó mới trở thành thần tuyển giả dân bản địa, cũng sớm đã đạt đến ý chí tầng thứ hai, ý chí tiểu thế giới trình độ, cường hãn vô cùng. Thế nhưng người này cực nhỏ ra tay, là có hay không dường như gian ngoài đồn đại như thế mạnh mẽ, còn có chờ nghiệm chứng. Bất quá nếu có thể làm cho Hồng Long công chúa chủ động lấy thần tâm ý chí thăm dò, nghĩ đến sẽ không kém quá xa. Tây Môn Vũ lúc này lại bỗng nhiên nói, chúng ta trước tiên thu thập xong hành lý đi, mặc kệ có hay không kết quả, ở đây đã dừng lại mấy ngày thời gian, đã không thể kế tục đem thời gian lãng phí xuống. Cách đó không xa, Ý gì dạ có chút bận tâm mà nhìn Hồng Long công chúa nói, viện trưởng, người này, sẽ không có vấn đề sao? Viện trưởng đại nhân lúc này lại nhíu nhíu mày, hắn tiểu thế giới không giống bình thường, vừa giao phong bên trong có một loại càng áp chế càng mạnh cảm giác. Là chân chính có người có bản lãnh, người như thế. Chí ít là tử không được. Ý gì dạ nói, cái gọi là thần tuyển giả, quả nhiên tiềm lực vô cùng. Ta xem tuổi của hắn kỷ cũng không lớn. Làm tinh linh tới nói, thực sự là có chút khiến người ta chú ý a. Hồng Long công chúa lúc này mỉm cười nói, ngươi cũng không cần nản lòng. Long quân không phải đã từng nói, một ngày nào đó, ngươi hội biến đổi trước nay chưa từng có mạnh mẽ sao? Ý gì dạ sững sờ, ngạc nhiên nói, ta cho rằng cái kia bất quá là Long quân an ủi ta mà thôi. Hồng Long công chúa buồn cười nói, thằng nhỏ ngốc, Long quân là bảy tầng ma vương, coi như chỉ là lời nói đùa, cũng tuyệt đối sẽ không là tùy tiện nói một chút. Ý gì dạ nói, nhưng là, coi như ta như thế nào đi nữa lợi hại, vẫn là viện trưởng khá là lợi hại chứ. Long quân cũng đã thừa nhận ngươi là hắn con dâu. Kỳ thực tinh linh giới có chuyện trước, viện trưởng ngươi đều có thể lấy ở lại Long quân bên người. Thiếp thân có thể không chịu được tầng thứ bảy cái loại địa phương đó. Hồng Long công chúa lắc lắc đầu nói, những kia ma vương tuy rằng chỉ là đang ngủ say, nhưng là mỗi một cái trong giấc ngủ say thả ra ngoài khí tức, cũng làm cho thiếp thân có loại cảm giác nghẹn thở. Mặc dù là quá có thể rèn luyện một chỗ. Bất quá a, thời gian dài thiếp thân tuyệt đối sẽ điên mất. Ý gì giả cười cận, chính mình viện trưởng là có loại đang ở phúc chung không biết phúc tình huống. Lúc trước đột nhiên từ trên trời đầu rơi xuống mấy đạo cột sáng, để áo cổ đoàn người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, rất là để tình huống hỗn loạn lên. Thậm chí để nổi giận Long quân nổi giận, thiếu một chút làm cho cả tinh linh giới tầng thứ tư đều tan vỡ lên. Sau đó tranh cướp tinh linh chi thủy sự tình, bởi vì Long quân nọ xì dịt xuất hiện, cuối cùng biến đổi sống chết mặc bay. Còn sau đó khi Long đạo làm vua sổ phỉ ạ viện trưởng cùng ô ưu lì xì xì sự tình sau khi, không nói hai lời liền đem viện trưởng cho nhận được tầng thứ bảy bên trong, đồng thời hủy bỏ tinh linh giới đối sổ phỉ ạ viện trưởng tất cả xử phạt. Hồng Long công chúa, bây giờ là thực sự trở thành tinh linh giới công chúa giống như tồn tại. Bảy tầng ma vương con dâu, coi như là viện trưởng đại nhân nguyên bản vị trí Hồng Long bộ tộc, cũng chỉ có thể sợ mất mật lên. Bởi vì trước lúc này, đối với đã từng mơ ước quá sổ phỉ ạ ám hắc Long bộ tộc, vị kia Long quân đại nhân thậm chí một cái lý do cũng không có, liền để tinh linh giới ám hắc Long, chỉ còn lại những kia vẫn không có ấp đi ra tinh linh châu mà thôi. Tàn nhẫn cùng bá đạo, thô bạo cùng mình ta vô địch. Bảy tầng ma vương đã là như thế. Sau đó Hồng Long công chúa bởi vì chống đỡ không chịu nổi tầng thứ bảy sinh hoạt, lại một lần chạy ra ngoài. Chỉ có điều lần này, hết thảy thủ giới giả đều không người nào dám quấy nhiễu nàng là được rồi. Bất quá này đã là tinh linh giới đại biến thiên chuyện lúc trước có thể. Lần này viện trưởng sở dĩ đáp ứng cùng Tây Môn Vũ đám người cùng đi tới, ngoại trừ như vậy có thể có cơ hội đụng với áo cổ bọn họ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân là hy vọng có thể sợ tình cờ gặp Long Quân, hỏi rõ ràng hắn tinh linh giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang muốn, đông nhiên từ tinh linh tuyệt diệt nơi, bộc phát ra một đạo mãnh liệt cột sáng. Nương theo cái kia cột sáng xuất hiện, nhưng là một luồng mạnh mẽ xung kích khí lưu, từ trong đó thả ra ngoài. Đại địa cũng ở trong chớp nhoáng này kịch liệt rung động lên. Khi mọi người biến đổi kinh dị không thôi thời điểm, chỉ thấy một đạo hóng ánh hào quang màu bạc cắt phá trời cao, cuối cùng rơi vào trước mặt mọi người, A Khắc Lưu Tư. Hoàng tử điện hạ y phục trên người có chút tổn hại, sắc mặt cũng có một tia vẻ mỏi mệt, thế nhưng mắt lộ ra hết sạch, lạnh nhạt nói, có thể tiến lên. Hồng Long công chúa sững sờ, theo bản năng mà hướng về phía trước tinh linh tuyệt diệt nơi nhìn lại, ngạc nhiên nói, nơi này đầu hạn chế chúng ta tinh linh lực lượng biến mất rồi. Trong lòng, Hồng Long công chúa đối với A Khắc Lưu Tư đánh giá không khỏi lại tăng cao mấy phần, người này, thậm chí có mấy phần cái kia bảy tầng ma vương đem tới cho ta cảm giác. Ảo giác. Biển sâu sâu. Nơi này nguyên bản hẳn là thôn vệ hết thể ánh sáng, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút huyền như ánh sao quang tử, ở trong nước biển chậm rãi trôi nổi. Một ít có thể ở loại này cực sâu hải bên trong, vẫn như cũ tản mát ra ánh sáng vi sinh vật nhỏ. Nơi đây, huyền như ngân hà giống như vậy, xinh đẹp khiến người ta lạc lối trong đó. Mặc dù là rất đẹp địa phương, bất quá. Tham lam thế giới xả quyền trượng, thật sự liền ở ngay đây sao? Lý Lý quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Nam. Từ tàu cao tốc phòng điều khiển màn hình bên trên, đang nhìn thấy chính là địa hình cực kỳ phức tạp đáy biển nhăn nheo, những kia dường như trên mặt lão nhân già nua nếp nhăn như thế ránh biển, tạo nên một cái dường như to lớn mê cung như thế địa hình. Cuối cùng có thể cảm giác chính là chỗ này. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ nói, xem tới vẫn là không làm được chính xác định vị. Hơn nữa, chung quanh đây tựa hồ có món đồ gì đang ngăn trở quyền trượng phóng thích chính mình. Có món đồ gì đang ngăn trở? Phỉ Nhi Na nghi hoặc mà nhìn màn ảnh ở ngoài tất cả, chẳng lẽ có ai so ngươi càng sớm hơn một bước đến? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, trên lý thuyết, sẽ tìm giết thần vũ trang, hẳn là cũng chỉ có chúng ta. Bất quá trình độ như thế này vũ khí, nếu như có thể để ta tùy tiện nhận được, cũng quá không còn gì để nói là được rồi. Ồ, bên kia thật giống có chút vật gì. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một điểm không giống bình thường tia chớp. Lóe lên lóe lên. EZ-1152. Chương 1158, sát thanh. Chương 1158, sát thanh. Lúc này, từ cái kia đen tối không rõ ránh biển bên trong, từng điểm hào quang chính đang lóe lên liên tục. Thậm chí tử hắn thật giống là vì hấp dẫn người đến, mới thả ra ngoài loại này ánh sáng như thế. Triệu Nam bắt đầu để tàu cao tốc chậm rãi hướng về điểm ấy ánh sáng vị trí tới gần mà đi. Tàu cao tốc ở ngoài thông qua một cái xiềng xích cố định thân thể mình tiểu người khổng lồ sơn địa, thân thể lập tức liền bị rìm khẩn lên. Người khổng lồ làm đại địa bên trên hoàng giả. Tiểu sơn chỉ sợ là tung quán toàn bộ người khổng lồ bộ tộc, từ trước tới nay, ở bên trong nước ngốc thời gian dài nhất một vị. Đó là vật gì a? Bên trong phòng điều khiển, chúng nhân có thể nghe thấy tiểu sơn đặt câu hỏi âm thanh, trước đây không lâu, Triệu Nam chính thức đem tiểu sơn cũng chuyển đã hóa thành thần tuyển giả. Mà đối với loại này có thể tồn trữ lượng lớn đồ ăn chuyển biến, đơn thuần tiểu người khổng lồ nửa điểm không có chống cự, trái lại là cao hứng cực kỳ. Ân, một điểm nguyên bản dự định tìm kiếm tiểu tử. Triệu Nam nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tàu cao tốc bên trong chớp mắt xuất hiện nhẹ nhàng lay động. Cùng lúc đó, tiểu sơn cũng truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, bên này dòng nước có chút vấn đề. Và a a a ba. Cũng không phải phổ thông ở bên trong biển sâu những kia giấu giếm không gặp hải lưu, mà là phụ cận dòng nước cũng bắt đầu cấp tốc xoay quanh lên, hình thành một cái lực hấp dẫn hết sức vòng xoáy khủng bố. Tàu cao tốc trực tiếp bị này cố vòng xoáy cuốn vào trong đó. Bất quá ngoại trừ tàu cao tốc ở ngoài tiểu sơn hội cảm giác được khổ cực ở ngoài, tàu cao tốc bên trong đúng là không có cái gì. Là loại này điên cuồng chuyển động khiến người ta có chút hoa mắt. Không dự định thoát ly cái này vòng xoáy sao? Phỉ Ni Na nhìn Triệu Nam một chút. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, cái này vòng xoáy. Tựa hồ dưới đấy có những thứ gì? Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy liền có thể đạt đến vòng xoáy tâm điểm. Đoàn kia kỳ quái ánh sáng, là từ tâm điểm vị trí thả ra ngoài. Vì lẽ đó tất yếu đi xem một chút. Dứt lời, Triệu Nam trực tiếp để Tiểu Sơn nắm chặt xiềng xích. Nắm chặt tàu cao tốc biên giới vị trí. Sau đó để tàu cao tốc nghịch hướng đẩy mạnh, bay thẳng đến vòng xoáy tâm điểm cắt vào. Trước mắt tia sáng càng ngày càng lóe sáng lên, hầu như đạt đến để tất cả tầm mắt cũng toàn bộ biến thành thuần trắng trạng thái. Một luồng hung hãn va chạm, phát ra từ trong đáy lòng, bất quá là trong nháy mắt thời gian. Triệu Nam cũng cảm giác được đầu thật giống là bị cái gì va chạm. Vang lên ong ong. Hắn cố gắng mở hai mắt của chính mình, cảnh tượng trước mắt lại bị vô hạn chậm lại lên, Phỉ Ni Na ngay khi bên cạnh chính mình thổi qua. Toàn bộ phòng điều khiển giờ khắc này phảng phất hoàn toàn mất đi trọng lực. Triệu Nam muốn vận dụng ý chí của chính mình uy năng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một điểm càng ánh sáng óng ánh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một sát na liền hấp dẫn hắn hết thể sự chú ý. Phảng phất nhìn thấy món đồ gì. Đây là ý thức triệt để thanh không. Thật giống nghe thấy thanh âm gì. Cút. Đống nhiên chấn động rung động, từng ngụm làm ra mấy cái hô hấp. Toàn bộ thế giới đều biến đổi năm màu rực rỡ lên, thật giống là tư duy chỉ trong nháy mắt này vượt qua 100 tỷ năm ánh sáng tinh hà. Cút. Âm thanh, lại một lần nữa biến đổi rõ ràng lên. Thân thể ở trong chớp nhoáng này, phảng phất thu được một lần nữa như thế. Từng luồng lạnh lạnh không khí va vào. Trước mắt là một cái hình bầu dục vật thể. Những kia lạnh lạnh không khí chính là nương theo cái này chật hẹp lọ chứa mở ra mà tiến vào. Khi cảm giác được thân thể dần dần trào ra một tia khí lực sau khi thử nghiệm lấy hai tay của chính mình ấn lại lọ chứa biên giới, ngồi dậy đến. Mờ mịt chung quanh thời gian, lại phát hiện bên người còn có này không nhỏ tương tự lọ chứa, tựa hồ càng làm âm thanh tự nói với mình, đây là một khoản hoàn toàn mới hôn mê khoang. Mặc dù thời gian dài sử thân trong đó, cũng có thể duy trì bình thường chất dinh dưỡng cần. Cũng như chính mình như thế. Từ mặt khác hôn mê trong khoang thuyền, lúc này cũng dồn dập ngồi dậy đến một chút người. Chính mình người quen biết. Phỉ Nina, Hứa Dương. An Nhã. Ôi chủ tủ sốt sáng mà hỏi. Ta ở đây. Ừm. Là đầu có chút mắt hoa. Người đều ở nơi này là tốt rồi. Triệu Nam theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm. Dùng sức đem thân thể của chính mình từ cái này hôn mê trong khoang thuyền leo lên đi ra. Nhưng mà toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác, để Triệu Nam có loại phảng phất là bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Cái gọi là ý chí uy năng, cái gọi là thượng cổ áo thuật sư mạnh mẽ nghề nghiệp lực lượng, dường như hoa trong gương, trăng trong nước như thế. Trong nháy mắt kinh ngạc, để hắn huệ vải thân thể, trực tiếp từ hôn mê trong khoang thuyền xuất ngã xuống. Nam ở lạnh lẽo sàn nhà bên trên. Triệu Nam nhìn phía trên cái kia bóng loáng kim loại thiên bảo hộ bản. Ngươi không thể lộn xộn. Đồng nhiên, một đạo mang theo trách cứ giống như cấp thiết âm thanh truyền đến. Triệu Nam trước mắt một đoàn bóng trăng lướt qua. Nhìn thấy chính là một tên ăn mặc màu trắng chế phục, cuộn lại tóc, y để bảo hộ nữ tử. Thân thể của các ngươi mới vừa từ hôn mê trong khoang thuyền thoát ly, hiện tại còn rất yếu ớt. Tuyệt đối không nên lộn xộn. Hộ sĩ cô nương lúc này nhẹ giọng nói, tuy rằng quay chụp đã gần đến xong xuôi, bất quá Triệu tiên sinh, để ngươi mê điện ảnh nhìn thấy ngươi hiện tại này tấm dáng dấp chật vật, không phải là làm một tên công chúng thần tượng hẳn là có chức trách nha. Ngươi đang nói cái gì? Triệu Nam dùng sức mà đẩy lên chính mình ngồi dậy đến, theo bản năng mà chìa tay xoa xoa trán của chính mình. Giờ khắc này, hỗn loạn đến dường như hồ gián như thế, nơi này là nơi nào? Ta rõ ràng nhớ tới. Là ở nơi nào tới tử? Triệu Nam, kịch bản đã sát thành, nhanh lên một chút nhớ tới đến. Nếu không, ta sẽ phải xin một thoáng đưa ngươi đưa đi tinh thần đánh giá cơ cấu, nhìn ngươi là có hay không còn thích hợp tiến hành tục tụ tập quay chụp. Mặc dù như thế, truyền đến bên này âm thanh nhưng mang theo một luồng chuyện cười mùi vị. Triệu Nam theo bản năng mà nhấc lên đầu của mình đến, đang nhìn thấy chính là, ở cái này gian phòng cực lớn thượng tầng, một khối trong suốt pha lê bức tường một bên khác, một tên tỏ rõ vẻ đều là đại hồ tử gia hỏa, giờ khắc này chính hướng về chính mình nhìn tới. Kinh ngạc trong lúc đó, đã gần đến hô lên tên này tên đại hồ tử đi ra. Giờ khắc này, đại hồ tử nhưng ha ha cười nói, ha ha, ta là ổ không sai, nhưng là cũng khách mời vài chàng, cùng ngươi làm một thoáng đối thủ hí đây. Bất quá ta đồng thời cũng là này bộ, toàn cầu quái vật ở tuyến, cùng tên điện ảnh đạo diễn, muốn còn thức không? Triệu Nam ngạc nhiên sững sờ, nhìn bốn phía chậm rãi đi lại mà đến Phỉ Ni Na đám người. Đông nhiên thở một hơi, ồ, để ta cố gắng yên lặng một chút, ta rất nhớ có chút thắc loạn. Phỉ Ni Na lúc này nhưng là ngáp một cái nói, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đi, ta hiện tại à, chỉ là muốn cẩn thận mà tẩy một cái táo, vất vả chết ta rồi. Lý Lý đây. Lý Lý hôn éo cổ của chính mình nói, ta hiện tại chỉ là muốn sản xuất thương đem bức họa thù lập tức đánh vào ta tài khoản mà thôi. Ô đạo diễn, đón lấy ta có thể nghỉ ngơi không có. Ta toàn bộ mùa hạ đương kỳ đều cống hiến cho ngươi rồi. Cái kia đài điều khiển vị trí đại hồ tử cười ha ha nói, mặc dù là một toàn bộ mùa hạ đương kỳ, thế nhưng cái này cũng là náo động toàn bộ thế giới cấp độ sử thi chế tác. Lý Lý ngươi sẽ trở thành toàn cầu giá trị bản thân cao nhất nữ minh tinh được rồi. Hắc công chúa nhân vật, hiện tại là nhân khí bảng thượng người thứ ba. Mới người thứ ba. Lý Lý ngẩn người, thở dài nói, không cần nói cho ta, người thứ nhất vẫn là cái này cha nam, sau đó người thứ hai vẫn là tỷ tỷ ta a. Đại hồ tử lắc lắc đầu nói, không, tỷ tỷ của ngươi hiện tại là người thứ nhất, còn người thứ hai trái lại là tật phong chi vương nhân vật. Còn chúng ta vai nam chính, hiện nay đã rơi xuống đến nhân khí bảng người thứ bảy. Triệu Nam hít sâu tốt mấy hơi thở, cuối cùng cũng coi như nghĩ tới. Mình quả thật gọi là Triệu Nam. Ở công viên 2456 năm địa cầu, là mới ra đạo diễn viên, may mắn tham dự, toàn cầu quái vật ổn, này khoản lọ dỉn xuất đạt đến 3 tỷ trò chơi, 20 đầy năm xí hoa trong phim ảnh. Nhưng này cũng là phổ thông khởi động máy quay chụp, mà là lần đầu tiến hành ở trong game quay chụp. Lấy trong game nhân vật cùng với 100% chân thực sân chơi cảnh thay thế được đặc hiệu phương thức, quay chụp đi ra một bộ siêu thời gian dài tuyên truyền điện ảnh. Mà vì để cho trong phim ảnh hết thảy đều biến đổi càng chân thực, thậm chí ngay cả nhân vật tên đều trực tiếp lấy dùng diễn viên nguyên bản tên. Xem như là bản danh diễn xuất. Cũng thật là thật giống làm một giấc mộng như thế. Triệu Nam lắc lắc đầu của chính mình, đứng lên đến, trên mặt mang theo một nụ cười khổ, theo bản năng mà nhìn Phỉ Ni Na nói. Đại khái. Phỉ Ni Na khẽ mỉm cười, có vẻ 10 điểm hờ hững. Lúc này, Lý Lý Nhưng đi tới, đáp Triệu Nam bả vai nói đến, ta tốt anh rể à, ngươi có phải là vào đến hí quá sâu? Hí bên trong ta cùng tỷ tỷ tuy rằng đều là người đàn bà của ngươi, thế nhưng hí bên ngoài, chúng ta không phải là bạn gái của ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng là có lao bà người, hoa tâm, hội để vợ mình thương tâm a. Bất quá nếu như ly hôn, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta nha. Thế, Phỉ Ni Na tức giận liếc mắt một cái nói, Lý Lý, chính kinh điểm, ngươi lúc nào mới có thể chính kinh kinh tìm cái tốt một chút nam nhân. Đổi bạn trai tốc độ thay quần áo còn nhanh hơn. Còn có, Triệu Nam so ngươi chuyên nghiệp đến hơn nhiều, ta tin tưởng hắn sẽ không đem hy bên trong sự tình mang ra hy ở ngoài. Nói, xinh đẹp khiến người ta có loại nghẹt thở cảm giác. Phỉ Ni Na hướng về chính mình nhìn lại, Triệu Nam theo bản năng mà cười khẽ một tiếng nói, đúng đấy, nhưng đáng tiếc coi như ta muốn mang ra đến, cũng không cho phép chứ. Đùng đùng đùng. Đồng nhiên, đài điều khiển vị trí đại hồ tử dùng sức mà đánh mấy đã hạ thủ trưởng. Các vị, ta sắp xếp bác sĩ đội làm các vị kiểm tra sinh lý tình hình. Dù sao lần này các ngươi là ở hôn mê trong khoang thuyền kéo dài 3 tháng quay chụp thời gian. Nếu như thân thể không có vấn đề, liền từng người nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta hội có một hồi tiệc khánh công. Đương nhiên, cũng ít không được tăng cường các ngươi lộ ra ánh sáng xuất hội chiêu đãi ký giả rồi. Đúng rồi, Yêu Nhi. Triệu Nam giờ khắc này chợt nhíu nhíu mày nói, làm sao không gặp nàng? Hả, Yêu Nhi so với các ngươi sớm một bước tỉnh lại, bất quá tiểu hài tử thân thể không có các ngươi cường tráng, đưa đi nghỉ ngơi. Bất quá đêm nay tiệc khánh công, mới có thể tới rồi. Triệu Nam gật gật đầu, lỏng ra khẩu nói, vậy thì tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1159, hỏi, đắp. Chương 1159, hỏi, đắp. Ngươi gọi điện thoại đã đóng máy, có việc xin mời nhắn lại. Xem điện thoại di động bên trên, đánh dấu lao bà như vậy chữ số điện thoại, Triệu Nam không khỏi có chút thất vọng thở một hơi. Ở đây lén lén lút lút làm được gì đây? Yên tĩnh hành lang chỗ rẽ vị trí, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn nhu. Triệu Nam xoay người nhìn lại, đầu tiên là sợ hết hồn, là ngươi a, Hứa Dương. Nha, nhanh như vậy đã đổi được rồi, đợi lát nữa ký giả hội quần áo sao? Dù sao cũng là tức thời đưa tin, cũng không thể đủ mặc vào hôn mê khoang cái kia một bộ phòng hộ phục ra trận chứ. Người trước mắt cười cợt, tinh xảo khuôn mặt bên trên thoáng gây một chút nhạt trang, ăn mặc chính là thiếp thân màu tím áo đầm. Không có một tia sẹo lồi để váy phát họa ra đến rồi gần như đường cong hoàn mỹ. Thấy đối phương có chút ngạc nhiên mà nhìn mình, Hứa Dương theo bản năng mà nhìn một chút y phục trên người, cau mày nói, làm sao, có cái gì không thích hợp sao? Không cảm thấy có chút quá mức bại lộ sao? Triệu Nam theo bản năng nói, cổ áo vị trí, có thể nhìn thấy hai mảnh trắng như tuyết hội tụ đi ra một cái thẳng tắp mà giàu có lập thể cảm giác đường nét, Hứa Dương hơi há miệng, sau đó che miệng nhẹ giọng cười nói, đây là trang phục sư lấy ra đến, kỳ thực ta cũng cảm giác không phải quá mức yêu thích là được rồi. Bất quá, lại hội căng thẳng ta, xem tới vẫn là lưu lại một chút tiềm hành thời điểm mang đến cảm giác chứ. Triệu Nam theo bản năng mà xoa xoa cái chán nói, tuy rằng hiện thực chỉ là quá khứ 3 tháng, thế nhưng tiềm hành, nhưng là sắp tới thời gian 10 năm chứ. Đúng đấy. Thật không nghĩ tới trên thế giới lại có loại kỹ thuật này. Hứa Dương cảm thán nói, quả thực thật giống trải qua lần thứ 2 nhân sinh như thế. Bất quá, có thể trở lại hiện thực, cảm giác coi như không tệ chứ. Làm sao? Xem ngươi vẫn luôn ở xoa chán, là còn không thoải mái sao? Triệu Nam thoáng cơ cơ đầu nói, hay là tư duy vẫn không có cùng thân thể phối hợp lại đây loại hình đi. Dù sao quay chụp trước không phải đã nói qua sau khi tỉnh lại hội có một quãng thời gian xuất hiện loại này nhẹ nhàng bệnh chẳng sao. Như vậy, có thể hay không cảm giác khá một chút. Đồng nhiên, mềm nhẹ cường độ ở hai bên trên trán chậm rãi vò chuyển động. Trước mắt Mỹ lệ người, bất chi bất giác đã gần kề đến bên cạnh chính mình. Hứa Dương. Đen kịt con ngươi đang ở trước mắt, lại như là hắc rượu thạch như thế, bất chi bất giác khiến người ta mê mội ở trong đó trong yên tĩnh. Trong nháy mắt, Triệu Nam có loại muốn ôm hôn trước mắt vị này Mỹ lệ nữ tính kích động. Hứa Dương bỗng nhiên như là điện giật như thế, nho nhỏ lui về phía sau một bước. Biểu hiện vi hoảng, trần trờ nói, luôn cảm giác, ta thật giống cũng có chút gì chứng về sau. Triệu Nam cười khổ nói, hay là ta cũng có một chút. Xin lỗi. Hứa Dương lắc lắc đầu, nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì. Ngươi cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Gặp mặt hội thời gian sắp đến rồi. Mau nhanh hoàn thành những này thẻ nhà ta an bài xong. Kỳ thực ta a, hiện tại chỉ là muốn về nhà. Triệu Nam thở một hơi, tận lực để tâm tình của chính mình bình phục một chút, cũng đúng, dù sao đã 3 tháng, hẳn là nhớ nhà. Ta vẫn là trở lại thay y hề phục. Lại tuyển một bộ những khác quần áo đi. Hứa Dương lui về phía sau 2 bước, lui ra cái này chỗ rẽ vị trí. Triệu Nam theo bản năng mà cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động. Chần chờ chỉ chốc lát sau lại một lần nữa bắt một thoáng điện thoại. Vẫn là nối liền không lên sao. Đồng nhiên, điện thoại hưởng lên. Vang lên dãy số là Phỉ Nina. Chính như điện ảnh, toàn cầu quái vật ở tuyến, bên trong, tất cả khởi nguyên vị trí thành thị gọi là Đông Nguyên Thành giống như vậy. Giờ khác này vị trí cái này đa số hội tên, cũng cứ gọi là Đông Nguyên. Đông Nguyên Thị. Mà mở phát ra, toàn cầu quái vật ổn, trò chơi hệ thống công ty. Cũng là tọa lạc ở tòa này to lớn nhân khẩu đều sẽ bên trong. Lần này lẻn vào kiểu quay chụp cũng là ở công ty này bên trong tiến hành. Giờ khắc này, ở siêu gia trong thành thị đệ nhị cao nhà lớn vượt quá 50 mét đệ nhất cao lầu mái nhà bên trên. Trong thành thị rực rỡ sắc thái ở đây điều hòa trở thành họa sĩ trong tay bảng pha màu. Ở này mê loạn sắc thái bên trong. Nhưng có một đạo bóng người màu trắng, lúc này chính tại phóng tầm mắt tới trước mắt thanh sắc, khác nào bạch liên hoa giống như, không nhiễm một bụi. Làm sao ước ta tới nơi này? Sắp bắt đầu gặp mặt hội. Triệu Nam nhìn trước mắt này đạo bóng lưng, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Khi chuyển động quá thân đến thời điểm, nhìn thấy ăn mặc màu trắng dạ phục. Phỉ Nina. Phảng phất là mang theo một tia chần chờ. Từ trước mắt cô gái này trên mặt, Triệu Nam nhìn thấy một vẻ do dự. Triệu Nam theo bản năng mà đi vào hai bước. Phỉ Nina rốt cục mở miệng nói, ta ở đây xem cảnh đêm thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã nghĩ để ngươi cũng ở nơi đây theo ta đồng thời. Triệu Nam trong lòng không tên rung động. Phỉ Nina cười khổ nói, khi ta bừng tỉnh thời điểm, ngươi đã đi tới. Ta nghĩ bản ý của ta cũng không phải lời nói như vậy. Triệu Nam trầm mặc chốc lát. Đi tới Phỉ Nina bên người, cùng nhìn trước mắt Đông Nguyên thị sát thái, ta nghĩ, đại khái chúng ta đều còn có một chút gì chứng về sau chứ. Như vậy 10 năm vẫn luôn cùng nhau, hiện tại vừa tỉnh lại, hội hôn loạn hẳn là đỉnh bình thường. Đúng rồi, Uni đây. Phỉ Nina đột nhiên hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Triệu Nam nói, sau đó hỏi một thoáng, nói gặp mặt hội thời điểm có thể bình thường dự họp. Bất quá hội phương không sẽ an bài nàng tiến hành trả lời vấn đề. Phỉ Nina cười cười nói, vậy thì tốt. Tên tiểu tử kia xác thực không nên như thế đã sớm đối mặt loại tình cảnh này. Triệu Nam hít khẩu nói, đúng đấy, luôn cảm giác không yên lòng đứa bé này. Luôn cảm giác là hài tử của chính mình như thế. Dù sao cũng là ta cùng ngươi sinh ra được. Phỉ Nina thoáng đáng tiếc nói, đáng tiếc là từ Lily bắt đầu chuyển đổi nhân vật sau khi mới bổ sung vào. Nếu có thể vẫn làm bạn trưởng thành, nên càng thêm du nhanh một chút đi. Triệu Nam nhún nhún vai nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao nếu như thật sự móc tuyển một đứa con nít đi ra, tiết mục tổ nhưng là phải khóc hôn. Một ngày mấy trăm lần nở dê, phòng trừ ngộ đạo diễn muốn điên mất. Nói cũng vậy. Phỉ Nina ngẩng đầu nhìn thiên không, bất quá, nếu như thật sự có như thế một đứa con gái, kỳ thực cũng không sai. Bây giờ thiên không tràn ngập hôi mai, trên căn bản không nhìn thấy một điểm ánh sao. Thậm chí ở thành thị dạ đang chiếu rọi bên dưới, có thể nhìn thấy nhẹ nhàng một tầng sương mù ở trong trời đêm chậm rãi lưu động. Đúng đấy. Mới bất quá mấy tiếng, ta liền hơi nhớ tiểu tử kia. Triệu Nam cũng ngẩng đầu lên, bất quá, cũng thật là không quen a, loại này thật giống là mực nước như thế thiên. Đúng vậy. Phỉ Nina tràn đầy đồng cảm nói, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn địa cầu cũng sẽ giống nhau nhạc viên thế giới như vậy. Bởi vì văn minh phát triển quá độ, hủy diệt sống lại vài cái kỷ nguyên đi. Triệu Nam dựa vào vòng bảo hộ bên trên, hay là giống nhau loại kia kỷ nguyên hủy diệt sau lại lần nữa, đối với sinh dưỡng tinh cầu của chúng ta tới nói, mới là tốt nhất đi. Không ngừng khai phá, không ngừng đòi lấy, nhưng không có thể báo lại cái gì, cuối cùng trái lại còn ở trách cứ hắn tài nguyên không đủ, hạn chế tự thân phát triển. Mặc kệ là hiện tại xã hội này cũng tốt, là trong game giả lập nhạc viên thế giới cũng tốt. Phỉ Nina chợt cười khẽ. Làm sao? Ta nói sai cái gì không? Triệu Nam ngạc nhiên nói. Phỉ Nina lắc lắc đầu nói, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới, chúng ta những này ở trong game cúi đầu muốn giết thần, kỳ thực mới là to lớn nhất kẻ ác. Triệu Nam sững sờ, lập tức cũng không nhịn được cười lên, nói như vậy, còn đúng là tội ác tại trời. Cười cười, chẳng biết lúc nào, hai người ánh mắt ở rực rỡ bên trong một cách tự nhiên mà tụ hợp ở cùng nơi. Xin ốc, thời gian dần thệ. Đống nhiên một đạo mềm nhẹ tiếng chuông reo lên. Phỉ Nina nắm trong tay điện thoại di động lóe lên. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ồ, là Lily. Phỏng chừng là không tìm được ta, gọi ta trở lại. Ồ, cũng đúng, gặp mặt biết. Triệu Nam vội vã liếc mắt nhìn điện thoại di động bên trên thời gian, sau đó lung tung nhét vào chính mình trong túi tiền, đúng rồi. Người không tiếp nghe sao? Phát cái tin nhắn là có thể. Phỉ Nina lắc lắc đầu nói, được rồi, ta tốt lắm rồi. Xuống đi. Nói đến, ta lại sẽ cùng ngươi ở đây thảo luận trong game đầu nội dung vợ kịch cái gì. Chớ để ý, ta người này có lúc là rông dài một điểm. Trong game đầu có thể không phải như vậy. Phỉ Nina che miệng cười khẽ một tiếng, cả ngày bản một bộ mặt. Kỳ thực còn rất đáng sợ. Triệu Nam ưu nhã cười cười nói, sáng tạo như thế một vai, làm ngươi khó xử, đúng là xin lỗi. Phỉ Nina không có nói cái gì, lưu lại một đạo như có như không nụ cười, từ Triệu Nam bên người chậm rãi rời đi. Ngươi không đi xuống sao? Mấy mét ở ngoài, phát hiện Triệu Nam cũng không cùng hành, Phỉ Nina nghẹ giọng hỏi. Ta. Triệu Nam sững sờ, liếc mắt nhìn bốn phía bóng đêm, nhún nhún vai nói, ta còn muốn ở chỗ này hóng gió một chút. Yên tâm, ta sẽ không đến muộn. Như vậy. Phỉ Nina gật gật đầu, đông nhiên nói, có cơ hội, giới thiệu thê tử của ngươi để ta biết đi. Chỉ là nghe thấy đã nói mấy lần, còn chưa từng thấy chân nhân. Triệu Nam gật gật đầu, đương nhiên. Có cơ hội. Người đã rời đi. gió đêm dần dần thổi tan trong lòng một phần cảm giác mất mát. Triệu Nam từ chính mình trong túi tiền lấy ra đến rồi một gói thuốc lá. Không nhớ ra được chính mình lúc nào có hút thuốc thói quen. Sau khi đem khói hương phóng tới bên môi thời điểm, mới phát hiện mình căn bản không có mang tới châm lửa khí. Là lúc đi ra quá vội vàng sao. Hắn thoáng cười một cái tự dễ ước, một mình nhìn này cao nhất lâu bên dưới cảnh đêm, ý thức thật giống là bị thanh hết rồi như thế, chậm rãi phát tán ra. Đã không biết mình thân ở phương nào. Đồng nhiên, một đôi lạnh lẽo bàn tay, che lại con mắt của chính mình, cùng lúc đó, một bộ thân thể mềm mại cũng dính vào. Cũng không nói chuyện. Triệu Nam chìa tay đem che kín hai mắt bàn tay cho vồ xuống, cũng không quay đầu lại nói, điện thoại cũng không gọi được, cuối cùng cũng coi như là đồng ý xuất hiện a. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Ta đã sớm đến nha. Chỉ có điều vừa nhìn thấy một vị ở đây cùng một đại mỹ nữ hẹn hò, nếu như đi ra, sẽ rất lúng túng chứ. Này này, ta nhưng là chẳng hề làm gì tương tới. Triệu Nam xoay người lại, thuận thế đem trước mắt câu này thân thể mềm mại ôm vào chính mình trong lòng, dùng sức mà hô hấp giả cái kia tóc dài tản mát ra thuần mùi thơm. Này có thể khó nói, dù sao các ngươi nhưng là 10 năm bầu bạn đây. Không phải nói hội lưu lại một thoáng di chứng về sau sao. Nếu như bước ra không ra, vậy thì trực tiếp là quá trớn. Hơn nữa còn là ở trước mắt của ta. Triệu Nam nhìn trước mắt nhân đạo, nói đến, lúc trước gạt quan hệ của chúng ta cứng rắn muốn gia nhập đến quay chụp thật giống là ngươi chứ. Kịch bản ngươi không phải đã sớm xem qua sao. Liền ngay cả nhân vật cũng là ngươi mình lựa chọn. Vậy cũng tốt. Bất quá ta tới hỏi ngươi, trong game đầu thời điểm, Triệu Nam nhân vật đến cùng có không hề có một điểm yêu thích quá ta nhân vật đây. Không cho nói dối, quay chụp thời điểm chúng ta là bị phong tồn hiện hữu ký ức, chỉ có trong game ký ức. Với bắt đầu đại khái cũng chỉ có chán ghét chứ. Dù sao cũng là loại kia kỳ quái tính cách. Không qua đi đến trả được, Triệu Nam nhân vật này. Chí ít vẫn là yêu thích. Triệu Nam dừng một chút, nhìn người trước mắt hết thảy phản ứng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc vẹn vẹn chỉ là người thân loại trình độ đó yêu thích. Tháng ngày dài ra, liền sẽ biến thành tương cứu trong lúc hoạn nạn người thân trong lúc đó yêu. Rõ ràng là yêu thích, rất nhiều cớ. Này này, người đây là ngụy biện A, ngụy biện. Triệu Nam nhất thời cười khổ không nổi đến, không cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói, không sinh sống dài ra, hay là thật sự hội nhớ ngươi nói như thế, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chờ một chút, sẽ không phải ngươi hiện tại đem trong game đầu loại cảm giác đó mang tới trên người ta chứ. Ta nhưng là không có dự định nhanh như vậy liền kết thúc luyến ái cảm xúc mãnh liệt kỳ A. Triệu Nam nhẹ dương hai tay đầu hàng nói, ta cũng không có từng nói như vậy, cũng không có như vậy biểu thị quá. Nếu là nếu như vậy, vậy ngươi liền hiện tại chứng minh một thoáng cho ta xem trọng. Chứng minh. Triệu Nam sững sờ. Hiện tại. Chuyện như vậy không tốt chứng minh. Hửm. Mềm nhẹ môi giờ khắc này dán lên đôi môi của chính mình. Cái gọi là chứng minh, đại khái chính là vào lúc này hậu dành cho đối phương nóng bỏng đáp lại. Một cái âm thanh tự nói với mình, tiếp tục như vậy đều sẽ khó có thể tự kiềm chế. Khác một cái âm thanh nhưng vào lúc này nhắc nhở chính mình, đây là làm bạn chính mình mưa gió đi tới bầu bạn, chính mình cũng yêu tha thiết đối phương. Hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó. Triệu Nam đã không có cách nào phân rõ được sở, đến cùng người nào mới là chính mình. Chứng kiến lý trí đã bị nhiệt tình đánh đuổi. Dành cho đối phương nhiệt liệt đáp lại. Nơi này có thể nhìn từ trên cao xuống mà nhìn toàn bộ thành thị, nơi này tình cờ gào thét mà đến tiếng gió có thể che giấu kịch liệt tiếng thở gấp âm. Đỉnh. Gặp mặt hội thời gian sắp đến. Triệu Nam nhưng theo bản năng mà dừng lại động tác của chính mình. Ngươi không phải nhân vật chính sao? Ngươi nếu như không trình diện, căn bản là sẽ không chính thức bắt đầu. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ở nơi này làm, là một cái trước nay chưa từng có chuyện kích thích sao. Mềm nhẹ cầm lấy bàn tay của chính mình, phóng tới trong lòng bên trên. Khác nào điện lưu chạy qua thân thể mỗi một xử như thế. Rốt cục, giúp đỡ càng kịch liệt đáp lại, chứng kiến màu lam nhạt làn váy bị treo chọc lên. Triệu Nam trùng bận biểu tiến vào gặp mặt hội hội trường. Trên căn bản là tòa không có giả dối tình huống, đèn pha bên dưới. Một đám nữ nhân vật ở trong hội trường, dồn dập trở thành các ký giả con cưng. Triệu Nam. Đột nhiên vai khiến người ta vô một cái. Là Lâm Bán Yêu. Ồ. Bán Yêu. Triệu Nam theo bản năng nói. Lâm Bán Yêu cười ha ha nói, được rồi, ta là Lâm Bán Yêu. Triệu Nam sững sờ, cười khổ nói, được rồi, phải gọi ngươi Lâm Bán Sinh mới đúng. Lâm Bán Yêu nhún nhún vai nói, kỳ thực ta cảm thấy Lâm Bán Yêu danh tự này kỳ thực cũng không sai. Nói thật sự, ta có dự định đi cục cảnh sát cải danh tự. Triệu Nam cười cợt, bỗng nhiên chung quanh. Đúng rồi, Uni còn chưa tới chẳng sao. Này này, tuy rằng Uni ở trong phim ảnh đầu là người đáng yêu con gái không sai Lâm Bán Yêu nhất thời đệ thấp chính mình thanh tuyến nói, nhưng là ngươi không thể bởi vì như vậy, liền thức tỉnh rồi cái gì không đồ tốt đã như vậy một cô bé, ngươi tại sao có thể xuống tay được? Triệu Nam hướng về Lâm Bán Yêu lộ ra một vẻ đặc biệt nụ cười hiền hòa, dùng sức một quyền, đánh ở đối phương trên bụng. Bởi vì không muốn xấu mặt mà không thể không cố nén thân thể không khỏe, Lâm Bán Yêu lúc này sắc mặt dường như khổ qua như thế, run giọng nói, quyết đoán a. Đúng là tự làm bậy. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Lâm Bán Yêu cười khổ nói, không phải là nói chuyện đùa sao. Nói tới Yêu Nhi thật giống đúng là con gái của ngươi như thế. Được rồi, ta im miệng, không muốn đánh ta. Triệu Nam tức giận hướng về đài chủ tịch vị trí đi đến. Hắn rất không thích trở thành các ký giả đèn flash đối tượng. Lâm Bán Yêu lúc này nhưng là bồi tiếp hắn, chậm rãi từ hội trường chết một bên đi tới. Khi Triệu Nam đi tới đài chủ tịch vị trí thời điểm, công tác thanh âm của nhân viên lập tức liền thông qua phát thanh hưởng lên. Các vị khách, vấn đáp ở sau 5 phút chính thức bắt đầu, xin mời các vị an vị. Lặp lại một lần. Các vị khách, sau 5 phút, làm này bộ đặc biệt nhiếp điện ảnh duy nhất vai nam chính, Triệu Nam tự nhiên ngồi ở vị trí giữa, bên cạnh nhưng là đạo diễn cùng Phỉ Nina. Quy, Triệu Tiên Sinh, làm này bộ náo động toàn cầu phim bộ kiểu đặc biệt nhiếp điện ảnh vai nam chính, hiện tại kịch bản quay chụp công tác đã hoàn thành, xin hỏi ngươi hiện tại có cái gì cảm tưởng? Triệu Nam, ta nghĩ đại khái có thể dùng làm một giấc mộng tới làm tỷ dụ đi. Quy, cái kia Triệu Tiên Sinh ngươi cảm thấy, cái này mơ tới để là một cái mộng đẹp, vẫn là một cái ác mộng? Triệu Nam, đối với ý thức tới nói, tự nhiên là một cái mộng đẹp, dù sao cũng là thế giới hiện thực không có cách nào trải qua ầm ầm sóng dậy sinh hoạt. Bất quá đối với thân thể tới nói, tuyệt đối là một cái ác mộng. Nghe ta nói, ngươi sẽ không hy vọng thân thể của chính mình nằm ở hôn mê trong khoang thuyền dòng dã 3 tháng. Vì lẽ đó xin khuyên một thoáng bị hấp dẫn đi trải nghiệm trò chơi này The Layer, chú ý hợp lý lọ dìn thời gian. Quy, bởi vì phía trước nội dung đã đồng bộ truyền phát tin, vì lẽ đó liên quan với điện ảnh nội dung vợ kịch mặt trên đồ vật ta liền không đặt câu hỏi. Ta này liền hỏi một câu khán giả đều muốn biết sự tình đi. Các vị các nhân vật chính, nghe nói lần này quay chụp là lấy niêm phong ký ức hình thành tiến hành chiều sâu tiềm hành. Nói cách khác các ngươi ở trong game hoàn toàn là mặt khác một người. Nhưng ta biết loại này chiều sâu tiềm hành sau mang đến ký ức sẽ không lại sau khi tỉnh lại biến mất. Vì lẽ đó, không biết các vị nhân vật chính hiện tại cảm giác là làm sao. Trên đài chủ tịch trầm mặc một lát sau, làm đạo diễn ô gõ gõ diễn thuyết đồn mèo, ân, ta hy vọng vấn đề có thể lại cụ thể một điểm. Quy, trực tiếp một điểm nói, là muốn biết các vị nhân vật chính hiện tại cảm tình quan hệ làm sao. Chúng ta biết, trong phim ảnh Triệu Nam nhân vật này có quá nhiều yêu thích hắn nữ hài, đồng thời vẫn là một loại sâu sắc cảm tình. Như vậy làm những cô bé này nhân vật đóng vai giả, không biết các vị đang ngồi tiểu thư bây giờ cảm giác làm sao? Có hay không còn ở yêu thích Triệu Nam đây? Lily, yêu thích đã tại sao không thích? Chính như lời ngươi nói như thế, chúng ta diễn dịch chính là một đoạn chân thực cố sự. Như vậy yêu thích cảm tình đương nhiên sẽ không có thể. Đồng thời phần này ký ức cũng xác thực mang về hiện thực. Bất quá làm chuyên nghiệp diễn viên, ta có thể phân rõ được sở yêu thích chính là trong phim ảnh Triệu Nam nhân vật này, mà không phải hiện đang ngồi ở trước mặt các ngươi người nam này nhân vật chính. Quy, cái kia Phỉ Nina tiểu thư đây. Làm điện ảnh đệ nhất vai nữ chính, ngươi cũng là dường như Lý Ly tiểu thư như thế sao? Ngươi hội xác định sau này sinh hoạt sẽ không bởi vì đoạn này ký ức mà chịu đến quấy nhiêu sao? Phỉ Nina, ta nghĩ không có cách nào dùng quấy nhiêu để hình dung. Đối với ta mà nói, chuyện này sẽ là một phần mỹ hảo hồi ức. Mà ta tin tưởng, mỗi một nữ tính đều sẽ không đem phần này hồi ức cho rằng là quấy nhiêu. Trong phim ảnh, ta cùng Triệu Nam nhân vật đã từng đã tiến vào một cái phó bản cảnh tượng bên trong, ở nơi nào trải qua mấy năm. Mặc dù đối với lẫn khán giả tới nói, chứng kiến chỉ là này mấy năm một ít biên tập đoạn ngắn, thế nhưng đối với cái kia mấy năm ta tới nói nhưng là dòng dã mấy năm. Phía trên thế giới này không có nữ nhân sẽ không bị loại này không ngại chính mình xấu xí nam tính đánh động. Quy, ta muốn hỏi một câu Hứa Dương tiểu thư. Chúng ta biết trong phim ảnh là bởi vì kịch bản mới hội độc thân gia thánh giả Hứa Dương cùng thượng cổ áo thuật sư Triệu Nam trong lúc đó cảm tình. Bất quá, nếu như là ở hí bên trong, Hứa Dương tiểu thư cảm thấy như vậy sản sinh cảm tình, có thể sao? Hứa Dương, trước hết các ngươi đến muốn tìm một cái thật giống ta hí chung đóng vai nhân vật như vậy hồn nhiên Hứa Dương đi ra nha. Ha ha. Quy, như vậy ổ chủ tủ tiểu thư đây. Chúng ta biết ngươi là hậu kỳ mới gia nhập nhân vật, đồng thời cùng nhân vật chính chuyển động cùng nhau cũng 10 điểm thiếu. Thế nhưng từ biểu hiện ra hành vi có thể thấy, người đối nhân vật chính yêu tha thiết rõ ràng không thể so còn lại nữ nhân vật thiếu. Không nhỏ khán giả đều cảm thấy như vậy có chút đột ngột, không biết ngươi cảm thấy làm sao. Ôi chủ tủ, xác thực, khi chúng ta cùng Triệu Nam nhân vật này chuyển động cùng nhau rất ít, nhưng trên thực tế, khí chúng ta cùng Triệu Nam nhân vật này liên hệ muốn so với tưởng tượng bên trong nhiều lắm. Nếu như không có cùng chân lý chi chủ trong lúc đó cố sự, ổ chủ tủ nhân vật này là không có cách nào làm được cùng Triệu Nam nhân vật này có thâm hậu như vậy liên hệ. Đương nhiên, đối với khán giả tới nói, vẹn vẹn chỉ là phụ dung chấm nở đoạn ngắn, thế nhưng đối với ta mà nói, chỉ sợ là ra nhân vật chính đóng vai giả Triệu Nam ở ngoài, tiềm hành sau mang đến tin tức lượng to lớn nhất một cái. Quy, loại này thâm hậu liên hệ, cũng có thể định nghĩa làm tình nhân trong lúc đó yêu say đắm sao. Dù sao ở trong phim ảnh, chứng kiến cuối cùng tựa hồ cũng không có minh xác cho thấy điểm này. Ôi chủ tủ, không, dưới cái nhìn của ta, đây cũng không phải là tình nhân trong lúc đó yêu say đắm, mà là càng sâu sắc một điểm ý gì tồn. Quy, nói cách khác, là tương tự tâm linh trụ cột như thế sao? Ôi chủ tủ, gần như. Quy, ôi chủ tủ tiểu thư. Liên quan với ngươi đóng vai nhân vật cùng chân lý chi chủ cố sự, khán giả vẫn luôn có vô cùng nhiều suy đoán. Nhưng liền hiện nay đã phát hình ra nội dung xem ra, chúng ta không cách nào biết càng nhiều. Nhưng là hơi để lộ một chút không? Ô đạo diễn bông nhiên nói, kỳ thực, liên quan với chân lý chi chủ nhân vật này cố sự, chúng ta đã ở bắt đầu thương thảo bên ngoài chuyển ra hình thức chế tác được. Nếu như có thể quyết định, đều sẽ trước tiên thông báo mọi người. Đến thời điểm liên quan với ổ chủ tủ cùng chân lý chi chủ cố sự, đều sẽ càng tường tận nói cho mọi người. Quy, ta muốn xin hỏi một chút Dạ Nguyệt tiểu thư, căn cứ hiện tại đã phát hình ra đến nội dung, đoàn kịch vẫn không có rõ ràng đối với ngươi nhân vật tiến hành cuối cùng định vị. Thế nhưng chúng ta biết, miêu nữ nhân vật này đã từng bởi vì một cái nào đó thời cơ còn đối với nhân vật chính sản sinh cảm tình. Xin hỏi chút tình cảm này ở cuối cùng, toàn cầu quái vật ở tuyến, cuối cùng trường, bên trong có thể nở hoa kết quả sao? Dạ Nguyệt, ta nghĩ vẫn là lưu đến chính thức công diễn thời điểm, để mọi người biết được rồi. Quy, nói như vậy. Dạ Nguyệt tiểu thư, Triệu Nam tiên sinh, có thể liền hiện tại đã biết nội dung vở kịch, cho chúng ta tiết lộ một thoáng mánh liệt chung hai vị cảm tình tình hình đến cùng là cái gì không? Dạ Nguyệt, hiện giai đoạn, miêu nữ trong lòng vẫn như cũ còn như muốn mộ nhân vật chính. Thế nhưng nhân vật chính bên người yêu người đã đầy đủ ưu tú, để miêu nữ cảm giác được 10 điểm tự ti. Hiện nay miêu nữ nhân vật này cũng không đủ dũng khí biểu đạt tình cảm của chính mình, nhưng cũng không muốn hủy diệt đoàn đội trong lúc đó quan hệ. Đại khái còn ở mâu thuẫn bên trong đi. Quy, cái kia Triệu tiên sinh đây. Triệu Nam, có thể sẽ có một ít nhẹ nhàng tình cảm, thế nhưng sẽ không quá nặng. Quy, Triệu tiên sinh, có thể càng thêm cụ thể một điểm. Tỷ như miêu nữ ở Triệu Nam nhân vật này trong lòng định vị. Triệu Nam, liền hiện nay truyền phát tin nội dung, nhân vật chính đối với miêu nữ nhân vật này định vị hẳn là cùng ô chủ tủ gần như. Quy, như vậy nếu như miêu nữ biểu lộ, nhân vật chính hội tiếp thu sao? Triệu Nam, cái kia đã liên quan đến đau nhức đón lấy cuối cùng chương cụ thể nội dung vở kịch. Người chủ trì, cái kế tiếp, xin mời đặt câu hỏi. Quy, cái kia Diệp Nhược Phong tiểu thư đây. Thật Phong Chi Vương nhân vật này từ xuất hiện bắt đầu. Nhân khí liền vẫn tăng vọt lên. Căn cứ mới nhất biết dùng người khí bảng xếp hạng, ngươi đã nhảy lên tới người thứ hai. Có lòng tin hay không có thể xung kích người thứ nhất đây? Đồng dạng làm một tên người mới tới nói. Ngươi có hay không cảm giác được áp lực 10 điểm đại đây? Diệp Nhược Phong, vậy ta liền chỉ có thể chờ mong ủng hộ ta người. Bất quá, nếu như có thể xung kích người thứ nhất thành công, hẳn là còn thật phù hợp Tật Phong Chi Vương nhân vật này chứ? Dù sao Tật Phong Chi Vương nhân vật này nhưng là xưa nay đều không dự định chịu thua. Quy, Diệp Nhược Phong tiểu thư, ở trong cuộc sống hiện thực, cũng sẽ có Tật Phong Chi Vương như vậy thiên hướng lẫn cực đoan hành vi sao? Diệp Nhược Phong, nếu như là cảm nhận được áp lực, ta nghĩ ta cũng sẽ tốt giống như ngươi. Tìm chút gì đến phóng thích chính mình áp lực, không phải sao? Bất quá nếu như có thể, hay là chúng ta có thể giao lưu một thoáng phóng thích áp lực phương pháp đây? Quy, ồ, đúng rồi. Tại sao lần này không có nhìn thấy tiểu đồng tinh Uni đây? Ups, Uni bởi vì thân thể không khỏe nguyên nhân, đều sẽ vắng chỗ lần này gặp mặt biết. Quy, vậy ta không có vấn đề. Chủ trì, hạ một vấn đề. Xin mời đặt câu hỏi. Quy, Triệu tiên sinh, ngươi đã từng công bố ra bên ngoài quá, mình đã có người yêu, đồng thời còn đã bí mật đăng ký quá, thuận tiện tiết lộ một thoáng đối phương tin tức sao? Triệu Nam, xin lỗi, vấn đề thế này không ở ta trả lời nghĩa vụ bên trong. Quy, như vậy, giả thiết thế giới lập tức liền muốn hủy diệt, thế nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái sống sót, mãnh liệt chung nhiều như vậy ưu tú nữ tử, ngươi đem sẽ chọn người nào đây? Triệu Nam, mãnh liệt chung ta sao? Quy, đương nhiên. Bất quá nếu như Triệu tiên sinh không ngại, không phải mãnh liệt chung trả lời ta nghĩ khán giả cũng sẽ tiếp thu. Triệu Nam, nếu như cần phải lựa chọn một cái, ta liền chỉ có thể lựa chọn Uni. Dù sao cái này kịch bản vẫn tính khá là giàu hoạt. để ta có thể không cần làm khó dễ thì có đáp án, không phải sao? Quy, vậy nếu như là đến hiện tại, Triệu tiên sinh cảm thấy nhiều như vậy vai nữ chính bên trong, ai mới là người lý tưởng nhất bầu bạn đây? Đương nhiên, là ở không cân nhắc ngươi người yêu tồn tại dưới tình huống. Chủ trì, không ai chỉ có thể hỏi hai vấn đề. Vị tiên sinh này, ngươi số lần đã vượt qua. Cái kế tiếp. Quy, ổ đạo diễn, hiện tại mới nhất truyền phát tin nội dung là nhân vật chính đoàn người đạt đến tìm kiếm tham lam thế giới xả quyền trượng một tiết. Có thể hay không thuận tiện sớm để lộ một thoáng. Đón lấy nội dung vợ kịch hướng đi đây. Ta tin tưởng cái này cũng là khán giả bức thiết nhất muốn biết nội dung. Nhân vật chính đám người, đến cùng cuối cùng có thể hay không giết thần thành công, sau đó một lần nữa trở lại địa cầu đây. Đón lấy tự nhiên là tinh linh thông thiên chi lộ nội dung vở kịch. Còn cuối cùng chương, ta hy vọng có thể làm các vị hiện ra một cái càng đặc biệt kết cục. Quy, càng đặc biệt. Chỉ chính là bị kịch hình thành sao. Ha ha, ta không có loại kia phản nhân loại ác thú vị, các vị yên tâm. Này dưới cái nhìn của ta, sẽ là một cái hoàn mỹ kết cục. Quy, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì, các vị, nhờ vào lần này các diễn viên vừa tỉnh lại, trạng thái tinh thần cũng không được tốt lắm, vì lẽ đó lần này gặp mặt hội liền chấm dứt ở đây đi. Hội phương đã làm các vị chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng rượu, xin mời các vị tận hứng. Ô, thật dài thở một hơi, Triệu Nam chìa tay đem trên cổ cà vạt lòng ra. Nơi này đã không phải gặp mặt hội hiện trường, mà là khác một chỗ đoàn kịch người và các diễn viên tiệc khánh công địa phương. Triệu Nam một mình ngồi ở một góc. Uống sao? Một luồng man mát thẩm thấu đến hai gò má của chính mình. Đó là một chai bia. Ồ, là Sơn Địa A. Triệu Nam cười cợt, chia tay tiếp nhận Sơn Địa đưa tới bia. Lên, ngươi cũng thật là tài năng ăn A. Sơn Địa ha ha cười nói, vậy đại khái là di chứng về sau. Tuy rằng thân thể thật sự người khổng lồ lớn như vậy, thế nhưng ta nghĩ khẩu vị nhất định là như thế. Hơn nữa những này mùi vị thật sự rất tốt. Luôn cảm giác thật giống lần thứ nhất ăn như thế. Triệu Nam lắc lắc đầu, chỉ mình bên cạnh nói, tọa. Sơn Địa hướng về cấp độ kia một tồn, tuy rằng cũng không có thật sự giống nhau người khổng lồ như vậy to lớn, thế nhưng hình thể kỳ thực cũng không tính là nhỏ. Triệu Nam theo bản năng nói, ngươi a, gần như muốn giảm béo. Sơn Địa ha ha cười nói, như vậy không bằng giết ta toán. Hơn nữa ta giảm béo tới làm cái gì? Đây mới là ta tiêu chí có được hay không? Hơn nữa ta lại không phải ngươi, phong lưu trái nhiều như vậy. Triệu Nam uống một hớp bia. Toàn bộ ai làm thịt cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, vừa nhìn tiệc khánh công trong hội trường vui cười cùng náo nhiệt. Chậm rãi vuốt môi một bên thủy tích, lặng lẽ không nói. Sẽ không là tức rồi chứ? Sơn Địa ngạc nhiên mà xem ra, ta kỳ thực liền nói mà thôi. Đố kỵ, là đố kỵ rồi. Triệu Nam chìa tay vỗ vỗ Sơn Địa vai, phảng phất là không bị khống chế như thế, theo bản năng nói, xin lỗi. Sơn Địa sững sờ, xin lỗi. Cái gì quỷ? Triệu Nam nói, không có nói cho ngươi biết, cha mẹ ngươi kỳ thực một đã chết từ lâu. Sau đó biến thành thôn của ngươi tử vong tên kia là An. Sơn Địa ngẩn người, ngạc nhiên mà nhìn phía trước chính tại theo âm nhạc mà đang khiêu vũ một đám người, quấy rầy quấy nhiêu đầu nói, thật sao? Này không phải kịch bản mặt trên đã viết quá sao? Tại sao còn muốn nói xin lỗi? Tại sao? Triệu Nam nhắm mắt lại, hơi lay động một chút đầu, đống nhiên nói, đúng rồi. Sơn Địa, ngươi có nhớ hay không chúng ta kết cục đến cùng là cái gì? Kết cục không phải là Sơn Địa đem đĩa bên trên ý diện nhét vào một đoàn tiến vào khẩu, xoạch xoạch ngai, nghiền ngẫm, đối ác. Nói đến, kết cục là cái gì? Kết cục. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Này này, không nên ở chỗ này ngồi a, lại đây hướng mọi người cùng nơi chơi. Tay bị một con khác tay nhỏ cho xách lên, Triệu Nam theo bản năng nói, ta liền không chơi, chính ngươi đi được rồi, tiểu tử. Trước mắt chính là Diệp An Nhã. Triệu Nam chìa tay vô vô đầu của đối phương, đang muốn lúc nói chuyện, trước mắt Diệp An Nhã nhưng lui về phía sau một bước, nhăn cái mũi nhỏ nói, không cho sở loạn rồi. Ta lại không phải ngươi thật sự muội muội. Triệu Nam sững sờ, khẽ cười nói, được rồi, ta quên rồi. Diệp An Nhã ôm đầu của chính mình, phòng hộ lên, thầm nói, thật đúng, cả ngày đều như vậy. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải ta thân ca ca, vạn nhất để ta thích ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải có lão bà sao? Như vậy ta hội thật khó khăn a. Triệu Nam nhịn không được cười nói, được rồi, là ta không đúng. Đúng rồi, ngươi nhớ tới kết cục là cái gì không? Diệp An Nhã không chút suy nghĩ lên đường, hừ, đừng dùng cái này đến nói sang chuyện khác. Không nhớ rõ, chính mình xem kịch bản đi không là được. Thật đúng. Không để ý tới ngươi rồi. Nói quay đầu giận đùng đùng đi rồi mở ra. Triệu Nam lau một cái mũi của chính mình, lúc này cũng không có tính toán chút gì. quay về Diệp An Nhã dù như thế nào tựa hồ cũng buồn bực không đứng lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên đến. Sơn Điệu hiếu kỳ hỏi, ngươi đi chỗ nào? Ừm. Muốn tìm kịch bản nhìn một chút. Sơn Điệu, ngươi có nhìn thấy biên kịch không có? Hẳn là liền ở ngay đây chứ? Sơn Điệu vừa ăn vừa nói, nếu không chính ngươi tìm xem. Thuận tiện nhìn thấy cũng nói cho ta một tiếng, ta lại cũng không nhớ ra được. Sẽ không là tiềm hành tác dụng phụ chứ? Không được, ta ăn nhiều ăn lót dạ một thoáng. Triệu Nam lắc đầu một cái, hướng về trong sân đi đến. Đồng nhiên, yên tĩnh tiếng đàn dương cầm ở trong hội trường hưởng lên. Triệu Nam theo bản năng mà trì hoãn bước chân của chính mình, phảng phất thanh tuyển chảy xuôi, gột rửa trong lòng chi om sòm. Du dương tiếng đàn dương cầm, dần dần mà để bầu không khí trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh khiến người ta mơ tưởng mong ước. Bộ kia thượng, một bộ màu trắng dạ phục người, đang chuyên tâm biểu diễn. Trắng đen nhảy lên phím đàn, như tơ giống như mái tóc dài màu vàng óng. Triệu Nam bất chi bất giác hướng về cái kia một chiếc đàn dương cầm đi tới. Chúng ta, khiêu vũ đi. Diệp Nhược Phong từ sau kéo Triệu Nam bàn tay, mềm mại nhấc lên làn váy, yêu vũ. Triệu Nam chần chờ, liếc mắt nhìn cái kia chính tại diễn tấu đàn dương cầm hình mặt bên, thân thể bất chi bất giác đã theo Diệp Nhược Phong động tác, phối hợp lên. Màu lam nhạt, ở mùa lên, hợp âm. Nơi đây biểu diễn chính là, nháy mắt. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1160, nguyện giờ khắc này vĩnh hằng. Chương 1160, nguyện giờ khắc này vĩnh hằng. Dần dần mà biến đổi rộng rãi lên. Trong đám người, Triệu Nam cùng Diệp Nhược Phong cùng múa. Trên đài, còn có này Phỉ Ni Na đàn dương cầm diễn tấu. Phảng phất đã không phải tiệc khánh công, mà là một hồi vũ hội. Chỉ có cái kia hai cái chính tại giai điệu bên trong khiêu vũ người. Thuộc về hai người vũ hội. Tiếng đàn bất tận, vũ bộ không ngừng, nếu có thể mãi không kết thúc. Ai muốn ý đình chỉ? Nháy mắt. Nguyện giờ khắc này vĩnh hằng. Bọn họ lúc nào? Tiểu trong hội trường đầu, trong tầm mắt của mọi người đều có một vệt màu lam nhạt ở múa lên. Lý Lý lúc này đang cùng ổ chủ tủ cùng với ạ áo lù di ạ ba người cùng chạm đồng thời. Tiếng đàn vang lên trước, ba người chính ở đây thì nói. Phát sinh nhẹ giọng nghi vấn chính là, ạ áo lù di ạ. Nửa ngày, ạ áo lù di ạ lần nữa nói, bọn họ thật giống, quá có hiểu ngầm dáng vẻ. Lý Lý. Trong tầm mắt, Lý Lý lúc này chính si ngốc nhìn người kia quần bên trong cùng múa hai người. Nghe thấy ạ áo lù di ạ kêu gọi, Lý Lý theo bản năng mà chìa tay sờ qua gò má của chính mình. Ngón tay vi thấp. Nương theo trong hội trường hơi lạnh mà biến đổi lạnh lùng, Lý Lý sững sờ, theo bản năng nói, kỳ quái. Luôn cảm giác có loại rất đau cảm giác. Ta cũng có khí phách. Cảm giác không thoải mái. Bất thình lình, An mặc một thân trắng đoan nữ kiểu Âu phục ổ chủ tủ, chậm rãi nói. Nhiên mà rốt cục, khúc tận. Tiếng vỗ tay dần lên. Tòa cùng cầm trước người, cũng gõ xuống cái cuối cùng âm phủ. Tí tách. Chỉ có mình mới có thể nghe thấy, cuối cùng biến mất ở trường trong tiếng âm thanh. La nhỏ xuống ở phím đàn bên trên nước mắt. Phỉ Ni Na ngón tay khẽ run, chia tay xóa đi hắc kiện bên trên nóng ánh, chậm rãi đứng dậy, hướng về dành cho chính mình tiếng vỗ tay chúng nhân giúp đỡ túi đầu tạ lễ. Mà cùng múa hai người, cũng vào lúc này tách ra. Triệu Nam đã không nhớ ra được mình rốt cuộc muốn phải làm những gì. Chỉ là nhìn mình trước mắt vị này ăn mặc thiện quần dài màu lam Diệp Nhược Phong. Hai tay ưu nhã nhấc lên muộn lễ quần dài, thoáng tôn thân, mỉm cười thời gian, tương tự cũng trong mắt có lệ. Cuối cùng túi đầu từ trong đám người rời đi. Triệu Nam theo bản năng mà vươn tay ra, tựa hồ muốn phải bắt được chút gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một điểm ánh sáng long ánh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, một sát na liền hấp dẫn hắn hết thể sự chú ý. Phảng phất nhìn thấy món đồ gì. Ý thức triệt để thanh không. Thật giống nghe thấy thanh âm gì. Cút. Cút. Trước mắt, là một cái hình bầu dục vật thể. Lạnh lạnh không khí, nương theo chật hẹp lọ chứa mở ra mà xông vào. Triệu Nam thử nghiệm lấy hai tay của chính mình ấn lại lọ chứa bên dưới, ngồi dậy đến. Bởi vì thân thể suy yếu, cuối cùng vẫn là ngã ngồi trên mặt đất. Đông nhiên một bóng người đi tới, thoáng khu vực trách cứ thanh âm nói, thân thể của các ngươi mới vừa từ hôn mê trong khoang thuyền thoát ly, hiện tại còn rất yếu ớt. Tuyệt đối không nên lộn xộn. Triệu Nam theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn thân thiết mà nhìn mình tên này hộ sĩ, ngạc nhiên nói, chúng ta có phải là gặp. Hộ sĩ sững sờ, cười cười nói, hoặc là các ngươi tháng 3 trước tiến vào hôn mê khoang thời điểm. Ta là lần này quay chụp theo đội công nhân viên. Ồ, Triệu Nam suy tư, gật đầu một cái nói, ta nghĩ tới. Quay chụp. Triệu Nam dùng sức mà lắc lắc đầu của chính mình, chỉ thấy bốn phía hôn mê trong khoang thuyền, mọi người từng cái đi ra, một mặt hề vải cùng mở mịt. Cái kia bên trong phòng điều khiển đại hồ tử lúc này một mặt hưng phấn nói, cho vị ba. Hoàn mỹ một lần quay chụp. Cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Tối hôm nay có một hồi ký giả hội. sau khi còn có tiệc khánh công. Gọi là ổn đạo diễn rời đi sau khi. Chúng nhân mở mịt bốn mắt hợp nhau, Triệu Nam bỗng nhiên muốn phải cố gắng yên tĩnh một chút, ở hộ sĩ chống đỡ phù bên dưới chạm lên, ta nghĩ ta cần yên lặng một chút. Mọi người cũng gần như chứ. Cái kia, buổi tối thấy. Rời đi thời gian không lâu. Nhưng lúc rời đi bước tiến tựa hồ rất dài. Thu xếp hôn mê khoang ở ngoài trên hành lang, hô thị vẫn như cũ còn ở cẩn thận từng ly từng tí một đỡ Triệu Nam. Triệu Nam lúc này lại trong chớp mắt ngừng lại. Triệu tiên sinh. Là có cái gì không thoải mái địa phương sao? Triệu Nam nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi. Vừa ta rất nhớ không có nhìn thấy Uni. Hộ sĩ mỉm cười, đứa bé kia a, nàng so với các ngươi đều phải nhanh tỉnh lại. Bất quá thân thể so với các ngươi cần nhiều lắm, hiện tại đã đưa tới phòng cứu thương tiến hành trị liệu. Yên tâm, lấy hiện tại kỹ thuật. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục quá. Như vậy Triệu Nam gật gật đầu, toàn tức nói, ta nghĩ đi xem một chút nàng, ngươi mang ta tới. Hộ sĩ khổ sở nói, này e sợ biết đánh quấy nhiều đến đối phương. Hơn nữa Triệu tiên sinh ngươi hiện tại thân thể cũng cần tiến hành đơn giản khôi phục xử lý. Buổi tối còn có gặp mặt hội ta kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn. Thật muốn gặp mặt, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội không phải sao. Vậy cũng tốt Triệu Nam gật gật đầu, có chút buồn bực nói, đúng rồi, ta món đồ tùy thân đây. Không phải đặt ở Triệu tiên sinh ngươi cá nhân nghỉ ngơi bên trong sao. Ồ, cảm tạ, ta nghĩ nổi lên. Này sau khi... Triệu Nam ở hộ sĩ cùng đi sau khi hoàn thành thân thể đơn giản khôi phục, sau đó trở lại cá nhân nghỉ ngơi bên trong. Hắn ở giường đầu trong ngăn kéo tìm tới điện thoại di động của chính mình. Số điện thoại ngài gọi đã đóng máy, xin có lại bát. Triệu Nam thở một hơi, toàn bộ nằm ở trên giường, lại tắt máy à? Kỳ quái. Lại. Hắn dùng sức mà lắc lắc đầu, hỗn loạn, dần dần ngủ thiếp đi. Mơ thấy cái kia trong phim ảnh tất cả. Đột nhiên thức tỉnh. Cả người mồ hôi lạnh. Đông nhiên tiếng gõ cửa, Triệu Nam một trận chần chờ, mở cửa vừa nhìn thời điểm, nhưng nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình chính là Lily. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã thấy vị này mái tóc dài màu đen mỹ lệ nữ hài, tay trái nắm rượu đỏ, tay phải mang theo hai cái ly cao cổ, uống hai cái. Triệu Nam thở một hơi nói, Lily tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiện tại thân thể trạng thái không thích hợp uống rượu chứ. Lily nhưng không xin phép mà vào, trực tiếp ngồi vào cái kia bên giường nói. Ta nhưng là hậu kỳ mới gia nhập quay chụp, tiến vào hôn mê khoang thời gian cũng không có các ngươi dài như vậy, thân thể so với các ngươi tốt hơn nhiều rồi. Bất quá, nếu như ngươi lo lắng cho mình, vậy thì nhìn ta một người uống rượu giải sầu là được rồi. Bất quá, quay chụp kết thúc sau khi liền lại biến trở về như vậy rồi. Ta biết cái kia Triệu Nam nhưng là không sợ trời không sợ đất đây. Triệu Nam tức giận đưa đến một cái băng, ngồi xuống nói, không có loại kia mạnh mẽ thân thể, ta vẫn là lao ra điểm. Yêu quý thân thể của chính mình tốt hơn. Kỳ thực chỉ là rượu đỏ vị dịch dinh dưỡng rồi. Lý lì cười cợt, mở ra chiếc lọ, thiển chất lỏng màu đỏ chậm rãi truyền vào trong ly. Nổi lên một đạo đẹp đẽ vòng xoáy. Đưa đến Triệu Nam trên tay. Chỉ có thể tiếp nhận rồi sao? Triệu Nam chính mình nói với tự mình. Chờ ở. Một chén tiếp theo một chén, mãn trang rượu đỏ vị dịch dinh dưỡng đã uống. Đối diện hai người dần dần mà nổi lên một tia sẽ không có tình cảm. Sắc mặt tường đỏ Lý Lý lúc này khẽ vướt gò má của chính mình đạo, kỳ quái, rõ ràng chỉ là rượu đỏ vị. Còn giống như có chút rượu đỏ hiệu quả. Hay hoặc là, ánh mắt của nàng dần dần mà biến đổi mê ly lên, một cách tự nhiên mà vươn tay ra, leo lên Triệu Nam gò má, một mặt mê say vẻ, tim đập thình thịch, ngươi nói, nếu như đây mới là quay chụp, tiềm hành những kia mới là chân thực, thật là tốt bao nhiêu. Ý thức phảng phất có chút chậm chạp lên, hoặc là tiềm hành sau khi mang đến di chứng về sau. Hoặc là thân thể nguyên nhân, Triệu Nam phát hiện mình lúc này suy nghĩ phảng phất đã dừng lại. Hồng hào môi, chậm rãi hướng về chính mình đến gần. Đồng nhiên tiếng điện thoại hướng lên. Hai người đồng thời một trận giật mình, tức thì tỉnh lại. Lý lì bàn tay tựa hồ điện giật giống như vậy, thật nhanh thu hồi. Liếc mắt nhìn Triệu Nam đặt lên giường điện thoại, nhìn thấy cái kêu biểu hiện điện báo tên, lão bà. Nàng vi loạn bị điện thoại xách lên. Thở một hơi nói, xem ra thật sự không phải lúc đây, người yêu của ngươi gọi điện thoại lại đây. Triệu Nam thẫn thờ mà gật gật đầu. Lý Lý bỗng nhiên hít sâu vào một hơi nói, được rồi, ta nghĩ ta khả năng là di chứng về sau phát tác đến có chút lợi hại rồi. Chúng ta đều phải cẩn thận tỉnh táo một thoáng. Chuyện vừa rồi, coi như làm là chưa từng xảy ra, ok. Đương nhiên. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đương nhiên. Lý Lý đứng dậy, đem điện thoại di động giao cho Triệu Nam trên tay. Dù sao thời gian dài như vậy không có gặp mặt, cẩn thận mà an ủi một thoáng người yêu của ngươi đi. Cũng không nên phụ lòng vẫn yêu thích người của ngươi đây. Ngươi, đi nơi nào? Triệu Nam bật thốt lên hỏi. Lý Lì chỉnh lý một chút cổ áo nói, đại khái là tìm một thoáng tỉ tỉ đi. Nàng không biết đi chỗ nào, phỏng chừng là muốn yên lặng một chút loại hình. Triệu Nam theo bản năng nói, không bằng ngươi đi thiên đài nhìn một cái đi. Thiên đài. Lý Lì ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Triệu Nam nặn nặn mi tâm của chính mình nói, ta nghĩ tỉ tỉ của ngươi loại kia tính cách, nên yêu thích nơi kia. Lý Lì suy tư, sau đó gật gật đầu. Vậy cũng tốt, ta trở lại. Vậy thì, như vậy đi. Thuận lợi đem chiếc lọ cùng cái chén đồng thời lấy đi, mở cửa, đóng cửa. Điện thoại tiếng chuông vẫn như cũ còn đang vang lên. Triệu Nam nhẹ thở một hơi, đem điện thoại phóng tới bên tai của chính mình. Âm thanh truyền đến, nói thầm, không dối gạt, hay là không nhanh, làm sao hiện tại mới truyền được. Có phải là sau lưng ta làm cái gì thấy không người sự tình đây? Triệu Nam cười khổ nói, nghe nói ngươi đã gạt toàn bộ chế tác tổ người, gia nhập vào quay trụ bên trong, ta nghĩ nếu như ta làm chuyện gì đó không hay, ngươi phỏng chừng đều biết đến rõ rõ ràng ràng chứ. Đó cũng không nhất định, hiện tại ta sẽ không có nhìn thấy ngươi. Triệu Nam khẽ cười nói, ta chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi, có thể làm được cái gì? Ta muốn thấy ngươi, hiện tại. Triệu Nam chần chờ nói, không đập bị phát hiện sao. Gặp mặt có thể tiệc khánh công sau khi kết thúc, về nhà. Ta ngay khi phòng của ngươi ngoài cửa. Chỉ có thể mở cửa. Triệu Nam mở cửa ra. Mở cửa trong nháy mắt, một bộ thân thể mềm mại đã nhào vào chính mình trong lòng, bởi vì xông tới quan hệ. Cuối cùng song song ngã vào giường chung. Đợi lát nữa còn có gặp mặt biết. Môi đã bị chủ động hôn lên. Cái này tựa hồ chỉ có thể đáp lại. Tắt đèn đi. Không muốn, liền muốn ngươi. Nhìn rõ ràng ta hiện tại dáng dấp. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1161, sai lầm đối tượng. Chương 1161, sai lầm đối tượng. Ba ba. Lay động. Đông nhiên giật mình tỉnh lại, điên cuồng mà tham lam hô hấp không khí bốn phía, trước mắt hôn mê khoang từ từ mở ra, có quy luật ký ức chính đang không ngừng mà ở trong đầu hồi phục lại. Triệu tiên sinh, ngươi mới vừa từ hôn mê trong khoang thuyền đi ra, không thể lộn xộn. Đã không nhớ ra được lời nói như vậy đến cùng nghe qua bao nhiêu lần. Hoặc là cũng chưa từng nghe qua, chỉ là một ít đại não bởi vì thác loạn mà sản sinh ảo giác. Bao nhiêu lần? Lần thứ nhất. Lần thứ nhất. Bao nhiêu lần? Trắng loãng trên hành lang, Triệu Nam tựa ở trên vách tường, nhìn ngẩng đầu sử cái kia đè xuống vầng sáng. Hắn nghe đi, làm chống đỡ phù hộ sĩ cũng không thể không dừng lại. Triệu tiên sinh, ngươi là cảm giác được có chỗ nào không thoải mái sao? Mang ta đi. Thấy Uni. Triệu Nam theo bản năng mà phun ra một câu. Triệu tiên sinh, không phải đã nói qua sao? Uni tiểu thư hiện tại đang tiếp thụ trị liệu, không thể tiến hành quấy rối. Chờ nàng chữa trị xong sau khi. Đống nhiên đình chỉ, hộ sĩ nhất thời một mặt sợ hãi lên. Trước mắt nguyên bản hẳn là suy yếu người, giờ khác này trong hai mắt bắn ra một đạo dọa người hết sạch. Người rốt cuộc muốn nói cho ta bao nhiêu lần câu nói này. Gần như rít gào như thế. Hộ sĩ hoảng sợ lùi về sau một bước, run giọng nói, Triệu tiên sinh. Ta mới nói một lần. Triệu Nam dùng sức mà vỗ đầu của chính mình, dọc theo vách tường tập tễnh đi tới, ngươi không mang ta đi. Chính ta đi. Triệu tiên sinh, ngươi không thể như vậy sàng bậy a. Hộ sĩ hoảng loạn đi lên phía trước muốn chống đỡ phủ. Triệu Nam bỗng nhiên bỏ qua rồi hộ sĩ tay, nhưng giờ khắc này nhưng đau đầu phi thường, toàn bộ ngã trên mặt đất. Nhìn cái kia ngẩng đầu sử đè xuống ánh đèn vầng sáng, chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình. Ba ba. Âm thanh. Đột nhiên dùng sức mà hô hấp một thoáng, tiện đà từng ngụm mà thở gấp khí. Ánh đèn, tiếng cười, âm nhạc. Nơi này là, phòng yến hội một góc. Mình nguyên lai đang ngồi ở ít người địa phương, Triệu Nam theo bản năng mà chìa tay sờ soạn một thoáng gò má của chính mình, nhưng vào lúc này nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi thật giống như rất mệt dáng vẻ. An mặc màu trắng nữ kiểu Âu phục phục, trước mắt chính là. Ôi chủ tủ. Đại khái. Ôi chủ tủ nhíu nhíu mày nói. Sắc mặt của ngươi cũng rất kém cỏi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi một thoáng người? Triệu Nam lắc đầu một cái, không cần cảm tạ. Đúng rồi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ôi chủ tủ sững sờ, đông nhiên vươn tay ra, kề sát ở Triệu Nam trên trán. Ân, không có bị sốt, ngươi làm cái gì vậy? Không phải vừa kết thúc gặp mặt hội đi tới cái này khánh công tiệc rượu sao? Triệu Nam hai tay dùng sức mà mạt quá khuôn mặt của chính mình, hít sâu, ánh mắt không hề động đậy mà nhìn thẳng ôi chủ tủ. Loại này nhìn chăm chú lại làm cho lẽ ra nên một tiếng anh khí ổ chủ tù nhẹ nhàng mâu thuẫn lên. Không chịu được loại này sáng khoác. Đồng nhiên, Triệu Nam từ ghế bên trên chạm lên, tới gần đạo ổ chủ tù trước. Trước nay chưa từng có cử động, để ổ chủ tù hoảng sợ lần thứ hai lùi về sau một bước, ngươi làm cái gì? Triệu Nam không nói một lời, nhưng là động tác thật nhanh đem vị này dị thường cô gái xinh đẹp trực tiếp đại lực ôm vào chính mình trong lòng. Cảm giác xấu bên trong ổ chủ tủ phảng phất là kinh ở một giống như, cũng không có quá trực tiếp dãy rủa. Nhưng mà bốn phía nhưng không ngừng quăng tới kinh dị không thôi ánh mắt, còn có giật mình. Nghị luận. Ổ chủ tủ thân thể bỗng nhiên run lên, theo bản năng mà chìa tay đẩy ra Triệu Nam. Hay là bởi vì cường độ quá mạnh nguyên nhân. Triệu Nam trực tiếp bị đẩy ngã bàn biên giới, đụng vào bàn ngã trên mặt đất. Vỡ vụn vỡ tan lập tức thức tỉnh tất cả mọi người. Triệu Nam lắc lắc đầu. Đã thấy ổ chủ tù hoảng loạn liếc mắt nhìn chính mình, túi đầu thật nhanh từ trong đám người chạy đi. Ánh đèn phảng phất trong chớp mắt này trong lúc đó biến đổi mê ly lên, Triệu Nam chậm rãi thu về hai mắt của chính mình, liền như vậy nằm ở trên mặt đất. Chờ đợi ý thức cuối cùng thanh không. Hắn không có ý nghĩa xếp đặt một thoáng đầu của chính mình, đã thấy trước mắt kia chớp nhấp nháy, đó là bàn kiếng ngã trên mặt đất vỡ vụn đi ra. Từng khối pha lê mảnh vỡ. Theo bản năng mà, Triệu Nam chìa tay cầm lấy một khối pha lê, để pha lê đâm thủng bàn tay của chính mình, để máu tươi chảy ra. Nhưng loại này đau đớn phương pháp không thể để hỗn loạn tâm tư biến đổi càng thêm tỉnh táo. Nhưng lại để hắn tựa hồ có thể ở loại này ý thức chậm rãi lấy sạch trong trạng thái, duy trì hơi dài thời gian. Một giây cũng tốt. Ba ba. Chuẩn. Của tôi âm thanh. Dân cường. Mạnh mẽ tựa hồ đã che lại tiệc rượu bên trên tiếng đàn dương cầm âm. Mà thân thể cũng vào lúc này không phối hợp ngừng lại. Giờ khắc này, cái kia khoát lên chính mình vai bên trên tay hơi dùng sức mà nắm chặt. Tại sao ngừng lại, Vũ vẫn không có khiêu xong đây. Ngươi là không thoải mái sao? Nhìn rõ ràng người trước mắt, thiện lễ phục màu xanh lam quần, mỉm cười lúc đó có như thanh phong loại bỏ diện giống như khiến người ta có thể yên tĩnh lại. Triệu Nam nhẹ nhàng lắc lắc đầu, theo bản năng mà thả ra cầm lấy tay của đối phương. Nhìn lòng bàn tay của chính mình, suy nghĩ xuất thần. Xem ra ngươi quả nhiên là không thoải mái. Đống nhiên bàn tay lần thứ hai vô tới, man mát bàn tay để Triệu Nam có loại lái đi không được thư thích cảm giác, không sao, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Thấp giọng ở bên tai của chính mình nói rằng, ngược lại còn có rất nhiều thời gian. Cẩn thận mà. Nghỉ ngơi một chút. Triệu Nam theo bản năng mà gật gật đầu, một luồng ngủ rũ bắt đầu để cho mình dần dần mà muốn ngủ. Bên tai khúc, mềm nhẹ tiếng đàn dương cầm, thấp tố cái gì? Keng. Chuyển tiếp đột ngột. Tầng tầng một kiện nhưng vào lúc này hủy diệt tất cả, mà tiếng đàn cũng ở trong chớp nhoáng này đình chỉ lên. Triệu Nam trong lòng hiện ra một luồng trước nay chưa từng có hồi hộp, tầm mắt lập tức biến đổi rõ ràng lên. Hắn trở tay đem cầm lấy chính mình lòng bàn tay tay nhỏ dùng sức mà nắm chặt. Nhưng là trực tiếp lôi kéo cái này cùng mình cùng múa người, ở trong đám người xuyên qua mà đi. Ở chúng nhân ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Triệu Nam lôi kéo người trực tiếp đi tới càng dễ thấy địa phương. Các vị, ta muốn tuyên bố một chuyện. Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Bị tóm người, lúc này Vi Hoàng nói. Triệu Nam nhưng là không để ý, cất cao giọng nói, hiện tại, ta muốn giới thiệu cho các vị ta vẫn đối với ngoại giới ẩn giấu người yêu. Bên cạnh ta vị này. Hoa. Diệp Nhược Phong tiểu thư. Tầng tầng năm chữ. Thật giống là búa tạm như thế, gõ vào trong lòng của tất cả mọi người. Vừa lúc đó, mọi người ở đây không kịp phản ứng trong nháy mắt, cũng ở Diệp Nhược Phong ngạc nhiên trong nháy mắt. Triệu Nam túi đầu bá đạo giữ lấy vị này phảng phất là bị dọa cho sợ rồi nữ hài đôi môi. Mà nữ hài cũng ở chốc lát dừng lại bên dưới, phảng phất là liều lĩnh đáp lại lên, liền như vậy ở trong đám người hôn nồng nhiệt. Chứng kiến rời môi sau khi. Diệp Nhược Phong túi đầu, nhẹ giọng nói, thật sự. Nam ca ca đúng là một cái, kẻ tàn nhẫn nhất. Quả nhiên. Là ngươi. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu. Diệp Nhược Phong giơ lên quăng tới, mang theo mỉm cười, trong mắt phiếm lệ, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên ít nhiều thứ, bao nhiêu lần, không chỉ có không thể để ngươi quên, trái lại để ngươi gặp gỡ nhớ lại đến. Các nàng cũng là như vậy. Nương theo Diệp Nhược Phong nói chuyện. Tiệc rượu bên trong người nhưng là từng cái biến mất không còn tăm hơi. Thẳng tới cuối cùng. Hiếm hoi còn sót lại ở chỉ có Phỉ Nina, Lily, chờ đoàn người. Các nàng đang kinh ngạc trong lúc đó, đột nhiên hôn mê đến trên đất. Triệu Nam ánh mắt thoáng co rụt lại, Diệp Nhược Phong lúc này lại nhẹ giọng nói, chỉ là ngất đi mà thôi. Dù sao cũng là thật vất vả mới tiếp nhận rồi người của ta, ta cũng không nỡ lòng bỏ làm cho các nàng bị thương tổn. Trầm mặc chốc lát. Triệu Nam nói, từ khi nào thì bắt đầu. Diệp Nhược Phong nhẹ giọng nói, nhớ tới cuối cùng nhìn thấy cái kia một tia sáng trắng sao. Biển sâu trong nước xoáy. Triệu Nam gật gù. Diệp Nhược Phong nói, ta nghe được một cái âm thanh. Hỏi ta có muốn hay không muốn thực hiện nguyện vọng trong lòng. Một sát na do dự, cũng đã từ hôn mê trong khoang thuyền tỉnh lại. Đương nhiên. Các ngươi cũng giống như vậy. Triệu Nam đống nhiên cau mày nói, tham lam thế giới xả quyền trượng. Diệp Nhược Phong gật đầu nói, tham lam thế giới xả quyền trượng. Nhìn Triệu Nam, Diệp Nhược Phong cười khổ nói, tựa hồ là ở tất cả mọi người bên trong. Lựa chọn ta. Đương nhiên ta cũng không rõ ràng vì sao lại như vậy. Ta chỉ là biết, ta có thể tùy tâm khống chế nơi này tất cả. Đương nhiên, bao quát ngươi trải qua, giữa ngươi và ta quan hệ. Nàng cúi đầu, giọt lớn để nước mắt của chính mình nhỏ xuống đến, 4769 thứ. Lần này là 4,770 thứ. Mỗi một lần, đều quá không được ngày đó. Quá không được, hoàn toàn quá không được đi. Mỗi một lần ngươi đều có thể chính mình dễ rùa lại đây. Ta chỉ có thể không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại. Tại sao ngươi liền muốn dễ rùa lại đây? Tại sao liền không ở nơi này? Nơi này có cái gì không được? Tất cả thống khổ bi thương đều bất quá là một tuần kịch. Tất cả, đều có thể ở đây hoàn mỹ thể hiện lại đây. Ta thậm chí nhượng bộ rồi. Ta thậm chí sẽ làm ngươi ở đây, và hôm nay sau khi, từ từ tiếp thu Phỉ Nhi Na tỷ tỷ các nàng, để ngươi trở thành toàn thế giới tối người may mắn. Tại sao muốn hủy diệt tất cả những thứ này? Rõ ràng đây mới là tốt nhất kết cục. Ta yêu thích ngươi a. Rõ ràng là ngươi để Diệp Nhược Phong trở về, rõ ràng ta chỉ cần là Tật Phong Chi Vương là tốt rồi. Rõ ràng là ngươi sáng tạo ta đi ra. Nhưng tại sao, một lần lại một lần, cũng có thể không nhìn ta? Nếu là lời nói như vậy, thiện lễ phục màu xanh lam quần ở một sát na phá nát thành tro, dường như sơ sinh ra ở trên thế giới này như thế, Diệp Nhược Phong thân thể chậm rãi treo cao lên, tóc dài ở trong không khí một làn sóng tán loạn ra, biểu hiện nhất thời biến đổi lạnh nhạt. Lạnh lùng, để tất cả những thứ này đều chính tại kết thúc được rồi. Lòng bàn tay vị trí, một tia khí lưu màu xanh chính tại hội tụ, cuối cùng hội tụ trở thành lưỡi kiếm hình dạng. Điên cuồng đâm tới, nhanh như là sao băng. Trực tiếp từ lồng ngực vị trí xuyên thấu mà qua. Triệu Nam phát sinh rên lên một tiếng, túi đầu nhìn trên lồng ngực chảy xuôi máu tươi. Diệp Nhược Phong lạnh lùng nói, làm sao? Cho rằng đây chỉ là ảo giác, vì lẽ đó coi như không né tránh cũng không có quan hệ đúng không? Nếu như nói như vậy ngươi liền mười phân sai, tinh thần một khi tử vong, còn muốn tới làm cái gì? Muốn chịu tội, còn quá sớm rồi. Triệu Nam nhưng cười khổ nói, 4770 thứ, đây là ngươi nói chứ? Diệp Nhược Phong con ngươi thu nhỏ lại. Lạnh lùng nói, làm sao, còn muốn đang cười nhạo ta sao? Triệu Nam vươn tay ra, cầm lấy cái kia nắm thanh phong lưới kiếm cổ tay, nếu là 4,770 thứ. Như vậy khi đến lúc tỉnh lại, mỗi một lần đều chồng chất lên nhau. Nay trải qua 4,770 thiên, làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng? Diệp Nhược Phong tay vào đến điện giật như thế, trong nháy mắt thả ra cái kia thanh phong lưới dao sắc, hai tay che lỗ tai của chính mình. Giọng the thế nói, ta không nghe. Ta không muốn nghe. Lưỡi kiếm trong nháy mắt biến mất, nhưng mà vết thương vẫn còn ở đó. Vẫn như cũ tỉnh lại, tuy rằng ý chí uy năng còn có nghề nghiệp lực lượng phảng phất là bị phong đóng giống như, thế nhưng mạnh mẽ thần kinh vẫn như cũ tồn tại. Sự đau khổ này có thể không chắc so từ trước từng tới thương tích làm đến trùng nhiều ít. Triệu Nam dần dần mà hướng về Diệp Nhược Phong đi tới, người sau đang sợ hãi lùi về sau. Chứng kiến bên tường phân cuối, không thể lui được nữa. Xin lỗi. Sáng tạo ngươi. Triệu Nam chìa tay nâng lên Diệp Nhược Phong gò má. Đồng thời cũng thật cao hứng, sáng tạo ngươi. Đáp án. Hiện tại liền cho ngươi. Hôn sâu mà xuống. Chứng kiến lại một lần nữa rời môi thời điểm, Diệp Nhược Phong mới xoa con mắt của chính mình nói, quá đáng. Quá đáng. Thời điểm như thế này còn nói những thứ này. Quá đáng. Phạm quy. Phạm quy. Phạm quy A. Triệu Nam miễn cưỡng cười cười nói, chỉ cần không tính quá trễ là tốt rồi. Nhưng là, đã Diệp Nhược Phong hít sâu khẩu khí. Đông nhiên đẩy ra Triệu Nam, đúng là quá đã muộn a. Mắt của nàng, người của nàng, nàng khẩu, giờ khắc này vô tận khói đen bắt đầu điên cuồng dâng lên. Chứng kiến cuối cùng ở hai người đỉnh đầu bên trong, dần dần hội tụ thành nhân hình. Mà trong chốc nhóm này, Diệp Nhược Phong cũng trực tiếp ngã vào Triệu Nam trong lòng, một mặt trắng sám vẻ, Nam ca ca. Nàng đi ra. Ai? Diệp Nhược Phong cười khổ nói, một cái khác ta. Chân chính Tật Phong Chi Vương. Chúng ta lúc trước ở lưu ngưng cảnh bắt đầu ký thác ý chí thời điểm, cũng chưa hoàn toàn dung hợp. Lần này gợi ra tham lam thế giới xả quyền trượng lực lượng người, là nàng. Chỉ thấy, cái kia dần dần hội tụ thành hình khói đen. Cuối cùng biến thành cũng biến thành Diệp Nhược Phong dáng dấp. Chỉ có điều toàn thân da rẻ đều đã biến thành màu xám dáng dấp. Chậm rãi bay xuống. Đột nhiên gió mạnh thổi tới, đem Triệu Nam cùng Diệp Nhược Phong hai người đều hất bay ra. Này đạo bóng người màu xám. Tật Phong Chi Vương phát sinh từng trận tràn ngập ma tính tiếng cười. Triệu Nam từ trên mặt đất miễn cưỡng chạm lên. Chia tay bưng trên lồng ngực vết thương. Đã thấy Tật Phong Chi Vương giờ khắc này chậm rãi hướng về chính mình đi tới, chán tiếng nói, như vậy, Nam ca ca, chúng ta tới làm chuyện chơi vui đi. Đây chính là ngươi để ta đi ra đây, nhất định phải chịu nổi trách nhiệm này a. Đống nhiên chia tay, năm ngón tay vi chảo. Cuồng phong đem Triệu Nam đưa đến Tật Phong Chi Vương trước. Nhưng mà cái cổ thời khắc này nhưng là bị đối phương năm ngón tay cho dùng sức mà nắm chặt lên. Gần như nghẹt thở giống như cảm giác, thân thể không thể nhúc đích. Tật Phong Chi Vương lúc này vẫn như cũ mang theo cái kia kỳ dị ma tính tiếng cười, trực tiếp thô bạo chiếm lấy Triệu Nam môi. Đống nhiên, Tật Phong Chi Vương đem Triệu Nam nhưng ở trên mặt đất. Hôn sâu trong ngáy mắt, Tật Phong Chi Vương nhưng là bị dùng sức mà cắn một thoáng. Tật Phong Chi Vương nhưng không có tức giận như thế. Chia tay bưng gò má của chính mình, ánh mắt càng ngày càng vặn vẹo lên, Nam ca ca thật đúng thế. Bất quá thích nhất Nam ca ca loại này tàn nhẫn. Rất nhớ muốn phá hủy hắn nha. Rất nhớ để ngươi hận ta, nhưng là vừa không thể không phục từ ta nha. A, cũng thật là một chút cũng không có thể. Triệu Nam lại một lần nữa đứng dậy, ho khan hai tiếng, loại này ác thú vị. Tật Phong Chi Vương khẽ cười nói, rõ ràng là ngươi để người ta muốn ngừng mà không được mà. Triệu Nam liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất Diệp Lực Phong, thở một hơi nói, bất kể nói thế nào, để ngươi từ nhỏ phong trên người tách ra, cũng coi như là một chuyện tốt. Tật Phong Chi Vương một mặt u hoán nói tới ta thật giống là một cái hẳn là bị phỉ nhổ tồn tại như thế đây. Triệu Nam lặng lẽ không nói lời nào. Tật Phong Chi Vương nheo mắt lại, bất quá không liên quan, ta cũng không có đến dự định để người nào yêu ta. Ngược lại nơi này đã là thế giới của ta. Có thể, để Nam ca ca ngươi vẫn luôn ghi hận ta, cũng có thể đến nhà. Đương nhiên, muốn hận có thể muốn ghi lòng tạc dạ mới được đây. Để ta nghĩ muốn hẳn là muốn thế nào mới có thể để ngươi hận đến muốn phát rồ được rồi. Không bằng, để ta đem Phỉ Nhi Na tỷ tỷ các nàng tinh thần từng cái phá hủy được rồi. Triệu Nam ánh mắt trong nháy mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Thật Phong Chi Vương điên cuồng cười to nói, thật là đẹp mắt. Là loại ánh mắt này. Là loại này hận không thể đem máu thịt của ta đều ăn ánh mắt rồi. Quá tuyệt rồi. Thực sự là quá tuyệt rồi. Triệu Nam ánh mắt thật nhanh đảo qua ngã trên mặt đất người. Mặc kệ cái kia tham lam thế giới xả quyền trượng đến cùng làm cái gì, nhưng hiển nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người đều bị kéo vào Tật Phong Chi Vương sáng tạo đi ra hư huyễn bên trong thế giới. Uni. Mặc kệ bao nhiêu lần, Triệu Nam đều không có nhìn thấy Uni tồn tại. Mặc kệ bao nhiêu lần, đều là bởi vì Uni mà để cho mình cảm giác được hoài nghi. Thông qua không ngừng tích lũy, cuối cùng để hoài nghi thức tỉnh tất cả những thứ này. Nhưng nếu như không có bị kéo vào, Uni hiện tại lại ở nơi nào? Toàn bộ lực lượng đều bị phong đóng lại đến. Tựa hồ cũng không có cách nào ứng đối cái này hư huyễn thế giới chúa tể. Ba ba. Tiểu Phong tỷ tỷ không phải người xấu. Đồng nhiên, âm thanh. Uni âm thanh. Triệu Nam ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy trước mắt Tật Phong Chi Vương càng ngày càng ánh mắt vặn vẹo lên. Lẽ nào? Làm sao? Nhanh như vậy cũng cảm giác được tuyệt vọng. Tật Phong Chi Vương khẽ cười nói, này không phải là ta biết cái kia Nam ca ca đây. Xem ra muốn kích thích một thoáng ngươi được rồi. Vung tay vồ một cái, ngã trên mặt đất chúng nhân, giờ khác này chậm rãi bị bắt lên. Tật Phong Chi Vương lạnh lùng nói, để ta xem một chút từ cái kia bắt đầu tốt hơn. Triệu Nam nhưng là năng động. Tật Phong Chi Vương hoàn toàn không có cầm cố hắn dự định. Hay là ở đối phương xem ra, ở cái này lấy chính mình làm chúa tể trong thế giới đầu. Cho dù dành cho năng lực chống cự, vẫn như cũ vẫn là phí công. Làm sao, muốn động thủ với ta? Tật Phong Chi Vương đống nhiên cười khẽ, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo khói đen lóe qua, ngay khi Triệu Nam trước ngưng tụ trở thành một cái tất trường kiếm màu đen, không bằng cho ngươi vũ khí chứ. Không ngờ Triệu Nam nhưng phảng phất không nhìn thấy cái này hắc kiếm như thế, trực tiếp càng chạy mà qua. Cuối cùng đi tới Tật Phong Chi Vương trước. Lạnh nhạt nhìn đối phương. Liền vũ khí cũng không cần, nhưng là liền nửa điểm phản kháng sức mạnh của ta cũng không có nha. Tật Phong Chi Vương biểu hiện càng ngày càng du mau đứng lên, vẫn là nói, ngươi trước hết muốn cho ta cẩn thận mà đùa với ngươi một cái đây. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, vươn tay ra, chỉ vào sàn nhà. Nam ca ca ngươi dự định làm cái gì đấy? Tật Phong Chi Vương theo bản năng mà vừa nhìn cái kia sàn nhà, chân bóng đến có thể hình chiếu hai người dáng dấp. Triệu Nam nhưng lấy lãnh đạm đến gần như bá đạo thanh âm nói, quỳ xuống. Tật Phong Chi Vương sững sờ, tiện đà không nhịn được cười nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sử dụng tuyệt đối ngôn linh quyền sao? Nơi này nhưng là ta chúa tể. Ừm. Tật Phong Chi Vương trên mặt nổi lên một vẻ sai biệt vẻ. Thân thể nhưng vào đúng lúc này không tự chủ được quỳ xuống trên đất. Nàng từ dưới lên mà nhìn Triệu Nam, biểu hiện xuất hiện trong nháy mắt miễn cưỡng. Miễn cưỡng duy trì cái kia phân ma nữ giống như răng dấp, ai nha, kỳ quái. Ta đây là đến cùng làm sao? Ngã xuống. Triệu Nam nhưng là không để ý tới, âm thanh càng ngày càng lãnh đạm lên. Tật Phong Chi Vương ánh mắt đống nhiên mở ra, hai tay đồng thời đặt tại sàn nhà bên trên, lấy trần truồng xuất hiện nàng. Giờ khác này tranh chính lấy hết sức xấu hổ tư thái hiện ra ở Triệu Nam trước mắt. Tật Phong Chi Vương hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn như cũ âm thanh bất biến nói, thực sự là kỳ quái. Nam ca ca ngươi là yêu thích chơi loại trò chơi này sao? Cái này không thể được. Tóc lại bị bỗng nhiên tóm lấy, Triệu Nam dùng sức mà giơ lên Tật Phong Chi Vương đầu, không muốn giả bộ tiếp nữa. Ngươi căn bản là không phải Tật Phong Chi Vương. Nhưng này tấm thân thể mới là nàng. Ngươi là quyền trượng ý thức loại hình chứ? Nam ca ca, ta cũng không biết ngươi nói cái gì đó. Tật Phong Chi Vương nhẹ giọng nói, bất quá, nếu như ngươi yêu thích lời nói như vậy, ta hội phối hợp ngươi là được rồi. Triệu Nam cười lạnh nói, yên tâm, ta sẽ để ngươi rõ ràng, cuối cùng lựa chọn Tật Phong Chi Vương tiến hành dựa vào là một cái sai lầm nhất sự tình. Cái gì? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, hay là ngươi không biết? Luận đến thân thể, Tật Phong Chi Vương hay là phía trên thế giới này duy nhất một cái đối với ta trung thành nhất người. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là để này tấm thân thể hồi tưởng lại. Ta đến rồi. Hỗn. Vô liêm sỉ. Cảm giác được thân thể không ngừng hiện ra đến vui vẻ, âm thanh đã hoàn toàn thay đổi điều, đồng thời nương theo cái kia như nước thủy triều mãnh liệt cảm giác, thậm chí biến đổi sợ hãi lên, khó có thể tin, không thể. Tại sao có thể có như vậy? Như vậy vặn vẹo ra hỏa. Ta không nên như vậy ba. Chuyện kế tiếp. Phảng phất liền này cố kỳ diệu ý thức cũng hoàn toàn không chịu nhận. Không hiểu, làm sao có khả năng sẽ có người đem loại này đối xử, cho rằng là hưởng lạc như thế. Thậm chí ngược lại, bắt đầu áp chế chính mình. Bởi vì, ta nha, thích nhất dáng dấp như vậy đối với ta nam ca ca rồi. Hơn nữa lần này là bản tôn, cũng không phải phân thân. Trọng yếu như vậy lần thứ nhất, loại này trí cao hưởng thụ, làm sao có khả năng không chính mình tự mình cảm thụ một lần. Vì lẽ đó, mặc kệ ngươi là nơi kia đến ra hỏa, hiện tại đều cho ta. Câm miệng. Hửm. Trong miệng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng thổ khí âm thanh. Ú ú đọc sách. Mở mắt ra thời điểm, một tấm đối với mình tới nói, là toàn thế giới khả ái nhất khuôn mặt tươi cười chính đối với mình, nháy cái kia có thể làm cho chính mình bình phục lại mắt nhỏ. Ba ba, ngươi tỉnh ngủ rồi. Tiểu Uni lúc này chính tại chính mình trong lòng, bắt đầu cười ngọt ngào. Nơi này là tàu cao tốc trong phòng điều khiển. Chương 1162, ý thức nô lệ. Chương 1162, ý thức nô lệ. Biển sâu bên dưới. Tàu cao tốc chẳng biết lúc nào đã ổn định lại. Nhưng mà này điểm hấp dẫn chúng nhân quang cũng sớm đã ở màn hình bên trên biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng điều khiển, tất cả mọi người nằm ở trên mặt đất. Liền ngay cả chỉ có thể đưa thân vào tàu cao tốc ở ngoài Tiểu Sơn, giờ khác này cũng chỉ có thể trực tiếp nằm nhoài tàu cao tốc sắc ngoài bên trên. Ba ba, mụ mụ các nàng tại sao vẫn không có tỉnh lại nha? Tiểu Uni nghiêng đầu nhìn Triệu Nam hỏi. Triệu Nam liếc mắt nhìn, phất tay để ngã xuống chúng nhân dồn dập đưa đến chỗ ngồi bên trên, xoa xoa Tiểu Uni đầu nói. Chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Bất quá. Ngươi vẫn không có ngủ thiếp đi sao? Tiểu Uni nghĩ một hồi nói, thật giống ngủ một lúc, sau đó liền tỉnh lại. Hừng, ta cũng không biết tỉnh rồi bao lâu ư. Triệu Nam vô vô Tiểu Uni khuôn mặt, nhẹ giọng nói, thực sự là một cái khiến người ta không thể bất lo hải tử. Tiểu Uni vừa nghe, túi đầu vô cùng đáng thương nói, ba ba. Uni đã làm sai điều gì sao? Triệu Nam cười cợt, hôn một cái tiểu tử cái chắn nói, không. Ngươi lần này làm rất khá. Mặc kệ như thế nào, cũng coi như là giúp ta một đại ân. Thật sự. Đương nhiên. Hi hi. Không quá thời gian bao lâu, chính như Triệu Nam nói tới như thế, Phỉ Ni Na đám người bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Trước hết tỉnh lại người là ổ chủ tù. Nữ Thánh Long kỵ sĩ chìa tay xoa xoa trán của chính mình, có chút hề phải nói, ta. Đến cùng ngủ bao lâu? Đầu đau như búa bổ giống như. Loại này mê man qua đi cảm giác khó chịu giấc ngủ. Sẽ xuất hiện ở đã phong thần thành công trên người mình, quả thực khó mà tin nổi. Ổ chủ tù nghi hoặc mà nhìn chung quanh, lại phát hiện chúng nhân tựa hồ cũng đang châu ngồi thượng hôn mê đi. Ổ chủ tù trong mắt lóe ra một tia hoang mang biểu hiện, theo bản năng nói, đại ca ca. Ta rất nhớ làm một cái rất dài, lại quá giấc mơ kỳ quái. Triệu Nam lại nói, cái gì giấc mơ kỳ quái? Còn nhớ nhiều ít. Ổ chủ tù cau mày. Lập tức lắc đầu một cái, không nhớ ra được. Tiểu Uni lúc này lại hiếu kỳ hỏi. Ba ba, tại sao ổ chủ tủ A-di phải gọi ngươi làm đại ca ca nha? Nữ Thánh Long kỵ sĩ đại nhân lúc này mới phản ứng được, Tiểu Uni giờ khắc này cũng ở nơi đây, đồng thời cũng là tỉnh táo. Đối với mình cái kia trong nháy mắt thất thần bạo lộ ra nội dung, lập tức liền biến đổi hoảng loạn lên. Triệu Nam nhưng lặng lẽ nói, bởi vì ta khá lớn A đại người không phải phải gọi ca ca còn có tỷ tỷ sao? Tiểu Uni sững sờ. Bĩu môi nói, nhưng là, Ồ, chủ tủ A Di không nên lớn hơn ngươi rất nhiều rất đa tài đúng không? Ngươi là hẳn là ngươi gọi nàng đại tỷ tỷ mới đúng không? Triệu Nam chìa tay chỉ trỏ tiểu ưu ni mui nói, mẹ không có nói cho ngươi biết, không thể bại lộ nữ tính tuổi tác sao. Nếu như sau đó ngươi đã biến thành lao thái bà, có muốn hay không ta cũng khắp nơi cho người ta nói ngươi đã mấy trăm tuổi a. Không muốn không muốn không được. Đột nhiên lắc đầu của chính mình, tiểu tử bắt đầu ở Triệu Nam trong lòng làm nũng lên. Ôi chủ tù âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ làm sao, cuối cùng cũng coi như là dao động quá khứ. Mà à áo lù gì ạ giờ khắc này cũng tỉnh lại. Ôi chủ tù vội vã coi lên. Đầu của ta có chút đau Phỉ Ni Na lúc này cũng xoa chán của chính mình, tỉnh lại. Ta cũng vậy. Thật khó chịu. Lý Lì cũng hầu như trong cùng một lúc tỉnh lại. Sau khi là Hứa Dương, Diệp An Nhã, Dạ Nguyệt. Đám người. Nam. Phỉ Ni Na quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nhưng là kinh ngạc mà nhìn Triệu Nam, có loại nói không ra lời cảm giác. Triệu Nam nhẹ giọng đáp lại, còn có cái gì không thoải mái địa phương sao? Phỉ Ni Na sững sờ, theo bản năng mà lắc đầu một cái, là đầu có chút thực thực cảm giác, còn có. Còn có cái gì? Triệu Nam trong lòng cả kinh. Phỉ Ni Na lần thứ hai lắc đầu nói, không nhớ ra được. Hẳn là không phải cái gì rất tốt nội dung đi. Luôn cảm giác làm một hồi cùng đặc biệt ngộng. Ác ngộng sao? Tiểu ưu ni nhưng bay đến Phỉ Ni Na trong lòng, mẹ ngươi thấy ác ngộng sao? Phỉ Ni Na cưng chiều ôm lên con gái của chính mình nói, không phải ác ngộng. Vậy rốt cuộc là cái gì mộng a? Phỉ Ni Na thân tiểu ưu ni khuôn mặt nói, chờ ta nghĩ lúc thức dậy, sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Tiểu ưu ni lòng tham mà nhìn Lý Lý nói, cái kia gì cũng giống như vậy. Hội nói cho ưu ni sao? Lý Lý cũng ở tiểu ưu ni trên khuôn mặt hôn một cái nói, đương nhiên nha, gì nhưng là có cái gì đều nói cho ngươi nha. Quên rồi sao? Ngươi vẫn là ta nhìn lớn lên đây. Kỳ quái, Tiểu Phong làm sao vẫn không có tỉnh lại? Hứa Dương bỗng nhiên giật mình nói. Triệu Nam lại nói, lời của nàng, còn cần một ít thời gian mới có thể tỉnh lại, đồng thời còn cần một loại nào đó công cụ mới được. Công cụ? Chúng nhân tất nhiên là sướng sở. Triệu Nam không có giải thích cái gì, vào lúc này trực tiếp để tàu cao tốc lại một lần nữa khởi động lên, hướng về trước mắt ránh biển lặn xuống tiến vào. Nhưng cũng không quá thời gian bao lâu. Tàu cao tốc đã lại một lần nữa đình chỉ lại. Đã đến ránh biển dưới đáy. Triệu Nam khiến người ta đem Diệp Nhược Phong cho phù lên, giờ khắc này trực tiếp mở ra tàu cao tốc cửa máy, trực tiếp đi ra. Giờ khắc này, tàu cao tốc ở ngoài, cái kia mạnh mẽ biển sâu thủy áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tàu cao tốc phụ cận nước biển cũng bởi vì Triệu Nam ý chí uy năng mà bị xua đuổi ra. Săn có một cái khô mát tối tăm hoàn cảnh. Ránh biển một cái, lúc này lộ ra một cái hang động. Mà cái này ránh biển dưới đáy, lại có thể nhìn thấy vô số nhiều. Hài cốt. Những này hài cốt cũng không phải là nhân loại bình thường hài cốt, mà là hải trong tộc, đông đảo không cùng loại tộc cá thể tử vong sau khi, tàn lưu lại. Triệu Nam chỉ có dọn dẹp ra đến rồi một con đường, đem hài cốt đẩy lên hai bên, vừa đi tới một bên nói, chúng ta xác thực đã hôn mê, đồng thời bị kéo vào một cái hư huyễn trong mộng cảnh. Còn cái này kỳ dị mộng cảnh, kỳ thực là đến từ tham lam thế giới xả quyền trượng. Nhìn thấy chưa, nơi này những này hài cốt, đại khái là quyền trượng thất lạc ở chuyện nơi đây. Một ít không biết nền tảng hải tộc đến gần rồi sau khi, bởi vì rơi vào vô tận, cuối cùng tử vong kết quả. Nhưng, này cùng tỷ tỷ có quan hệ gì sao? Diệp An Nhã liếc mắt nhìn đầy đất thi hải, có chút bất an hỏi. Triệu Nam nói, lần này gợi ra quyền trượng lực lượng người, là Tiểu Phong. Đều là sướng sở. Triệu Nam giải thích, đại khái quyền trượng nắm giữ một loại nào đó cảm ứng năng lực loại hình. Hiện tại Tiểu Phong ý thức hẳn là còn niêm phong ở quyền trượng bên trong. Xem như là rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Long Hoàng thiếu nữ giờ khắc này nhưng vẫn như cũ không hiểu hỏi, nhưng vì cái gì, quyền trượng sẽ chọn Diệp Nhược Phong. Luân lực lượng, tựa hồ là ngươi. Hoặc là ổ chủ tủ tương đối thích hợp. Triệu Nam trầm mặc chốc lát. Hít khẩu nói, ta nghĩ đại khái là bởi vì trong lòng nàng, đến so với các ngươi tất cả mọi người đều phải mãnh liệt nhiều đi. Tham lam thế giới xả ổ chủ tủ suy tư, bừng tỉnh lại đây, là bởi vì chấp niệm sao. Triệu Nam gật gật đầu. Đến từ Tật Phong Chi Vương cùng với Diệp Nhược Phong hai cái cùng tồn tại thế nhưng cũng có khác nhau cá thể, đồng nhất phân chấp nghiệm. Giữa hai người đồng thời điệp gộp lại, cuối cùng để quyền trượng tuyển chọn. Nếu nói là chấp nghiệm, đại khái nơi này tốt mấy người đều sẽ không bị Diệp Nhược Phong muốn nhẹ tiểu nhiều ít. Nhưng ít ra các nàng đã thu được đáp lại, mà không chiếm được đáp lại. Triệu Nam trầm mặc không nói hướng về cái kia lộ ra cửa động trước hết đi vào, bên cạnh mình tất cả mọi người quan hệ quá phức tạp. Muốn xử lý như thế nào hầu như đến bước đi liên tục khó khăn mức độ. Bởi vậy ở Lý Lì sau khi, hắn chỉ có tạm thời duy trì nguyên trạng. Thế nhưng loại này ôn hòa cục diện trước sau hội có tan vỡ một ngày. Lần này, xem như là một hồi rất tốt giáo huấn đi. Tiểu Phong vấn đề trước mặt xem như là giải quyết, Triệu Nam âm thầm nghĩ đến, cuối cùng khả năng cũng chỉ còn sót lại Dạ Nguyệt. Cùng nàng trong lúc đó cũng có một phần 10 điểm đặc biệt nghiệt duyên. Đương nhiên, tham lam thế giới xả quyền trượng cũng chỉ có một cái, lợi hại đến mức để cho mình cũng kéo vào loại kia 10 điểm bị động cục diện. Nhưng cũng không có nghĩa là trên thế giới sẽ không có tương tự đồ vật. Hoặc là nói ngoại vật, hoặc là bên trong, cuối cùng hội dẫn đến loại kia tâm linh hầu như tan vỡ cục diện. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Nam cuối cùng dừng bước. Tham lam thế giới xả quyền trượng, giờ khắc này liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phảng phất tuân theo giết thần vũ trang xưa di nhất quán phong cách như thế. Trước mắt cây quyền trượng này, tương tự cũng là đơn sơ không có bất kỳ tô điểm ở trong đó. Vẹn vẹn chỉ là một cái toàn thân đen kịt vóng ánh vậy. Đây chính là thứ 6 kiện giết thần vũ trang. Lý Lì tới gần đến quyền trượng trước, ngồi xổm xuống tỉ mỉ mà quan sát. Quyền trượng lúc này xuyên ở trên mặt đất, không chút nào thấy có bất cứ động tĩnh gì. An Nhã, ôi chủ tù, đem các ngươi giết thần vũ trang cho ta mượn. Triệu Nam đông nhiên nói. Hai người tự nhiên không có bất kỳ chần chờ. Triệu Nam đồng thời cũng lấy ra thuộc về mình mặt khác 3 cái giết thần vũ trang, đồng thời để Lý Lì tha sau một ít, chính mình nhưng là đi tới quyền trượng trước. Mặt khác 5 cái giết thần vũ trang giờ khắc này phân biệt trôi nổi ở Triệu Nam bên người. Liên dường như lúc trước ở phán quyết thần tàng thời gian bình thường dáng dấp. Triệu Nam lúc này để Diệp Nhược Phong thân thể từ Hứa Dương cùng với Dạ Nguyệt chống đỡ phù bên dưới, phiêu bay ra. Cuối cùng rơi xuống quyền trượng bên cạnh. Tia sáng kỳ dị, giờ khắc này từ trôi nổi 5 cái giết thần vũ trang bên trên phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, phảng phất là vì hô ứng như thế, cắm trên mặt đất quyền trượng cũng tương tự thả ra ngoài như thế ánh sáng. Triệu Nam thu về hai mắt của chính mình. Ở mọi người nhìn lại, hình ảnh trước mắt 10 điểm kỳ dị. Nhưng kỳ thực, tình cảnh này chỉ là hết sức làm được. Bởi vì, nằm trên đất Diệp Lực Phong. Kỳ thực hầu như cùng Triệu Nam là đồng thời tỉnh lại. Ý thức trở về đến mấy chục phút trước. U đọc sách. Làn da màu xám bên trên, bất mãn một giọt nhỏ mồ hôi, cuối cùng màu xám tật phong chi vương, toàn bộ tán liệt ra, hóa thành vừa bắt đầu xuất hiện khói đen. Đồng thời lại một lần nữa hòa vào Diệp Nhược Phong trong thân thể. Diệp Nhược Phong cũng hầu như trong cùng một lúc tỉnh táo lại. Tỉnh lại sau khi Diệp Nhược Phong, trên mặt có nụ cười như có như không. Lại một lần nữa, đã biến thành dường như thiên sứ cùng ác ma tập hợp thể như thế. Triệu Nam thật dài thở một hơi, cuối cùng, ngươi vẫn không có lựa chọn trở thành một người trong đó sao. Bởi vì, như vậy mới có thể đồng thời nắm giữ Nam ca ca ngươi thương tiếc còn có không muốn người biết một mặt mà. Diệp Nhược Phong chậm chậm mà đến. Đổ vào Triệu Nam trong lòng, đồng thời vươn tay ra, một đoàn màu xám chùm sáng nhưng là từ lòng bàn tay của nàng bên trong di động đi ra. Đây là cái gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Quyền trượng ý thức. Diệp Nhược Phong nheo mắt lại nói, bất quá hiện tại là ta nô lệ đây, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1163, đại thời cơ tốt. Chương 1163, đại thời cơ tốt. Triệu Nam cũng không nghĩ tới, tham lam thế giới xả quyền trượng chung quy sẽ trở thành Diệp Nhược Phong hết thảy vật. Bất quá nàng có thể lấy tự mình ý thức để quyền trượng bên trong ẩn chứa ý thức phục tùng, bản thân cũng là một cái 10 điểm chuyện khó mà tin nổi. Nhưng dù sao cũng là hư cấu đi ra tương tự thế giới tinh thần như thế địa phương, tự nhiên không thể lâu dài đỉnh ở lại chỗ này. Bản thân, này hơn 4.000 thứ lặp lại, đến cùng háo bao nhiêu thời gian, tạm thời cũng nói không rõ ràng. Các nàng sau khi tỉnh lại thì như thế nào? Triệu Nam chỉ nhìn cho kỹ Diệp Nhược Phong hỏi. Không ngờ Diệp Nhược Phong lúc này lại nhìn Triệu Nam. So dày đặc nói, Nam ca ca, ở tất cả mọi chuyện lần thứ 2 bắt đầu trước, ta có một việc cần hỏi rõ ràng ngươi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ngươi nói. Diệp Nhược Phong nghiêm mặt nói, nơi này phát sinh tất cả đương nhiên sẽ không là thật sự. Vấn đề là nơi này là ta lấy mọi người bản thân biết bối cảnh sáng tạo đi ra. Bởi vì không biết sau đến cùng là như thế nào, vì lẽ đó nơi này cái gọi là điện ảnh căn bản là kết cục. Thế nhưng trong phim ảnh hết thảy đều là chúng ta đã từng trải qua sự tình. Ta có một việc 10 điểm chú ý. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, sau hít khẩu nói, ngươi là nói. Ôi chủ tụ, chân lý chi chủ, cùng với chuyện của ta đi. Diệp Nhược Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cho rằng vừa bắt đầu cho các ngươi trồng vào chính là đây là một hồi điện ảnh ý thức, vì lẽ đó kỳ thực gặp mặt hội bên trên hết thể phóng viên hỏi do vấn đề, đại đa số đều là bằng vào ta bản thân biết hỏi lên. Thế nhưng liên quan với ổi chủ tụ vấn đề thời điểm, nàng đáp án xong là ta không tưởng tượng nổi. Cũng không phải tất cả mọi người biết, mà chỉ là tất cả mọi người ở biết đến cái này hảo giác sau khi, không cẩn thận tiết lộ một số Triệu Nam còn không muốn công bố ra tin tức. Triệu Nam chỉ có thể cười khổ nói, ngươi cũng coi như là vai đánh chính. Nói như vậy đi, Ổ chủ tụ lộ ra ngoài nội dung kỳ thực không có sai. Chân lý chi chủ đúng là ta. Diệp Nhược Phong một mặt dáng dấp khiếp sợ, không nhịn được hơi mở miệng, chuyện này. Đến cùng. Đã đến cái này mức, Triệu Nam tự nhiên không có cách nào lại đối Diệp Nhược Phong ẩn giấu chút gì. Chỉ có qua loa sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Ta đúng là một cái tội nhân. Triệu Nam cúi đầu nhìn hai tay của chính mình nói, nếu như không phải lời nói như vậy, căn bản sẽ không có đại tai nạn. Diệp Nhược Phong không biết nghĩ như thế nào, nhưng đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, nâng lên Triệu Nam gò má, cái chán rằng có nói, cũng mặc kệ làm sao, nếu như không có Nam ca ca lời của ngươi, ta đem không phải nhận được cứu rỗi. Không phải sao? Nếu như ở đại tai nạn trước loại kia trạng thái, ta e sợ chung quy chỉ có thể đi tới tự mình hủy diệt con đường. Nếu như nói tội nghiệt, hai tay của ta cũng tương tự là nhuộm đầy máu tươi, nói như vậy, ta cũng tương tự. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, vì lẽ đó ta cũng không tính đem chuyện này công bố ra. Lần này chỉ có thể nói là không tưởng tượng nổi đi. Hắn chợt cười một cái tự rêu nói, trên thế giới quả nhiên không có vĩnh viễn bí mật. Diệp Nhược Phong nhưng dường như con mèo nhỏ như thế ngoan ngoãn nằm ở Triệu Nam trên lồng ngực, thấp giọng nói, nếu như ta không tồn tại, bí mật dĩ nhiên là sẽ không tiết lộ. Đừng nói loại này ngốc thoại, ta cũng không có dự định vĩnh viễn đem bí mật này bảo thủ xuống. Triệu Nam nhẹ giọng nói, chỉ có điều còn không phải lúc mà thôi. Ta hẳn là có thể đem bên trong thế giới này chuyện đã xảy ra, ở Phỉ Ni Na tỷ tỷ các nàng trong ký ức tạm thời niêm phong lên. Thế nhưng, đến cùng có thể niêm phong thời gian bao lâu? Liền không nói được rồi. Ổ chủ tù nguyên bản là biết đến, cho nên nàng phong không phong cũng không có quan hệ. Triệu Nam lắc lắc đầu, thậm chí Phỉ Ni Na các nàng không niêm phong cũng là có thể. Nhưng chỉ có một người, tạm thời còn không thể. Vâng. Hứa Dương tỷ tỷ đi. Triệu Nam cười khổ nói, ta thậm chí không dám tưởng tượng, khi nàng biết rồi đại tai nạn chân tướng. Khi nàng biết cha mẹ của nàng tử vong là ta gián tiếp tạo thành, hội có phản ứng gì a? Nam ca ca ngươi là bởi vì hổ thẹn. Sau mới tiếp nhận rồi Hứa Dương tỷ tỷ sao? Ở trước đó, ta cũng không biết. Triệu Nam lắc lắc đầu, một mặt đần độn nói, biết chuyện này, là ở di khí chi địa sau một khắc. Thế này. Diệp Nhược Phong ngoan ngoãn không có kế tục hỏi thăm đi. Luôn có chút, là không thể nói. Đồng thời mặc dù là không thể nói cũng tốt. Trung quy cũng không thể không duy trì sự tình. Người đàn ông này trong lòng thừa nhận thống khổ, so với có người có thể tưởng tượng muốn nhiều hơn. Hắn vẫn không có điên mất, đến cùng vì sao? Diệp Nhược Phong không dám tưởng tượng xuống. Từ hồi tưởng bên trong tỉnh lại, trước mắt sáu cái giết thần vũ trang hào quang càng ngày càng sáng rõ lên. Mà cắm ở trung quyền trượng cũng tự động trôi nổi lên, chậm rãi bay tới Diệp Nhược Phong trên người. Cái quyền này trượng là tình cờ gặp sáu cái giết thần vũ trang bên trong, duy nhất một cái nắm giữ tự mình ý thức. Hắn đến cùng có chút như thế nào năng lực kỳ lạ. E sợ phải đợi Diệp Nhược Phong tỉnh lại đây sau khi, mới có thể rõ ràng. Đối lập bên dưới, hư không đại kiếm vân. Vân bản thân đều không có chính mình ý thức, đây rốt cuộc vì sao? Chẳng lẽ nói quyền trượng bản thân còn có chỗ đặc biệt gì? Triệu Nam trong lòng hơi động, giờ khắc này ở Diệp Nhược Phong vẫn không có làm bộ tô lúc tỉnh lại. Đống nhiên vươn tay ra, nắm quyền trượng. Mấy hỗn loạn hình ảnh, trong nháy mắt dường như hồng thủy chuốt xuống giống như, điên cuồng tràn vào Triệu Nam trong não. Bàn tay của hắn bỗng nhiên mở ra, vung ra quyền trượng, thậm chí thoáng lùi về sau một bước. Nam. Điều này làm cho đi thẳng căng thẳng quan sát đến chúng nhân, đều tất cả giật mình, vội vã hối lên đến đây. Triệu Nam vội vã khoát tay hào nói, không có chuyện gì. Đại khái là không có được người nắm giữ cho quyền trượng ở chống cự ta mà thôi. Mỗi một lần từ nhỏ An Nhã cùng với ổ chủ tủ trên tay mượn dùng hiểu nguyệt kiếm cầm hoặc là bạo thần nứt hồn thời điểm, đều phải nhận được các nàng trao quyền. Bởi vậy loại này nói rõ, hai vị quá liền thoải mái lại đây. Mà Diệp Nhược Phong cũng đúng lúc tỉnh táo lại. Sau đó là tật phong chi vương tiêu hành động thời gian. Ngược lại đối với vị này thiện có thể nữ hài tới nói, bất quá là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Sau. Không nghĩ tới sau quyền trượng sẽ trở thành tiểu phong hết thảy vật. Lý Lì không thể không cảm thán một chút thế sự thần kỳ, lặng lẽ hỏi, nói đến, Nam nói quyền trượng lựa chọn ngươi là bởi vì ngươi chấp niệm trong lòng rất nặng. Tiểu Phong, ngươi chấp nhất chính là cái gì? Diệp Nhược Phong nhưng khẽ cười nói, đương nhiên là cùng ngươi cướp nam nhân. Nói giỡn. Vậy cũng lấy không nhất định đây. Lý Lì tựa như cười mà không phải cười hướng về Triệu Nam nhìn lại, lại phát hiện Triệu Nam đã đi xa. Hơn 4.000 thứ tuần hoàn, nhưng bởi vì chỉ là ở thế giới tinh thần bên trong. Bởi vậy trước sau thời gian mới bất quá 3 ngày quá không tới 4 ngày dáng vẻ. Vùng biển này bởi vì quyền trượng đã thu được nguyên nhân, bây giờ đối với Triệu Nam tới nói đã mất đi ý nghĩa, đã không có cần thiết ở lại chỗ này. Thậm chí chúng nhân cảm thấy, hải vực đã không hề lưu lại ý nghĩa. nhưng Triệu Nam nhưng lại một lần nữa để tàu cao tốc hướng về thoát ly Đông Hải vực phương hướng chạy. Lần này, chỗ cần đến tựa hồ là chân chính Thâm Hải Đế Quốc. Đối với Triệu Nam lại một lần nữa khiêu vé, Long Hoàng thiếu nữ tự nhiên bất mãn trong lòng. Triệu Nam nhưng tự tin nói, không cần phải gấp, Tinh Linh Thông Thiên Chi Lộ bây giờ vừa mới cương thăm dò đến đệ tứ đại tầng, đồng thời đã là thăm dò đội cực hạn. Muốn đạt đến đệ thất đại tầng, còn cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Nhưng là trước ngươi không phải đã kế hoạch được rồi tiến vào hải vực mục tiêu sao? Long Hoàng thiếu nữ vẫn như cũ không cam lòng nói, coi như viên năm sao giai còn thiếu một chút, thế nhưng hiện tại đi ngược lại, trên đường thời gian đã đầy đủ. Ta không hiểu ngươi lúc này còn thâm nhập đến cùng là vì cái gì? Triệu Nam nói, có một chỗ để ta 10 điểm lưu ý. Kỳ thực vốn là cũng biết rồi, thế nhưng từ phán quyết thần tàng sau khi đi ra, liền để ta cảm thấy tất yếu thật sự tự mình đi một chuyến, nhìn một chút mới có thể. Nơi nào? Bên trong biển sâu. Tương tự lưu ngưng cảnh như thế địa phương. Triệu Nam nhìn màn ảnh bên trên hải đồ. Khiếp mắt nói, bị hải tộc trở thành thần tính chi hạp địa phương. Hải đế quốc không phải đã nội loạn. Hứa Dương không lo lắng nói, hiện tại thâm nhập, có thể hay không rước lấy phiền phức không tất yếu. Phiền phức tự nhiên sẽ có. Triệu Nam nói, bất quá chính là bởi vì rối loạn, mới có thể trùng quanh đi loạn, không phải sao. Hắn sau nhìn ả áo lù gì ạ, nghiêm mặt nói, ta bảo đảm đây là sao. Nếu như đi xong thần tính chi hạp còn không rời đi, ta liền đứng ở chỗ này bất động, để ngươi cẩn thận xả giận được rồi, làm sao? Long Hoàng thiếu nữ hử lạnh nói, phi, ta nếu như ra tay rồi, người nơi này còn không tìm ta liều mạng sao? Ngươi khi táng ốc. Mặc dù như thế, a áo lù gì ạ vẫn còn là yên tĩnh lại. Mà đám người chuyến này, cũng thừa dịp ở đạt đến thần tính chi hạp trước, làm viên năm sao giai làm ra sau nỗ lực. Mọi người quá dễ dàng sẽ lãng quên một ít lâu dài không xuất hiện người. Đặc biệt là khi không ngừng có người chế tạo ra sức bùng nổ người thời điểm. Khá giống là cái gọi là giới giải trí giống như, thời gian dài mất đi biến mất, quá dễ dàng sẽ dẫn đến người khác quan tâm suất giảm xuống. Đương nhiên, chuyên môn là chỉ những kia đi tới tạm. Lấy này làm giết thời gian chỉ dùng người. Đối với chính tại hiểu được chân tướng người tới nói, những kia thời gian dài không xuất hiện, mới là khiến người ta lưu ý. Dù sao này cũng không phải cái gọi là giới giải trí. Tây Môn Vũ là như vậy cảm thấy. Từ khi tình cờ gặp một lệ ạn, bởi vì hắn kích thích mà để cho mình nghĩ tới những kia bị sửa quá ký ức sau khi, Tây Môn Vũ liền tiềm thức ngăn cản chính mình tốt muốn cùng Triệu Nam lại bất kỳ trực tiếp tiếp xúc. Bởi vì hắn cũng không xác định, trực tiếp gặp mặt. Đối phương có thể hay không có thể thấy. Cái kia thực sự là một cái càng là đào sâu liền càng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi người. Chân lý chi chủ nếu như là cùng một người một mình tự xử, Tây Môn Vũ hợp mắt, tự lẩm bẩm, nếu như là thật. Cái kia thực sự là khiến người ta không chỉ là ngổn ngang đơn giản như vậy. Chuyện này quả là khiến người ta không nhận rõ bây giờ đến cùng là chân thực, hoặc là kỳ thực vẫn như cũ vẫn là chịu đến điều khiển. Loại này cảm giác bất an, để Tây Môn Vũ một khi trở nên bất động thời điểm, thì có một loại đưa thân vào trong bóng tối cảm giác. Hầu như để hắn không thở nổi. Thiếu gia, lang ca âm thanh truyền đến. Tây Môn Vũ theo bản năng mà vỗ vỗ khuôn mặt của chính mình, để cho mình xem ra có vẻ tinh thần một ít, vào đi. Có chuyện gì? Nơi này đã là Tinh Linh Thông Thiên Chi Lộ đệ tứ đại tầng đệ nhất tiểu tầng. Làm tiếp viện A Khắc Lưu Tư, thành công trợ giúp chúng nhân leo lên nơi này. Hiện nay cũng là làm hết thảy thần tuyển giả thăm dò trong đội ngũ, chi thứ nhất leo lên đệ tứ đại tầng một phương. Cho tới đồn đại đã có tà thần, hoặc là mạnh mẽ hải tộc lặng lẽ từ thần tuyển giả trong tay cướp giật chìa khóa, cũng lẫn vào Tinh Linh Thông Thiên Chi Lộ, chúng nó hay là đã leo lên cao khu vực loại này đồn đại, chậm rãi cũng bắt đầu tăng nhiều lên. Đến cùng là thật hay không, hay là chỉ có thể đụng với sau khi mới có thể chứng minh loại hình. Nói chung, Long Chi Quốc thăm dò đội ngũ đúng là ở tầng thứ tư nơi này ngưng lại. Bởi vì tầng thứ tư khu vực, so với tầng thứ ba đến muốn cự lớn hơn nhiều lắm, muốn từ nơi này tìm tới đi về mặt trên đường nối manh mối, không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí tử liền vị kia Hồng Long công chúa, tựa hồ cũng chính tại làm nơi này thay đổi lấy về phần mình cũng khó có thể phân tích rõ phương hướng mà khổ não. Là vị kia Hồng Long công chúa lại đang dục chúng ta đi tới sao? Tây Môn Vũ trước hết nói. Lang ca lắc lắc đầu nói, đầu kia Hồng Long hai ngày nay đúng là an phận. Bất quá từ Long Chi Quốc trở về nhân viên truyền tin mang đến tình báo. Ồ! Tây Môn Vũ để cho mình ngồi thẳng lên, nói nghe một chút. Hải tộc nội loạn. Lang ca trầm giọng nói, chúng ta so với cho rằng tứ hải thống soái hội ở thời gian sau này phát động tổng tiến công mà sớm làm ra an bài tựa hồ không dùng được, không cần. Bởi vì có tin tức vạch ra, tứ hải thống soái đã có hai tên thống soái rút đi vùng duyên hải khu vực. Thế nhưng vùng duyên hải hải tộc binh lực cũng không có bỏ chạy. Tứ Hải thống soái hay là đang đợi nội loạn kết thúc? Tây Môn Vũ cao mày nói, không có đồng thời rút đi, chí ít biểu thị này Tứ Hải thống soái ngầm đã từng làm thỏa thuận gì loại hình. Hay là chúng nó lưu ý cũng không phải Thâm Hải Đế quốc hoàng quyền, mà là cái gì khác đồ vật. Lang Ca trần chờ nói, Tứ Hải thống soái trên lý thuyết nắm giữ Hải Đế quốc ngoại trừ hoàng đế ở ngoài thế lực khổng lồ, hẳn là tranh cướp đón lấy đế quốc quyền thống trị có lợi người cạnh tranh mới đúng. Chúng nó lại sẽ không động tâm. Tây Môn Vũ trầm mặc một lát sau nói, có lẽ có cái gì là chúng ta không biết. Vốn là hải tộc hội vào lúc này nội loạn liền hết sức kỳ quái. Đúng rồi, chúng nó là bởi vì tại sao nội loạn. Lang Ca nói, thật giống là cùng một cái hải đế quốc trí bảo có quan hệ. Truyền thuyết chỉ muốn chiếm được món trí bảo này, liền có thể khống chế toàn bộ hải đế quốc. Tây Môn Vũ sững sờ, lập tức lắc đầu nói, trên thế giới làm sao có khả năng nắm giữ thứ đó. Nếu như thật sự nắm giữ, như vậy chúng ta đối mặt hải tộc chẳng phải là đều là từng bầy dùng con rối sao? Hoặc là có một loại nào đó các vị ý nghĩa đặc biệt cũng không nhất định. UU đọc sách. Tây Môn Vũ gật gù, lại hết sức rõ ràng nói, không quản chúng nó tranh cướp cái gì, cũng chỉ là hải tộc chính mình trí bảo, nhân loại không hẳn có thể đủ. Thậm chí khó dùng. Chúng ta liền không nên dính vào. Lang Ca nói, vậy ta đem tra xét người rút về đến đây đi. Tây Môn Vũ gật gật đầu, đống nhiên nói, chờ một chút. Thiếu gia. Tuy rằng cái kia trí bảo việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, thế nhưng hải tộc nội loạn trái lại là trên lục địa liên quân cơ hội tốt. Ta nghĩ thần điện liên minh bên kia hay là đã có chút gì động tác. Hay là đây là một lần phản công hải tộc tuyệt hảo thời cơ. Đúng rồi, cổ thiên nguyên có chưa từng nói qua cái gì? Không có, có người nói tiên tri khoảng thời gian này vẫn đem mình vây ở thành chủ bảo bên trong, rất hiếm thấy người. Tây Môn Vũ ngón tay ở trên bàn gõ mấy lần, đông nhiên đứng lên nói, người đi sắp xếp một thoáng. Ta cần trở về Long Chi Quốc một chuyến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1164, ta biết. Chương 1164, ta biết. Trở về. Như thế vội vàng. Nghe được Tây Môn Vũ lập tức trở về Long Chi Quốc tin tức, tham dò trong đội ngũ Cao Minh Dương đoàn người tự nhiên là ngẩn người một chút. Ân, bởi vì có tin tức chỗ Hải Đế Quốc hiện tại chính tại nội loạn bên trong. Ta nghĩ lần này là một lần phản kích tốt đẹp thời gian. Tây Môn Vũ cấp ra giải thích. Đối với Hải Dương Đế quốc trong chớp mắt nội loạn, chúng nhân tự nhiên là tàn nhẫn mà giật mình một phen. Cao Minh Dương nhíu mày nói, ngược lại hiện tại khai phá độ trì trệ không tiến, không bằng chúng ta cũng một khối trở về đi thôi. Thêm cái người, thêm cái phối hợp cũng tốt. Đám kia hải tộc không kiếp, ta cũng muốn đem chúng nó đánh về nhà đi. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, không, các ngươi cần phải ở lại chỗ này, tạm thời hiệp trợ Hồng Long công chúa kế tục thăm dò càng cao hơn khu vực. Đây là chiến tranh. Không phải nhiều mấy người liền có thể khoảng trừng sự tình. Cùng với như vậy, không bằng hợp lý phân phối một thoáng công tác. Các ngươi thêm vào A Khắc Lưu Tư, xem như là chúng ta Long Chi Quốc tốt nhất thần tuyển giả. Cao Minh Dương tựa như không đồng ý. Bất quá cuối cùng không có thể bướng bỉnh được Tây Môn Vũ quyết nghị. Tây Môn Vũ cũng lập tức an ủi vài câu, biểu thị nếu như có yêu cầu đến thoại hội trước tiên thông báo nơi này, hy vọng có thể có được viện trợ mới đúng. Sau đó, Tây Môn Vũ liền từ thăm dò trong đội chọn 10 cái đội viên. Thông qua chìa khóa trực tiếp trả.